Thần Thiên Cơ ở trong đầu truyền đạt mệnh lệnh. Bất quá trên thực tế cũng không cần hắn truyền đạt mệnh lệnh, ở hắn truyền đạt mệnh lệnh đồng thời, nêu lên thanh đã muốn lần thứ 2 vang lên. Tích, gây nhiễu tín hiệu vượt qua số 2, linh hồn tâm phiến phòng ngự cực hạn. Phòng ngự tán loạn. Ở phòng ngự tán loạn tin tức truyền đến khoảnh khắc, đã muốn chuẩn bị sẵn sàng Thần Thiên Cơ đại não đột nhiên chấn động, giống như cảm thấy một cỗ quần cuộn bàng bạc tin tức, ở hắn trong đầu mãnh liệt nổ mạnh mở ra. Nay cổ tin tức ở hắn tinh thần thế giới tạo thành mãnh liệt đập vào khoảnh khắc, lại làm cho hắn ở trong nháy mắt giống như đưa thân vào một mảnh ánh sáng ngọc vô ngần quần quần tinh không. Tinh không giữa có một viên chủ tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần. Mà một khắc, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần đồng thời nhấp nháy đứng lên, ở trong nháy mắt, nổ tan thành chiếu rọi chư thiên ánh sáng ngọc tinh huy. Tinh huy phân cách, bắn tung tóe bốn phương tám hướng, tinh không ở chỗ sâu trong. Nhưng mà, hắn sở phân tách đi ra, thực sự không phải là Tần Thiên Cơ tính toán chung 729 khỏa tinh thần, mà là vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận, quần quận đến không có điểm cuối. Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, trong phút chốc, hàng tỷ vạn, hàng tỷ trăm triệu tinh thần lăng không hiện ra, khắp tinh không thế giới giữa tinh thần số lượng chi cự, tuy là thần thức của hắn, trong lúc nhất thời lại có thể cũng đếm không hết. Trong phút chốc, hình ảnh tai biến. Dĩ nhiên về tới bổn mạng tinh thần phía trên. Giờ phút này bổn mạng tinh thần ngoại vi, đã muốn xuất hiện một tầng lá mỏng, này một tầng lá mỏng ở năm tháng trôi qua chung, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng gia cố, thêm hậu. Đồng thời, ở tinh thần bên trong, dần dần xuất hiện hải dương, sơn xuyên, con sông, đại địa, tại nơi hải dương giữa, sinh mệnh thanh nén, vốn là tế bào, sau đó tái là tảo loại sinh vật, sau đó tái là sinh vật biển, rồi sau đó xuất hiện thú, loài chim bay, bất quá này đó nổi lên đi ra sinh vật, cũng không có cái gọi là linh tính. Chỉ có thể tuân theo bản năng làm việc. Không biết qua bao lâu, giờ khắc này Tần Thiên Cơ, giống như chính mắt thấy năm tháng trôi qua, thấy được thời gian quy tích, trong đầu, lờ mờ phảng phất có một cái ý thức hình thành, làm cho hắn minh bạch rồi một loại tên là thời gian khái niệm. Ở nháy mắt hiểu rõ thời gian khái niệm khoảnh khắc, sở hữu sinh vật, cao ngất bị rót vào linh tính, tản mát ra mỏng manh đến cực điểm linh tính dao động, hoặc là nói, tinh thần dao động. Tinh thần dao động cùng thời gian khái niệm phảng phất có một loại nói không nên lời. Đạo không rõ liên hệ, theo thời gian trôi qua, sinh vật linh tính không ngừng tăng trưởng, tinh thần dao động không ngừng tăng cường, làm quá khứ không biết bao lâu năm tháng sau, chân chính trí tuệ sinh vật xuất hiện. Này đó trí tuệ sinh vật có chút tương tự nhân loại, có chút thuộc loại chủng tộc khác, hoặc nguyên tố, hoặc kim trúc. Bọn hắn xuất hiện, thành lập ra một đám ánh sáng ngọc văn minh, lại có người, dựa vào chính mình tinh thần, thăm dò tới thế giới quy tích, rồi sau đó sáng tạo ra tu luyện pháp môn. Văn minh tu hành ở trí tuệ va chạm cùng với thời gian lắng động lại hạ, phát triển tới đỉnh phong, bọn hắn cước bộ truyền lại tới này một mảnh quần quận biển sao mỗi một cái góc, cả thế giới, phồn vinh tới trước nay chưa có cực hạn. Cao ngất, Tần Thiên Cơ tâm thần chấn động, đột nhiên theo cái loại này tin tức tiếp thu trạng thái giữa tỉnh táo lại. Tựa hồ, môn này thần thông diện hóa, theo tu luyện văn minh đạt tới trước nay chưa có cực hạn sau, kết nhiên như chỉ. Cùng lúc đó, Tần Thiên Cơ trong đầu lần thứ 2 vang lên số 2 nêu lên thanh. Tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng, vũ trụ. Diễn biến hoàn thành. Nghe thế nêu lên, Tần Thiên Cơ trong đầu lúc trước thăm dò đến hình ảnh, nhất thời bị hắn phao trừ sau đầu, hắn cả người, đều lâm vào tinh thần nhất thanh, bởi vì khuyết thiếu tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng tu hành công pháp mà làm cho thực lực không thể tăng lên mang đến áp lực, trở thành hư không. Tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng rốt cục xuất hiện, vũ trụ. Tinh không vũ trụ tinh không sao. Tần Thiên Cơ thì thảo tự nói. Người rốt cục tỉnh. Sau đó, hắn bên thai chuyển đến gian dạ thanh âm. Ân. Tần Thiên Cơ thu liễm tâm thần, đem ánh mắt chuyển hướng về phía gian dạ, rốt cục. Người xem 3 tháng. 3 tháng. Gian dạ gật gật đầu, nhìn lướt qua Tần Thiên Cơ trên tay này khỏa thần tứ thủy tinh, là đầy đủ vạn thánh triều nguyệt bí thuật. Không sai. Tần Thiên Cơ nói xong, đem thần tứ thủy tinh giao cho gian dạ, chiếm được tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng, này khỏa thần tứ thủy tinh đối với hắn mà nói đã muốn vô ích. Bất quá lại có thể đã qua 3 tháng. Lúc này, Tần Thiên Cơ cứ việc cảm giác có chút ngoài ý liệu, nhưng cũng cảm thấy được hợp tình hợp lý. Tuy rằng tiêu phí 3 tháng, nhưng là ít nhất không có bị này cổ khổng lồ tin tức đập vào tinh thần hỏng mất, lâm vào hôn mê giữa. Ở trên tay của ta này khối thần tứ thủy tinh, có lẽ ngươi có điểm hứng thú. Nó ghi lại, là một cái truyền tống trận cơ cấu tài liệu danh sách. Truyền tống trận. Truyền tống trận cơ cấu phương pháp, nhiều bá chủ cấp tông môn hẳn là đều có. Đều có. Gian dạ ngữ khí mang theo một tia lạnh lẽo, đi thông thiên ngoại thế giới chuyện tống trận. Thiên ngoại thế giới. Thần Thiên Cơ đột nhiên chấn động. Ạ xạ rổ thần điện thần vương lắng xuống thần dụ, làm cho thương lan thế giới nhân thu thập tài liệu, thần giới đất rộng của nhiều, thiên tài địa bảo sổ bất thắng sổ, nhưng là có chút tài liệu, chỉ có hạ trần đặc thù thế giới giữa mới có thể thai ngén đi ra. Này trương danh sách, chính là cần đến hạ trần tài liệu, ngoài ra, này mặt trên còn ghi lại một loại đơn giản thế giới truyền tống trận bố trí phương pháp, chỉ cần có trí tôn cấp tu vi có thể bố trí đi ra, khuyết điểm là, chỉ có thể đủ quay lại một chuyến. Cho dù có đơn giản thế giới truyền tống trận bố trí phương pháp, cũng không đáng giá dùng một viên thần tứ thủy tinh chân quý đi. Đương nhiên, hắn lớn nhất giá trị ở chỗ. Bên trong phụ tặng một bộ thế giới bản đồ. Nói đến này, gian dạ nhếch miệng cười, đưa tay ở trên hư không trung họa xuất một cái vòng lớn, ạ xạ rồ thần điện quản hạt trong phạm vi, cùng với này giao hảo thần vương quản hạt sở hữu thế giới. Thế giới bản đồ. Tần Thiên Cơ mang theo tò mò, đem này khỏa thần tứ thủy tinh nhận lấy, thần thức dò xét đi vào. Ở hắn đem thần thức thăm dò vào trong đó khoảnh khắc, một mảnh quần quận vô ngần tinh không thế giới, nhất thời xuất hiện ở trước mắt hắn, vô số thế giới, vô số vị diện, tại đây trên bản đồ, bị toàn bộ dấu hiệu đi ra, bày ra vô cùng rõ ràng. 6.352 vạn dư thế giới, về phần này ngay cả trí tôn cấp cường giả đều thai nghén không được cô quạng thế giới. Nhiều lắm, ta lười đếm. 600.000. Nghe thế cái số liệu, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng là hung hăng căng thẳng. Giống thương lan thế giới giống nhau thế giới lại có thể có hơn 6.000 vạn. Cứ việc hắn biết, đại bộ phận thế giới diện tích, tài nguyên phong phú trình độ đều không thể cùng thương lan thế giới so sánh với, chính là, này con số, vẫn làm cho hắn khiếp sợ hồi lâu. Một hồi lâu sau, hắn mới thật dài thở ra một hơi. Phần này thế giới bản đồ. Chúng ta sao chép một phần đi, về phần nguyên bản, để tại chỗ này, chờ đợi hậu nhân đi. Để tại chỗ này. Tần Thiên Cơ nhíu mày, bất quá lo lắng đến có thể tiến vào thần tăng thất, ít nhiều nhờ ra hắn dạng, hắn vẫn là gật gật đầu. Không thể tưởng được việc này cư nhiên như thế thuận lợi, trừ bỏ ngoại vi trận pháp ra, hồn nhiên không có gặp được gì nguy hiểm, tốt lắm, để tránh phát sinh biến cố, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi. Gian dạ nhìn thấy trên tay ghi lại vạn thánh triều nguyệt bí thuật thần tứ thủy tinh, như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo! Thần Thiên Cơ gật gật đầu, đi theo gian dạ, muốn xoay người rời đi. Bất quá, ngay tại hắn tính toán đi ra này tiểu thế giới không gian khoảnh khắc, giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt, nháy mắt rơi xuống kia tôn cửu kiếm thần thị con rối thượng. Làm sao vậy? Một tôn tương đương với bán thần khí cấp trí bảo con rối. Ta nhưng thật ra muốn thử xem, của ta thần quốc hay không có thể đem lấy đi. Niệm nhất đến đây, Tần Thiên Cơ đã muốn trực tiếp đem thanh diễn thần giới mở ra, nhắm ngay cửu kiếm thần thị bao phủ xuống. Chương 500, Chí Tôn Khôi Lỗi. Chương 500, Chí Tôn Khôi Lỗi. Vang ầm ầm. Tần Thiên Cơ đem thanh diễn thần giới hé ra, lập tức cảm giác được tiểu thế giới không gian hàng rào đối với thanh diễn thần giới áp bách, một vòng vây mắt thường có thể thấy được không gian liên y lý tự hắn mở ra thanh diễn thần giới khu vực khuyết tán mở ra, điên cuồng đè ép thanh diễn thần giới khuyết trương không gian, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm. Tản mát ra một vòng vây vô hình dao động, vặn vẹo trùng quanh hư không. Ân. Thần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng. Hắn thanh diễn thần giới sử dụng đến bây giờ, từ trước đến nay đều là vùng đất bằng phẳng, còn không có gặp được quá cái gì giống dạng địch nhân, bất kỳ không gian, quy luật, ở thanh diễn thần giới trước mặt, đều bị nhất nhất đánh lui. Trước mắt lần đầu tiên tại này tiểu thế giới trung lọt vào áp chế, nhất thời làm cho trong lòng hắn sinh ra phân cao thấp ý muốn. Hừ. Theo trong mắt của hắn thần quang nhất lệ. Hắn thân hình đột nhiên bước ra, thanh diễn thần giới hình thành hắc động lốc xoáy không ngừng mở rộng, không đến một lát, đã muốn mở rộng tới 3 thước đường kính. Tới 3 thước đường kính, tiểu thế giới phản kháng rõ ràng trở nên mãnh liệt đứng lên, rất nhỏ chấn động từ tiểu thế giới không gian hàng rào phát ra, cả tiểu thế giới run, ngưng tụ sở hữu không gian lực, hội tụ trung ương, ngăn cản thanh diễn thần giới kia mở ra 3 thước lốc xoáy, hai cổ lực lượng ở trung tâm kịch liệt giao phong, không ngừng đè ép. Tần Thiên Cơ, buông tha đi, của ngươi thần quốc tuy rằng lợi hại, nhưng là, bực này thần tăng nơi, phụ trách thêm vào thần lực, 89/10 không phải bình thường thần đệ, mà là thượng vị thần đệ. Lấy này một chỗ thần điện cấp bậc, thậm chí vĩnh hằng bất diệt vĩ đại thần vương tự mình lắng xuống một đạo thần lực thêm vào cũng không phải là không có khả năng, của ngươi thần quốc chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là cùng này tiểu thế giới ngay mặt đối kháng mà nói, 89/10, hội nguyên khí đại thương. Nguyên khí đại thương. Thần Thiên Cơ nhướng mày, nhìn lướt qua thanh diễn thần giới. Theo tiểu thế giới cùng thanh diễn thần giới không ngừng giao phong, va chạm, thanh diễn thần giới cũng là hơi hơi chấn động lên. Ở bên ngoài xem ra, chấn động biên độ nhỏ nhất, khả ở tung hoành vượt qua ngũ vạn km thanh diễn thần giới bên trong, cũng buộc phát ra một tràng quy mô thật lớn động đất, nhất là thanh diễn thần giới bên cạnh khu vực, Hồng Thủy bộc phát, Trường Giang và Hoàng Hà lệch vị trí, Sơn Xuyên sụp đổ, ngũ hành hỗn loạn, mơ hồ bày biện ra một loại hỏng mất xu thế. Ta cũng không tin, một cái chân chính thần quốc, hội không làm gì được ngươi một cái được đến vẫn lạc thần để thêm vào thần lực tiểu thế giới. Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang chợt lóe, thanh diễn thần giới lực lượng lần thứ hai bùng nổ, nguyên bản chỉ có 3 thước đường kính lỗ hổng, bị hắn đột nhiên khuyết trương tới 5 thước. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn thượng nguyên thần chấn động, tinh thần nguyên thần hiển hóa mà ra, ôm đồm tại đây tôn cửu kiếm thần thị trên người, ôm này tôn cửu kiếm thần thị khôi lỗi, mạnh mẽ nhét vào thanh diễn thần giới giữa. Vang ầm ầm, thanh diễn thần giới lần thứ hai khuyết trương, khiến cho cả tiểu thế giới chấn động càng thêm mãnh liệt. Một vòng vây mắt thường có thể thấy được liên y khuyết tán hướng 4 phương 8 hướng, cả tiểu thế giới đều ở không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, cả thần điện bên trong hoa quang đại phóng, đại biểu cho địch nhân xâm lấn màu đỏ quang huy không ngừng lóe lên. Không tốt, cả ạ xạ rồ thần điện phòng ngự hệ thống toàn bộ bị hoạt hóa, chẳng sợ không có này thần điện kỵ sĩ, khả này phụ trách bảo hộ khôi lỗi, cũng sẽ lập tức tiến đến vây giết chúng ta. Nhìn thấy thần điện biến hóa, gian dạ thần sắc nhất thời biến đổi, Thiên Cơ, nhanh buông tay, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Đáng chết, chỉ còn lại có một chút. Tần Thiên Cơ sắc mặt rất là khó coi, ở vừa rồi giao phong trùng, thanh diễn thần giới nhập khẩu đường kính đã muốn khuyết trương tới 7 thước. Thần chủ đại nhân, vì sao không sử dụng thần quốc giữa tín ngưỡng lực? Châm thần hỏa thần để sở dĩ cường đại, chính là bởi vì bọn họ có thể theo bọn hắn tín đồ nơi đó được đến lực lượng. Ngài thần quốc giữa cứ việc không có nhiều lắm tín đồ, cận có này tín đồ cũng có chút suy yếu, khả dùng tín ngưỡng lực ra cô thần quốc, lại đủ để trở thành thần chủ đại nhân ngài áp hội này tiểu thế giới cuối cùng một cây dâm dạng. Sau đó, Phúc Hải đại thần thanh âm của đột nhiên theo không gian bên ngoài truyền ra, hiển nhiên, bởi vì thanh diễn thần giới lực lượng chấn động, cả không gian bình chướng đã muốn trở nên bé nhỏ không đáng kể. Tín ngưỡng lực. Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi, cảm thụ được tự Nam Phong Đế Quân, Tiểu Thương Long, Vân Lai Kiếm Tông mọi người trên người truyền đến mạnh yếu không đồng nhất lực lượng, hơi hơi do dự, đã muốn đem này đó lực lượng toàn bộ đổi vị trí, tưới tới màu xanh mảnh nhỏ giữa. Được đến này đó lực lượng tưới, màu xanh mảnh nhỏ hơi hơi chấn động, nhất thời thanh quang lưu chuyển, nguyên bản ở thanh diễn thần giới bên cạnh chỗ xuất hiện sơn băng địa liệt, lôi đỉnh sóng thần, theo trong hư không một cỗ thanh khí rủ xuống, toàn bộ định, hơn nữa rất có đối ngoại khai phá xu thế. Đồng thời, nguyên bản đã muốn khuyết trương đến thất thước đường kính thanh diễn thần giới, lại theo bên trong ổn định, một hơi khuyết trương tới 11 thước, trong phút chốc, đã bị Tần Thiên Cơ đem kêu cửu kiếm thần thị đi vào thanh diễn thần giới giữa. Hảo, thần chủ đại nhân thật sự là. Thấy như vậy một màn, Phúc Hải đại thần muốn A-dua nói vài lời thảo hỉ trong lời nói, bất quá khi hắn nhận thấy được Tần Thiên Cơ sắc mặt lãnh ý sau, lập tức đem kế tiếp lời nói toàn bộ đổ trở về. Đáng chết, thanh diễn thần giới bên trong kia cố hơi thở lại có thể trở nên càng thêm mãnh liệt một phần. Phúc Hải đại thần thần ước ký kết giả là kia khối màu xanh mảnh nhỏ, sẽ không hẳn là nghe hắn trong lời nói vận dụng tín ngưỡng lực. Tần Thiên Cơ trong lòng thầm mắng một tiếng, trước tiên thu thanh diễn thần giới lốc xoáy, cùng gian dạ chạy ra khỏi này tiểu thế giới. Hiu, cơ hồ ở bọn hắn lao ra tiểu thế giới khoảnh khắc, ở thần tàng thất cửa, lục tôn 3 thước cao, trong mắt lóe ra kim quang khôi lỗi đã xuất hiện ở mấy người trước người. Này lục tôn khôi lỗi cùng con beo có chút tương tự, toàn thân tản mát ra ưu ám lạnh như băng ánh sáng màu, một vòng vây không gian liên y để lấy bọn hắn vì trung tâm tản ra, tựa như có cắt hư không năng lực, gần là chúng ý liếc mắt một cái đều có thể đủ cảm thụ cho ra loại này chuyên vì giết chóc mà sinh khôi lỗi uy hiếp ra sao cùng kinh người. Đông phương chấn động, Phúc Hải mở đường. Tần Thiên Cơ trong miệng quát khẽ một tiếng, tinh thần nguyên thần hiển hóa mà ra, trung phẩm tính công kích thánh khí chúng tinh chi xích chống rông hiện ra, nhắm ngay kia lục tôn khôi lỗi oanh kích mà đi. Này lục tôn khôi lỗi ngoại vi hiển nhiên có cường đại đến cực điểm không gian phòng hộ bình chướng, nay luyện chế tài liệu lại không kém cỏi cho trung phẩm, thậm chí thượng phẩm thánh khí. Tần Thiên Cơ chúng tinh chi xích ở lạc thượng bọn hắn thân hình thì vốn là bị chúng nó bên ngoài thân không gian bình chướng triệt tiêu hơn phân nửa, còn lại một phần lực lượng oanh thượng chúng nó thân hình, căn bản không có đối với chúng tạo thành thực chất tính thương tổn, gần là đưa bọn họ đánh bay. Thật đáng sợ lực phòng ngự, ngạnh kháng ta toàn lực một kích lại có thể không có bị thương. Tần Thiên Cơ trong lòng lạnh lùng. Cũng may sau đó, Đông Phương Chấn Đông, Phúc Hải hai người cũng là đồng thời ra tay, oanh bay hai đầu khôi lỗi, khiến cho này phía trước bị ngăn trở đường sinh sôi bị xé rách ra một đạo lỗ hổng. Ở thanh diện thần giới giữa tu hành 3 năm, Đông Phương Chấn Đông, những năm gần đây đã muốn âm thầm đột phá tới trí tôn cảnh giới. Hán nội tình cứ việc không có hôn nguyên trí tôn mạnh mẽ, tin cậy rộng lượng thần nguyên chi khí, hiện tại cũng đã muốn đem sơ kỳ ổn định xuống dưới, sức chiến đấu cùng lúc trước so sánh với, mạnh hơn một bậc không dứt. Chính là vâng chịu Tần Thiên Cơ giữ bí mật nguyên tắc, không có làm cho hắn đem chính mình trí tôn thực lực công bố ra. Đi. Tần Thiên Cơ trong miệng quát khẽ một tiếng, tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng, cả người giống như lưu quang bình thường, gào thét hướng thần điện ngoại vi phóng đi, trong chớp mắt đã muốn lao ra thần tàng thất. Giống. Còn lại tam đầu khôi lỗi trong miệng phát ra dã thú giống như gầm rú, từng đạo cắt hư không lưới dao sắc bén, tự chúng nó trong miệng gào thét bắn ra, phong tỏa hư không, tốc độ chậm chia ra, bị luân vì đi đoạn hậu đông phương chấn đông né tránh không kịp, trực tiếp bị lưới dao sắc bén cắt trùng. Hắn kia bên ngoài thân phòng ngự hình á thánh khí tại đây cổ cắt hư không lực lượng trước mặt, không có gì hiệu quả, ngay cả nhân mang á thánh khí, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Đáng chết. Tần Thiên Cơ quét đông phương chấn đông liếc mắt một cái, hư thủ nhất trảo, thanh diễn thần giới nhập khẩu đã muốn ở phía sau hắn hiện ra, trực tiếp đưa hắn bắt bỏ vào thanh diễn thần giới giữa, rồi sau đó từng đạo màu xanh biếc năng lượng thùy lạc xuống, không đến một lát, đông phương chấn đông thân thể đã muốn lần thứ hai chữa trị, tổn thất nguyên khí cũng được nhanh chóng bổ sung. Đây là ưu ám liệp sát giả, ạ xạ rổ thần điện chiến tranh lợi khí một trong. Công kích, phòng ngự, tốc độ, toàn bộ không kém cỏi cho trí tôn cấp cường giả, bởi vì ba người không có gì chỗ thiếu hụt, cho dù là trí tôn trung kỳ, có được thánh khí nơi tay cường giả chống lại chúng nó, cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Gian dạ thân là ạ xạ rổ thần điện trung nhất mạch, rất nhanh đã nhớ tới loại này khôi lỗi lai lịch. Tần Thiên Cơ liên tưởng đến đứng ở thần điện ngoại vi Nguyệt Quang Hảo, thần sắc hơi hơi lạnh lùng. Ra thần điện. Ta tự nhiên có biện pháp thu thập chúng nó. Bất quá, lời của hắn vẫn chưa nói xong, tam đầu ước chừng có 30 thước cao, tựa như bạo hùng giống nhau sinh vật khôi lỗi, đột nhiên xuất hiện ở đại địa giữa, này đó bạo hùng giống nhau sinh vật thủ vệ ở thần tàng bên ngoài cửa cung điện, phát ra đinh thai nhức góc rít gào, đem mấy người trốn chết phương hướng hoàn toàn phong sát. Bên này, thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ trong miệng quá khẽ, vội vàng chuyển đi phía trái sườn một cái thiên điện. Chính là, bọn hắn tới này thiên điện còn chưa tìm được đi ra ngoài đường, lại là bốn đầu u ám liệp sát giả theo đại môn khẩu vọt lại đây, mỗi một đầu liệp sát giả đều là không ngừng rít gào, chạy băng băng gian, tựa như xuyên toa hư không, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Còn cứ việc này đó vô ý thức khôi lỗi đối với này cường giả chân chính mà nói, rất khó sinh ra cái gì trợ giúp, chính là liền chỗ này ạ xạ rổ thần điện cấp bậc mà nói, loại này khôi lỗi cũng tuyệt đối không ít. Nói cách khác, chúng ta nếu là không nhanh chóng nghĩ biện pháp mà nói, không dùng được bao lâu, đem gặp phải hơn 1.000 thượng vạn trí tôn cấp khôi lỗi đuổi giết. Gian dạ trong miệng trầm giọng nói. Bốn người trung tu vi của hắn yếu nhất, thừa nhận áp lực, cũng là lớn nhất. Vô ý thức, trí tôn cấp. Nghe thế hai cái từ ngữ, Tần Thiên Cơ giống như liên tưởng đến cái gì, loại này khôi lỗi cao nhất chỉ có trí tôn cấp. Đương nhiên, thánh vương cấp khôi lỗi, chủ yếu sẽ sinh ra linh tính, hoặc là do chính một vị bán thần thậm chí chân chính thần để lắng xuống nhất lưu ý thức, chỉ có bực này chỉnh tự tinh thần linh tính mới có thể phát huy ra thánh vương cấp lực lượng. Chẳng qua, vị kia thiên ngoại thế giới đại năng giả lúc trước vận chuyển tinh thần bí thuật, không chỉ phá hủy sở hữu ạ xạ rổ thần điện tế ti tinh thần, ngay cả này khôi lỗi linh tính, thánh khí khí linh cũng không có quên, tất cả tiêu vong, thật giống như ngươi lúc trước nhận lấy kia tôn cửu kiếm thần thị, nếu không, ngươi cho là như vậy một cái thật lớn trong thần điện hội không tồn tại thánh vương cấp thậm chí bán thần cấp khôi lỗi. Chỉ có chí tôn cấp khôi lỗi sao? Cả thần điện người mạnh nhất cũng không quá trí tôn. Trốn chết giữa Tần Thiên Cơ, nhất thời dừng cước bộ, trong mắt tinh quang tăng dọa người. Vô ý thức, cũng là căn bản ngăn cản không được thanh diễn thần giới, cắn nuốt trí tôn cấp. Cùng chúng nó tiến nhập thanh diễn thần giới, ta hoàn toàn có thể dựa vào siêu thoát cảnh trung kỳ thần thức, đem chấn áp. Chương 501, một lưới bắt hết. Chương 501, một lưới bắt hết. Trí tôn cấp khôi lỗi là cái gì khái niệm? Liền trước mắt Thương Lan thế giới mà nói, sở hữu trí tôn cấp cường giả cộng lại cũng sẽ không vượt qua 30 người, chẳng sợ tái tính thượng hắc ngục chân giới, cũng không quá 40 người trong vòng. Bởi vậy có thể thấy được, chí tôn, tại trước mắt Thương Lan thế giới mà nói, ra sao mạnh mẽ. Hơn nữa, phóng nhãn chư thiên thế giới, chí tôn cũng là một cái thật lớn đường phân nước. Một cái thế giới, chỉ có đản sinh ra chí tôn cấp cường giả, mới có thể bị ghi chép đến chư thiên thế giới bản đồ giữa, có được hùng cứ một cái thế giới, trở thành thế giới vua tư bản, mà này không có sinh ra quá chí tôn thế giới. Được xưng là cô quạng thế giới, ở chư thiên thế giới bản đồ chung, muốn tìm tìm khắp không đến. Chỗ này thần điện giữa có vài trăm tới hơn 1.000 trí tôn cấp khôi lỗi, ta nếu là có thể bắt được trong đó một bộ phận. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ đã có điều quyết định. Từ từ này đó trí tôn cấp khôi lỗi toàn bộ đến đông đủ. Bất quá hắn làm ra quyết định này, khả khổ Đông Phương Trấn Đông, Phúc Hải hai người bọn họ cái bởi vì có thực lực cường đại, trợ giúp Thần Thiên Cơ chia sẻ hỏa lực, ngược lại là giang dạng. Tu vi quá yếu, bị hắn sớm đưa vào thanh diễn thần giới giữa, vô tư. 11 đầu ưu ám liệp sát giả, ngũ đầu hủy diệt giả. Ân, lại tới nữa tam đầu ưu ám liệp sát giả. Chứng kiến này đó khôi lỗi, Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang đại thịnh. Chủ nhân cứu mạng. Đông Phương Chấn Đông nguyên bản ngay tại cùng Tam Đầu Chí Tôn Khôi Lỗi liều mạng Chu Toàn, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đợi nhận thấy được lại có một đầu Chí Tôn Liệp Sát giả hướng về phía hắn chạy tới thì nhất thời hô to lên. Ngăn không được, thần chủ đại nhân, này đó khôi lỗi nhiều lắm, thỉnh thần chủ đại nhân đem cổ kiếm hoàng thân hình để cho ta sử dụng đi, nếu là có cổ kiếm hoàng thân hình, ta tất nhiên có thể làm được lấy một địch 10, miễn cưỡng một chút ngăn cản 15 đầu Chí Tôn Khôi Lỗi cũng không ở nói hạ. Phúc Hải đại thần cũng là đau khổ chống đỡ. Bất quá, cứ việc Phúc Hải đại thần nói nếu là sử dụng cổ kiếm hoàng thân hình, có thể bằng vào lực lượng một người ngăn cản hạ nhiều nhất 15 đầu Chí Tôn Khôi Lỗi, chỉ là có lúc trước giáo huấn hắn cũng không dám lần thứ hai mạo hiểm. 14 đầu u ám liệp sát giả, 5 đầu hủy diệt giả, 19 đầu Chí Tôn Khôi Lỗi, đủ rồi. Nhìn thấy đã muốn đạt tới cực hạn Đông Phương Chấn Đông, Phúc Hải đại thần, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang chợt lóe, thanh diễn thần giới lực lượng nhanh chóng khuyết trương, đem 19 đầu Chí Tôn Khôi Lỗi, Đông Phương Chấn Đông, Phúc Hải đại thần, toàn bộ bao phủ ở bên trong, trong phút chốc, đã đưa bọn họ chuyển rời đến thanh diễn thần giới. Giống ngoại giới hoàn cảnh phát sinh biến hóa, này đó Chí Tôn Khôi Lỗi không có gì sợ hãi, một đầu rít gào, toàn thân chấn động ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Thanh diễn thần giới, không phải kia cả vật thể dùng chắc chắn xích luyện thiết đúc mà thành ạ xạ rổ thần điện, này đó liệp sát giả lực lượng được đến không kiêng nể gì phát huy, riêng là rít gào vọng lại tiếng hô, đã làm cho một tòa thượng vạn thước cao ngọn núi sụp đổ, không gian lưới dao sắc bén bắn giết mà ra, lập tức ngay tại trong hư không lê ra một đạo tối đen lỗ hổng, thậm chí chỉ cần chúng nó nguyện ý trong lời nói, chúng nó có thể tùy thời xé rách thanh diễn thần giới, phản hồi ạ xạ rổ thần điện. Chỉ tiếc, chúng nó trong đầu tồn tại mệnh lệnh làm cho chúng nó căn bản không biết lui lại là vật gì, cứ việc nhất cử nhất động, đều làm cho sơn xuyên sụp đổ, không gian dập nát, khả chúng nó mục tiêu lại thủy chung chỉ có Tần Thiên Cơ, Đông Phương Chấn Đông, Phúc Hải đại thần ba người. Nơi này, là của ta sân nhà, không thể theo các ngươi xuống xã. Nhìn thấy gần một lát, kia bởi vì tín ngưỡng lực mà mở đi ra không gian đã bị này 19 đầu Chí Tôn Khôi Lỗi phá hủy, sụp đổ, Tần Thiên Cơ trong mắt phát lạnh. Vang ầm ầm. Theo hắn ý niệm trong đầu chuyển động, màu xanh cây nhỏ phía trên màu xanh biếc năng lượng hải dương nhất thời sôi trào, một mảnh quần quận vô ngần tinh không thế giới, đột nhiên hàng lâm, thêm vào ở tại tinh thần nguyên thần chung quanh. Cùng lúc trước kia chỉ có một viên bổn mạng tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần cục diện so sánh với, hiện tại tinh không thế giới, đã muốn trở nên càng thêm mở mang, cứ việc 81 khỏa phụ thuộc tinh thần còn không có hoàn toàn nổ mạnh mở ra, hình thành hàng tỷ tinh không, chính là phát ra uy lực, lại trên phạm vi lớn vượt qua lúc trước. Nếu nói Tần Thiên Cơ lúc trước thần đạo cảnh giới mượn dùng tinh không thế giới thêm thành sau, là miễn cưỡng đạt tới siêu thoát cảnh trung kỳ, như vậy hiện tại, chính là hoàn toàn bước vào siêu thoát cảnh giới trung kỳ, hơn nữa vẫn là siêu thoát trung kỳ đỉnh phong. Cho ta đầu hàng khuất phục. Được đến tinh không thế giới thêm vào, tinh thần nguyên thần bộc phát ra tới uy lực, quả thực đạt tới không thể tưởng tượng nổi nông nỗi, nhất cử nhất động, đều bị cùng với trời sụp đất nước. Bọn này cường đại đến đủ để xé rách hư không khủng bố khôi lỗi, theo tinh thần nguyên thần một trường chụp được, đã bị từ trong ra ngoài, phá hủy năng lượng trung tâm, rồi sau đó hắn lần thứ hai ra tay, lấy dễ ợt chi thế, đem còn lại 18 đầu Chí Tôn Khôi Lỗi năng lượng trung tâm toàn bộ hủy diệt. Không đến 5 thở, 19 đầu nhảy vào thanh diễn thần giới Chí Tôn Khôi Lỗi, đã muốn bị toàn bộ chấn áp, dập nát năng lượng trung tâm. Một màn này, rơi xuống Đông Phương Chấn Đông trong mắt, quả thực làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm, rất thật là đáng sợ. Thần chủ đại nhân cùng lúc trước so sánh với, lại cường đại rồi không chỉ một phần A, xem ra thần chủ đại nhân khôi phục trạng thái thập phần khả quan. Phúc Hải đại thần tuy rằng khiếp sợ, khả trung quy là kiến thức rộng rãi, nhưng thật ra rất nhanh tiếp nhận xuống dưới. Các ngươi liền đợi ở thanh diễn thần giới chung. Trấn áp xong 19 đầu Chí Tôn Khôi Lỗi, Tần Thiên Cơ không dám có chút lãnh đạm, ý thức nháy mắt trở về tới ạ xạ rổ thần điện, nhanh chóng hướng thần điện ngoại vi gào thét mà đi. Bởi vì ngoại vi Chí Tôn Khôi Lỗi còn chưa tới cùng hoàn toàn bao vây tiêu trừ lại đây, nhưng thật ra làm cho hắn bắt được cơ hội, ở còn lại này Chí Tôn cấp Khôi Lỗi hình thành vòng vây tiền, vừa mới vọt tới đại địa giữa. Ở trải qua kia có được đại lượng Chí Tôn, Thánh Vương, thậm chí lục tôn bán thần thi thể đại điện thì Tần Thiên Cơ ánh mắt tại nơi đó đồ tế trên có trong nháy mắt tạm dừng. Thất giai hàng tinh tinh thần hạch tâm, cựu giai hỏa long long tinh, thánh linh chi thạch, bất hủ chi hoa mầm móng, hỗn độn nguyên tinh. Cứ việc Tần Thiên Cơ cũng không biết hỗn độn nguyên tinh là cái gì, bất quá, theo Phúc Hải đại thần đối với vật ấy thái độ có thể đủ nhìn ra, cái này bảo vật đến tột cùng chân quý tới hạng nào trình độ. Còn có kia tinh thần hạch tâm. Thất giai tinh thần hạch tâm đã muốn không kém cỏi cho Tần Thiên Cơ bổn mạng tinh thần sở liên kết đế tuấn, nếu là hắn có thể đem này khỏa hàng tinh tinh hạch luyện hóa, hội dễ dàng đem đế tuấn nắm giữ ở trên tay, cho đến lúc này, hắn lấy kim ô chân khí cô đọng pháp luyện ra tới chân khí, uy lực, tuyệt đối hội đạt tới một cái kinh thiên động địa trình độ, chẳng sợ uy hiếp chí tôn, cũng không ở nói hạ. Dù sao hiện tại này khôi lỗi cũng đã muốn toàn bộ kinh động, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Niệm nhất đến đây, Tần Thiên Cơ đã muốn gào thét xuất hiện ở này thần tượng phía dưới, thanh diễn thần giới lực lượng một quyển mà qua, phía dưới đồ tế dĩ nhiên bị hoàn toàn thổi quét tới thanh diễn thần giới giữa. Giống. Cuốn đi này đó đồ tế sau, Tần Thiên Cơ đã có thể rõ ràng nghe được hậu phương này chí tôn cấp khôi lỗi hành động thời gian vọng lại thanh âm. Đó là xuyên toa hư không gợi ra từng đợt không gian liên y liễu. Đi. Không dám có chút dừng lại, Tần Thiên Cơ buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, trực tiếp nhằm phía thần điện ngoại vi, ven đường xuất hiện một đầu liệp sắt giả, còn chưa kịp đối với hắn phát động công kích, đã muốn bị chúng tinh chi xích ngay mặt đánh trúng, bay rất ra ngoài. Nhân cơ hội này, hắn thân hình tựa như lưu quang, gào thét chạy ra khỏi mặt đất. Nguyệt Quang Hảo, gia tốc. Chạy ra khỏi ạ xạ rổ thần điện, Tần Thiên Cơ trực tiếp đối với Nguyệt Quang Hảo truyền đạt mệnh lệnh. Giống. Phía sau bốn đầu vừa mới tới liệp sắt giả rít gào, phun ra từng đạo không gian lưới dao sắc bén. Bất quá này đó không gian lưới dao sắc bén căn bản không thể đối với Tần Thiên Cơ tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Theo hắn đem thanh diễn thần giới triển khai, này đó không gian lực lượng ngược lại bị thanh diễn thần giới tiêu hóa. Đi. Ở hắn bước trên Nguyệt Quang Hảo thì Nguyệt Quang Hảo tốc độ cũng đã muốn tăng lên tới không sai biệt lắm, ít nhất vượt qua bình thường chí tôn phi hành tốc độ. Hô. Chứng kiến kia bốn đầu u ám liệp sát giả tựa hồ đuổi không kịp chính mình thân hình. Tần Thiên Cơ như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, không đợi hắn huyền tâm hoàn toàn buông đến, trong hư không, đột nhiên dâng lên 21 đạo lưu quang. Này 21 đạo lưu quang giống như phóng đại bản con ưng khổng lồ, toàn thân, vẫn đang ẩn chứa không gian bình trướng, thổi quét không gian dao động, ở phi hành gian, tốc độ cực nhanh, lại có thể hoàn toàn không giới thánh khí cấp phá không toa, gần một lát, đã muốn đem Nguyệt Quang Hảo khoảng cách kéo gần lại 1/5. Nếu không phải bởi vì không có ý thức, tinh thần chiếm cứ khôi lỗi trời sinh không thể nắm trong tay hư không, Tần Thiên Cơ đều phải hoài nghi, chúng nó rốt cuộc là ở phi hành vẫn là ở thuấn gian di động. Đáng chết, trừ bỏ có lục quân, lại có thể còn có phi hành tốc độ cực nhanh không quân, hơn nữa còn là suốt 21 đầu. Thanh diễn thần giới giữa màu xanh biết năng lượng đã muốn tiêu hao, hắn chính là không có biện pháp tái dẫn tiếp tinh không thế giới đem này 21 đầu chí tôn khôi lỗi chấn sát, lập tức vội vàng đối với Nguyệt Quang Hảo truyền đạt mệnh lệnh, mau, đi trước khiêu dược điểm không gian khiêu dược. Ông ngong. Theo Tần Thiên Cơ ra mệnh lệnh, chỉnh chiến thuyền Nguyệt Quang Hảo nhất thời chấn động lên, rất nhanh tiến vào không gian khiêu dược trạng thái, đồng thời, ở hắn trên đỉnh đầu, tinh thần nguyên thần rít gào, tựa như hiển hóa thành pháp thiên tượng, tại đây tôn nguyên thần đích tay thượng, lại xuất hiện kia khỏa giới vương châu, cường đại đến cực hạn không gian giam cầm lực, tự giới vương châu thượng bộc phát ra đến, trong phút chốc, phạm vi mấy trăm dặm hư không, dĩ nhiên toàn bộ đọc lại. Hư không đọc lại một lát, 21 đầu chí tôn khôi lỗi đã muốn toàn bộ đọc lên. Nhanh chóng đem giới vương châu giam cầm trạng thái dãy. Này 21 đầu chí tôn khôi lỗi dây rủa thoát hư không giam cầm khoảnh khắc, tinh thần nguyên thần thượng kia khỏa giới vương châu thượng cũng là che kín đại lượng cái khe, rồi sau đó hỏng mất mở ra, vỡ vụn hư không. Giam cầm 21 đầu chí tôn cấp khôi lỗi, đối với mới thánh khí cấp giới vương châu mà nói, cơ hồ là một việc khó có thể tưởng tượng, nếu không phải Tần Thiên Cơ hoàn toàn nắm trong tay này khỏa giới vương châu, có tương đương với 10 thành thông linh uy lực. Đừng nói là làm này 21 đầu chí tôn khôi lỗi đỉnh trệ một lát, cho dù là làm cho trong đó hai đầu đỉnh trệ, cũng chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Nay khỏa giới vương châu ở trên tay hắn thể hiện ra này một phần ít có thể phát sinh kỳ tích, trả giá đại giới, đó là từ đó tổn hại. Đi. Dựa vào giới vương châu tranh thủ trong nháy mắt, Nguyệt Quang Hảo không gian khiêu dược rốt cục khởi động. Tại này đó phi hành chí tôn khôi lỗi đuổi giết đến Nguyệt Quang Hảo sau lưng phát động công kích tiền một khắc. Nguyệt Quang Hào hoàn toàn tiến vào hư không giữa, biến mất ở tại này phiến không gian, chỉ để lại một vòng chưa hoàn toàn tán đi không gian liên y. Đuổi giết tới chim bay loại khôi lỗi ở nhận thấy được mục tiêu của chính mình sau khi biến mất, có trong nháy mắt hỗn loạn, bất quá hỗn loạn chỉ tục liêu không đến một cái thở thời gian, 21 đầu chí tôn cấp khôi lỗi đã muốn toàn bộ phản hồi, có điều không nhớ bay trở về tới thần địa giữa, mai danh nhận tích. Hư không, thậm chí khắp cả thủ dương sơn mạch, lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Nếu không phải cả sơn mạch ngoại vi bị sinh sôi lên một lần, chỉ sợ không ai hội tin tưởng, vừa rồi ở phiến sơn mạch trong ngoài, bùng nổ quá một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Chương 502, Bất Hủ Chi Hoa. Chương 502, Bất Hủ Chi Hoa. Thần Hư Tông quản hạt phạm vi ngoại, xanh thẳm như tẩy không trung giữa, cao ngất khuyết tán ra một vòng không gian liên y, đem bốn phía thuần trắng tầng mây toàn bộ xua tan, cùng với cuồng phong tiệm khởi, mấy thở gian, này một chỗ không gian liên y đã muốn lan đến gần phạm vi hơn 1.000 km ngoại. Không gian liên y khuyết tán đạt tới nhất cường thịnh đỉnh thì ở không gian liên y trung ương, không gian bỗng nhiên hướng bên trong sụt, xuất hiện một cái sâu thẳm, hắc ám thông đạo. Ngay sau đó, tự kia trong thông đạo, một con thuyền giống như tác phẩm nghệ thuật thật lớn chiến hạm, sôi nổi mà ra, hướng đi phương xa. Một con thuyền chiến hạm ước chừng có 20 km dài, phi hành gian tựa như một mảnh thật lớn u ám, kéo hạ một cái làm người dùng mình ảnh tử. Một cái vừa vặn mở tại đây tòa sơn mạch phía dưới vương giả cấp tông môn, chứng kiến này chiến thuyền đột nhiên xuất hiện chiến hạm, còn dẫn phát rồi kịch liệt rối loạn, trong đó lấy chính mình tông môn dẫn nghị đến ngạo đệ tử, một đám kích động không thôi, sôi nổi đem nơi này biến cố thưa bẩm tông chủ, trưởng lão. Chính là, này tông chủ, trưởng lão chứng kiến trong hư không này tôn cảnh càng sau, một đám cũng là hoảng sợ không thôi, thân là vương giả cảnh cao thủ bọn hắn, ở không cùng 13 đại bá chủ cấp tông môn tiếp xúc thì cũng thuộc loại hùng cứ nhất phương đại nhân vật, chính là gặp phải Nguyệt Quang Hào bực này tung hoành 20 km, nhất khán chỉ biết hơn xa phi thiên thần hạm cùng bá chủ cấp tông môn chiến hạm có thể so sánh cảnh càng, cũng là lòng còn sợ hãi, một đám giấu ở tông môn chung. Không dám có nửa phần núp đích, chỉ phải cầu nguyện này chiến thuyền chiến hạm không phải vì bọn hắn mà đến. Tựa hồ là bọn hắn cầu nguyện linh nghiệm. Này chiến thuyền chiến hạm tự kia phiến sụt hư không chạy đi ra sau, cũng không có cái gì dừng lại, lần thứ hai tiến vào ra tốc giữa, rất nhanh, biến mất tại này tông môn tông chủ, trưởng lão trong mắt, mà theo này chiến thuyền chiến hạm rời đi không lâu, phía sau hắn kia phiến sụt hư không, cũng dần dần khôi phục bình ổn, trước sau như một xanh thẳm trong suốt, giống như vừa rồi căn bản sự tình gì đều không có phát sinh. Một màn này, đến làm cho này tông môn tông chủ, trưởng lão như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này chiến thuyền đột nhiên tự không gian tiết điểm giữa sôi nổi mà ra, tự nhiên là vừa mới theo ạ xạ rổ thần điện mấy chục đầu chí tôn khôi lỗi vây sát hạ chạy ra sinh thiên nguyệt quang hảo. Tại này vương giả cấp tông môn tông chủ, các trưởng lão như chút được gánh nặng thở một hơi đồng thời, nguyệt quang hảo tần thiên cơ nhìn phía sau yên tĩnh trở lại hư không, huyền tâm cũng rốt cục thả xuống dưới. Khôi lỗi trung quy là khôi lỗi, cho dù có thể so với chí tôn cấp chiến lực, khả ở không có cường giả ý thức chỉ dẫn tình huống hạ. Căn bản không cụ bị xuyên toa hư không năng lực. Nhìn thoáng qua kia dần dần đi xa không gian tiết điểm, Tần Thiên Cơ ánh mắt không khỏi rơi xuống thanh diễn thần giới kia lục kiện đồ tế thượng. Một viên giới vương châu đổi lấy nhiều như vậy bảo vật, đáng giá. Lục kiện đồ tế, hắn trừ bỏ nhận thức kia khỏa thất giai hàng tinh tinh thần hạch tâm ngoài ra, liền phỏng đoán ra mặt khác một vật là một viên long tinh. Điểm này đã ở kế tiếp theo Phúc Hải đại thần trong miệng chiếm được chứng thật, về phần còn lại vài món. Phúc Hải, thần chủ đại nhân. Nghe được Tần Thiên Cơ gọi về, Phúc Hải đại thần vẻ mặt ti khiêm xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt, cung kính hành lễ. Thánh linh chi thạch, bất hủ chi hoa, hỗn độn nguyên tinh, mấy thứ này có tác dụng gì? Chứng kiến Tần Thiên Cơ lấy ra này vài món chí bảo, Phúc Hải đại thần trong mắt tinh quang lóe ra, tràn đầy nóng cháy cùng hâm mộ, thần chủ đại nhân thủ đoạn quả nhiên là kinh thiên động địa, mấy thứ này, ngài lại có thể toàn bộ cấp tới. Ít nói nhảm, ta muốn biết mấy thứ này tác dụng. Vâng vâng vâng, thần chủ đại nhân hãy nghe ta nói. Mấy thứ này trùng thánh linh chi thạch, chỉ dùng để đến rèn luyện một người thể chất, nếu là đem bên trong lực lượng dẫn đến, rót vào một cái người tu hành thân thể giữa, chẳng sợ gần là phàm nhân, cũng có thể đưa hắn thân hình, rèn luyện thành thánh vương thân thể, có thể chịu tải khởi một cái tiểu thế giới. Về phần bất hủ chi hoa kia lại khủng bố tồn tại, chân chính bất hủ chi hoa, đó là châm thần hỏa thần đề, đều sẽ lâm vào điên cuồng tồn tại, bởi vì, loại này thân vật, có được nhất định xác suất. Có thể để châm thần hỏa thần để rèn luyện xuất thần cách thành tựu chân chính vĩnh hằng bất hủ, cứ việc chính là nhất định xác suất, nhưng là đối với vô số tạp ở thần để cảnh giới bán thần mà nó, y cho dù chỉ có một chút ít hy vọng, đều đủ để bọn hắn chút xuống hết thảy. Nói đến này, chẳng sợ Phúc Hải đại thần trong mắt đang nhìn hướng bất hủ chi hoa mầm móng thì cũng là nhịn không được lộ ra một tia tham lam vẻ, bất hủ chi hoa chính là thần để bàn cho cấp tôi tớ nhóm tốt nhất bảo vật, trên tay nắm giữ mấy đóa bất hủ chi hoa, ở trình độ nhất định thượng lại đại biểu cho một vị thần đề của cải tổng giá trị, chẳng qua thần chủ đại nhân ngài trên tay này khỏa gần là bất hủ chi hoa mầm móng, giá trị tự nhiên xa xa không thể cùng chân chính bất hủ chi hoa đánh đồng. Hơn nữa, đào tạo bất hủ chi hoa, cần rộng lượng nguyên khí cung ứng, thần chủ đại nhân ngài thần quốc cứ việc có thể dẫn hạ bàng bạc thần nguyên chi khí, nhưng là muốn đào tạo ra bất hủ chi hoa, sợ là ta thần quốc giữa thần nguyên chi khí lại có thể đào tạo không ra, không quá bất hủ chi hoa. Tần Thiên Cơ nhìn thấy này khỏa bất hủ chi hoa mầm móng, nhất thời nhíu mày, một lát sau, trong lòng hắn đột nhiên vừa động, mẫn tuệ cảm giác được bất hủ chi hoa cùng màu xanh cây nhỏ trong lúc đó có một tia mỏng manh liên hệ, tâm niệm chuyển động gian, hắn đã muốn trực tiếp thân hình chợt lóe, đi tới màu xanh cây nhỏ phía dưới. Màu xanh cây nhỏ ở thanh diễn thần giới trung hiện hóa ra một cái cành cảng, giả thiên tế nhật, tung hoành mấy ngàn km, khả kia chính là hắn hiện hóa đi ra hư ảnh. Hắn đích chân thân, trên thực tế đến nay mới trưởng thành được miễn cưỡng một thước độ cao, lá cây số lượng, cũng bất quá hơn 60 phiến, khoảng cách chi phồn diệp mậu cảnh giới còn kém xa lắm. Đi vào màu xanh cây nhỏ phía dưới, Tần Thiên Cơ trực tiếp đem này khỏa bất hủ chi hoa mầm móng nhét tới màu xanh cây nhỏ bộ rễ chỗ, mà màu xanh cây nhỏ cũng là lập tức kéo dài ra một ít rễ cây, trói buộc trụ này khỏa bất hủ chi hoa mầm móng, đâm vào trong đó, rất nhanh, cũng đã đem bất hủ chi hoa mầm móng tiêu hóa. Thần chủ đại nhân, chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể như vậy đem một viên bất hủ chi hoa mầm móng cấp lãng phí, Phúc Hải đại thần phát ra một trận đau lòng đến cực điểm kêu to, thần chủ đại nhân, đây chính là bất hủ chi hoa mầm móng a. Ngài thần quốc tuy rằng không thể đem nó thai nghén đi ra, chính là, có thể cùng mặt khắc cường giả giao dịch à, bất hủ chi hoa mầm móng, cho dù là mầm móng, đều đủ để vô số bán thần cấp cường giả tiêu phí giá trên trời đến đổi lấy, bằng vào vật ấy, thần chủ đại nhân ngài chẳng sợ muốn đổi lấy một món đồ tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí bán thần khí, đều không phải là không có khả năng a. Tần Thiên Cơ mặc kệ Phúc Hải đại thần, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm màu xanh cây nhỏ, cẩn thận cùng đợi màu xanh cây nhỏ biến hóa. Quả nhiên, được đến bất hủ chi hoa mầm móng sau, màu xanh cây nhỏ lần thứ hai sinh trưởng ra một cái tân chặt cây, chặt cây giữa dài ra hơn 10 phiến lá cây, ở vài miếng lá cây bao vây giữa, tựa hồ còn có một cái nụ hoa nhỏ đang ở thai nghén. Chẳng qua, tựa hồ bởi vì thời cơ chưa tới, này nụ hoa khoảng cách chân chính nở rộ, còn có một đoạn thời gian rất dài. Thấy như vậy một màn, Thần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi buông lỏng. Màu xanh cây nhỏ nếu muốn cắn nuốt bất hủ chi hoa mầm móng, như vậy ngày sau phát sinh biến hóa, liền tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thất vọng. Hỗn độn nguyên tinh đâu? Xử lý tốt bất hủ chi hoa mầm móng, Tần Thiên Cơ lần thứ hai về tới lúc trước kia phiến không gian, mở miệng dò hỏi. Hỗn độn nguyên tinh, có thể nói trong này ngũ kiện ta có thể phân biệt đi ra bảo vật chung nhất quý trọng một cái. Bởi vì bất hủ chi hoa mầm móng bị lãng phí, Phúc Hải đại thần đã bị nghiêm trọng đả kích, ngựa khí cũng không phục lúc trước kích động. Hỗn độn nguyên tinh chính là tự hỗn độn giữa sinh ra một loại bảo thạch, thứ này lớn nhất tác dụng chính là làm cho khí linh sử dụng, tăng cường khí linh linh tính. Bất quá, hỗn độn giữa nguy hiểm, không cần ta nhiều lời, tới gần thế giới hàng rào chỗ vẫn là so sánh an toàn. Này hỗn độn phong bạo, thánh vương cấp cường giả tiểu thế giới có thể miễn cưỡng ngăn cản, khả nếu là tiến vào hỗn độn ở chỗ sâu trong. Này phong bạo chi mãnh liệt, cho dù là bất hủ thần đệ, có đôi khi sẽ vẫn lạc trong đó, mà hỗn độn nguyên tinh, cố tình chính là sinh ra ở hỗn độn chỗ sâu trong. Đương nhiên, một ít hỗn độn nguyên tinh vừa vặn bị hỗn độn phong bạo cuốn tới hỗn độn bên cạnh, do đó bị một vị thánh vương bán thần đoạt được, bất quá, loại này xác suất quả thực giống như một phàm nhân đi ở trên đường cái bị một viên nuốt ăn xong có thể nháy mắt thành tiểu đế quân đan dược tạp chúng giống nhau. Tăng cường khí linh linh tính, tăng cường biên độ như thế nào? Nói rõ ràng điểm. Biên độ. Nói đến này, Phúc Hải đại thần giống như liên tưởng đến cái gì, đột nhiên nao nao, thần chủ đại nhân được đến này thanh khí, đều trực tiếp bị thần chủ đại nhân mạnh mẽ luyện hóa, khí linh mai một, nhưng thật ra không tốt hình dung. Bất quá, nếu là thần hư tông hỗn nguyên thiên cung cái kia khí linh dùng này mai hỗn độn nguyên tinh, linh tính tăng cường đến siêu thoát cấp, hẳn là không khó. Siêu thoát cấp. Này ba chữ, làm cho Tần Thiên Cơ đồng tử mắt hơi hơi ngưng tụ. Thần chủ đại nhân, ta là chỉ trong thời gian ngắn tăng cường đến siêu thoát cấp, nếu hắn thật sự có tiềm lực trong lời nói, kế tiếp, bước vào siêu thoát trung kỳ, siêu thoát hậu kỳ, khó khăn cũng sẽ so với mặt khác khí linh dễ dàng vô số lần. Nói đến này, Phúc Hải đại thần cũng là một tiếng cảm thán, siêu thoát hậu kỳ khí linh, riêng là thực lực bản thân, có thể đủ quét ngang đại bộ phận châm thần hỏa bán thần cường giả, kia hôn nguyên thiên cung cứ việc là thượng phẩm thanh khí, khả này nội có một khối thần khí mảnh nhỏ, nếu là hắn linh tính thật sự lên rồi, liền gặp tự chủ hướng kia kiện thần khí chuyển hóa, đến lúc đó, bản thể cho dù chuyển hóa không đến chân chính thần khí cấp bậc, cũng có thể đạt tới bán thần khí trình độ. Ngẫm lại xem, một vị siêu thoát hậu kỳ thần đạo cường giả, còn có được có thể nói bán thần khí cấp chắc chắn thân hình, bực này tu vi thủ đoạn. Này đáp án, làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi trầm xuống. Siêu thoát. Hắn hạnh hạnh khổ khổ, trải qua cựu tử nhất sinh, đến nay mới thôi cũng mới thiên nhân cảnh đỉnh phong, cứ việc bởi vì được đến tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng sau, hắn đã biết mình kế tiếp đường nên như thế nào hành tẩu, tinh thần khắc độ cũng vừa mới tăng lên tới 45, chính là biết đường là một chuyện. Đặt tới trung điểm lại là mặt khác một sự việc. Trước mắt, một viên hỗn độn nguyên tinh lại có thể làm cho một tôn khí linh đạt tới siêu thoát cấp. Ngày sau còn có hy vọng thăng chức đến siêu thoát trung kỳ, siêu thoát hậu kỳ. Khó trách Phúc Hải đại thần nói này khỏa hỗn độn nguyên tinh là hắn phân biệt đi ra ngũ kiện vật phẩm giữa nhất quý trọng vật. Thánh khí cũng tốt, thần khí cũng thế, chúng nó cường đại, quyết định bởi cho chúng nó người sử dụng, chúng nó thân mình đã muốn có được cường đại như thế thân thể, nếu tự thân cũng cường đại đến cùng thân hình ngang hàng, ngày đó hạ, đã sớm là thánh khí, thần khí thiên hạ. Bất quá, hỗn độn nguyên tinh lại có thể thay đổi loại này cục diện. Nếu Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Chi Linh thật sự có thể đột phá đến siêu thoát cảnh. Nghe được Tần Thiên Cơ trong lời nói, Phúc Hải đại thần hoảng sợ, vội vàng nói: "Thần chủ đại nhân, ngài sẽ không thật sự tính toán đem này khối hỗn độn nguyên tinh cấp Thần Hư Tông đi?" Thần Hư Tông lý niệm cùng ngài hiển nhiên không hợp, bọn hắn thầm nghĩ muốn an an ổn ổn giữ tròn tự thân, chậm rãi lớn mạnh, cứ như vậy, ngày sau là không có khả năng cùng với đại nhân ngài nảy bước, hộ tống ngài cùng nhau chinh chiến thiên hạ, vì một cái về sau không dùng được thế lực lãng phí một viên hỗn độn nguyên tinh, còn không bằng lấy này khỏa hỗn độn nguyên tinh đi cùng mặt khác bán thần cường giả tiến hành giao dịch. Đủ rồi, ta tính toán làm cái gì, không cần ngươi tới dạy ta. Thần Hư Tông cùng ta lý niệm không hợp, nhưng là không thể phủ nhận này tông môn cao tầng ở ta nhỏ yếu thời gian đối với ta chỉ dẫn, này khỏa hỗn độn nguyên tinh, cho dù là bồi hoàn Thần Hư Tông phần ân tình này. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tâm ý đã quyết, Phúc Hải đại thần cũng đành phải bất đắc dĩ lên tiếng phải. Chính là, lúc trước lãng phí một viên bất hủ chi hoa mầm móng, hiện tại lại lãng phí một viên hỗn độn nguyên tinh. Trong lòng hắn, tất nhiên là đau lòng không thôi. Này đều là thần chủ đại nhân tài sản A. Có được này đó, thần chủ đại nhân mới có thể mau chóng khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ thực lực, trở thành bất hủ thần đệ, cùng trở thành bất hủ thần đệ sau, còn có hy vọng đào tạo ra bất hủ chi hoa, đến lúc đó. Hắn vị này thứ nhất thần phó, nói không chừng có thể được đến bất hủ chi hoa ban cho. Đáng tiếc hiện tại, toàn không có. Chương 503, chưa đến thời điểm. Chương 503, chưa đến thời điểm. Ta sẽ không phản hồi các ngươi Thần Hư Tông, kế tiếp, ta sẽ tìm một chỗ, hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm đột phá đến siêu thoát chi cảnh. Thổi quét cả thương lan thế giới kiếp nạn muốn tới, thiên nhân cảnh tu vi đỉnh cao, đã muốn không đủ nhìn, chỉ có tới siêu thoát cảnh giới, mới có thể có một chút cảm giác an toàn. Nguyệt Quang Hào trên bong, gian dạ đã chuyển hướng Tần Thiên Cơ đưa ra cáo từ ý. Không quay lại Thần Hư Tông. Lúc trước ở của ta Thanh Diễn thần giới giữa, ngươi cũng có thể cảm giác được, của ta này phiến thần quốc, cũng không tầm thường, bên trong thần nguyên chi khí, càng vượt qua thương lan, tinh hằng hai đại thiên triều bất kỳ một nhà, ngươi cũng biết theo chư thần mê loạn hư không tọa độ trận pháp dần dần tán đi, thương lan thế giới đem lần thứ hai trở thành thế giới trung tâm, gió dục mây vẩn, một khi đã như vậy, vì sao không chọn trạch gia nhập chúng ta, cứ như vậy, kiếp nạn đã đến thì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Của ngươi thần quốc, quả thật không giống bình thường, hơn nữa ngươi chuyển sang kiếp khắc thần để thân phận. Ngươi có thể cấp ra lợi ích, cũng xa xa hội vượt qua tinh hằng, thương lan hai đại thiên triều, chỉ. Cuộc sống như thế cũng không phải ta nghi muốn, bởi vậy, ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Gian dạ vẻ mặt tiếc nuối nói. Thần chủ đại nhân, tiểu tử này rất không biết phân biệt, biết ngươi nhiều như vậy bí mật, hiện tại lại có thể còn muốn rời đi. Ta xem, không bằng thi triển đại khôi lỗi thuật, đưa hắn lập tức khống chế. Cứ như vậy, chúng ta nhất phương lại nhiều ra một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, đến lúc đó khởi động pháo pháo. Có thể tăng thêm một môn. Một bên Phúc Hải đại thần trong mắt hàn quang lóe ra, nhỏ giọng ra chủ ý. Câm mồm. Tần Thiên Cơ quét Phúc Hải đại thần liếc mắt một cái, trong mắt lạnh ý, thẳng làm cho Phúc Hải đại thần sợ run cả người. Hắn có thể có hôm nay thành tựu, cứ việc không phải hoàn toàn dựa vào gian dạ năm đó truyền thụ vạn thánh triều nguyệt bí thuật, chỉ không thể phủ nhận, hắn môn này bí thuật ở chính mình lớn dần trên đường có vai trò cực kỳ trọng yếu. Hắn Tần Thiên Cơ tuy rằng muốn ở kế tiếp loạn thế giữa nắm trong tay một cỗ thuộc về mình lực lượng, tranh giành thiên hạ, nhưng lại cũng không trở thành lấy oán trả ơn, chứng kiến một cái khả dùng nhân, liền lấy đại khôi lỗi thuật tiến hành khống chế. Gian dạ, thiên hạ đem loạn, ngươi muốn chỉ lo thân mình, sợ không phải một chuyện dễ dàng, nếu là đến lúc đó nghĩ kỹ, của ta thần quốc, cho ngươi rộng mở đại môn. Gian dạ khẽ gật đầu, ta tin tưởng, đã muốn bổ sung vạn thánh triều nguyệt bí thuật, hơn nữa lại cùng ngươi trao đổi châm thần hỏa pháp môn, cùng với mặt khác bí thuật, giữ tròn tự thân vẫn là khỏi phải nói. Thật không? Chứng kiến gian dạ đi ý đã quyết, Tần Thiên Cơ cũng không có nói cái gì nữa, mà là đem một bộ giáp trụ đem ra, đúng là một bộ ngân nguyệt cấp giáp trụ, ạ xạ rồ thần điện hành trình, nếu như không có trợ giúp của ngươi, chúng ta chưa chắc sẽ có giống như này khổng lồ thu hoạch, ngươi kế tiếp muốn một mình hành động, có được cái này giáp trụ, an toàn phương diện, cũng sẽ tăng lên không ít. Gian dạ nhìn thoáng qua này bộ ngân nguyệt cấp giáp trụ, cũng không có cự tuyệt, đa tạ. Đi hảo. Cáo tử. Gian dạ chắp tay, lập tức thả người dựng lên. Trong khoảnh khắc, đã muốn bay ra Nguyệt Quang Hào phạm vi, rồi sau đó, một cái phòng chế thanh khí cấp phá không toa xuất hiện ở hắn trước người, hắn từng bước gian đã muốn bước chân vào phá không toa trùng, cùng với phá không toa không ngừng gia tốc, rất nhanh biến mất ở Tần Thiên Cơ tầm nhìn giữa. Đông Phương Chấn Đông nhìn thấy gian dạ rời đi, đứng ở trên bong Tần Thiên Cơ gọi một tiếng: "Chủ nhân." Đông Phương Chấn Đông tiến lên, cung kính hành lễ: "Thu thập mặt trên tài liệu, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta cần chứng kiến cũng tài liệu, càng nhiều càng tốt." "Này đó tài liệu." Đông Phương Chấn Đông nhìn thấy Tần Thiên Cơ cấp ra này khối ngọc phù danh sách, trong lòng hơi hơi chấn động. Thủ hộ giả khôi giáp, thần chủ đại nhân ngài đem loại này giáp trụ phân tích ra rồi, không nên hỏi thì không cần hỏi nhiều, nếu là ngươi cuối cùng được đến tài liệu để cho ta vừa lòng, ta ban cho ngươi một bộ ngân nguyệt cấp giáp trụ, tái tập trung hơn phân nửa thần nguyên chi khí, cho ngươi tu hành cái một năm rưỡi, đột phá đến chí tôn trung kỳ cũng không phải không có khả năng. Ngân nguyệt cấp giáp trụ, chí tôn trung kỳ, được đến này hứa hẹn, Đông Phương Chấn Đông nhất thời cảm thấy động lực vô hạn, cả người cũng nhịn không được thần sắc phấn chấn, lớn tiếng đồng ý xuống: "Thỉnh chủ nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng." "Đi thôi." Đông Phương Chấn Đông cung kính cúi người thi lễ, thân hình phi túng, trong khoảnh khắc đã muốn tự nguyệt quang hào thượng hóa thành lưu quang, bắn hướng phía chân trời cuối. "Nam Phong." "Chủ thượng." Nam Phong đế quân cũng là tiến lên, cung kính hành lễ: "Ta có một cái trọng yếu nhiệm vụ cho ngươi đi làm, ngươi có thể lựa chọn có hay không chấp hành." "Thỉnh chủ thượng phân phó." Tần Thiên Cơ duỗi tay ra, trên tay đã xuất hiện một khối ngọc phù, này mặt trên ghi lại là ạ xạ rổ thần điện kia tôn thần vương truyền xuống tới cầu nguyện hiến tế bí thuật, tên là vạn thần tế thiên thuật, ngươi hiện tại bắt đầu tu hành, thử chậm rãi hướng ta cầu nguyện, hiến tế, trước tiên ở thanh diễn thần giới chung cầu nguyện, hiến tế, đến thời cơ chín muồi, ta tái cho ngươi tại ngoại giới cầu nguyện, hiến tế. Ta sẽ căn cứ của ngươi tu hành, đối với môn này bí thuật tiến hành sửa chữa, gắng đạt tới cuối cùng môn này bí thuật cầu nguyện, hiến tế mục tiêu, từ ạ xạ rổ thần điện kia tôn vĩnh hằng bất hủ vĩ đại thần vương chuyển biến thành ta. Trong đó, có lẽ có khinh nhẫn thần để hành động, bất quá bởi vì ạ xạ rổ thần điện kia tôn vĩnh hằng bất hủ vĩ đại. Thần vương 89 phần 10 đã muốn vẫn lạc, bởi vậy, nguy hiểm nhưng thật ra không lớn. Chủ thượng nói đùa, ta Nam Phong có thể có hôm nay này tiếp cận thập phương thiên đế cấp chiến lực, toàn bộ nhờ chủ thượng một tay dẫn, đừng nói là khinh nhẫn thần để, cho dù là chủ thượng để cho ta đi thí thần, ta cũng tuyệt không do dự. Nam Phong đế quân nói xong, tiếp nhận Tần Thiên Cơ trên tay ghi lại vạn thần tế thiên thuật ngọc sách, lui xuống. Phúc Hải, thần chủ đại nhân, hỗn độn đại pháo chuyện ngươi làm vô cùng tốt, thủ hộ giả khôi giáp ta đã muốn phân tích ra rồi, kế tiếp, ngươi nếu là có thể tái đem thủ hộ giả khôi giáp chế tạo đi ra, cổ kiếm hoàng ta liền hoàn toàn giao cho ngươi, nếu là ngươi có thể tái đem làm tinh cấp giáp trụ chế tạo đi ra, ta có thể cho ngươi tam khỏa thần nguyên chi thạch, tái trợ ngươi thăng chức chí tôn. Nghe được Tần Thiên Cơ rốt cục nguyện ý đem cổ kiếm hoàng thân hình giao cho chính mình, Phúc Hải đại thần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đa tạ thần chủ đại nhân ban ân. Thỉnh thần chủ đại nhân yên tâm, ngài rất nhanh sẽ chứng kiến thủ hộ giả khôi giáp thành phẩm. Ân. Tần Thiên Cơ lên tiếng, đối với Nguyệt Quang Hào hạ lệnh, tiêu chuẩn tốc độ đi, Thần Hư Tông, Hôn Nguyên Thiên Cung. Ra mệnh lệnh đồng thời, hắn đã muốn phân ra một bộ phận ý thức, trực tiếp hàng lâm tới Thanh Diễn Thần Giới giữa. Thanh Diễn Thần Giới, một mảnh tung hoành 3000 km không gian, 800 Vân Lai Kiếm Tông đệ tử đều tự chiếm cứ ngọn núi, đỉnh núi, đang ở gia tăng tu luyện. Bởi vì này đó Vân Lai Kiếm Tông đệ tử toàn bộ là dựa vào thần nguyên chi khí đem tu vi tăng lên, cứ việc thần nguyên chi khí tăng lên khí đạo tu vi đồng thời cũng có được ẩn dưỡng thần hồn kỳ hiệu, chính là này đó Vân Lai Kiếm Tông đệ tử vẫn đang khống chế không nổi chân khí của chính mình tiết ra ngoài, thế cho nên này đó đỉnh núi thượng đại lượng nguyên khí không ngừng giao hội, khuấy động, thường thường cũng có thể chứng kiến xoay quanh ở trên hư không trung lốc xoáy, dòng khí, lôi đỉnh, tia chớp. 161 vị hoàng giả cảnh trung kỳ, 39 vị hoàng giả cảnh hậu kỳ, trong đó có 11 người, đã muốn tới hoàng giả cảnh đỉnh phong, đột phá đến đế quân cảnh giới điểm tới hạn. Tần Thiên Cơ ở chứa nhiều đệ tử trên người đảo qua, rất nhanh, đối với này đó các đệ tử tu vi đã muốn rõ như lòng bàn tay. 3.000 km không gian, đã muốn không đủ dùng. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, hư thủ vung lên, trong lúc nhất thời, thiên địa biến ảo, vật đuổi sao rời, 3.000 km cực hạn hàng rào, không ngừng khuyết trường, nhanh chóng kéo dài, trong khoảnh khắc đã muốn kéo dài gấp 3, đạt tới tung hoành ngàn dặm. Khoảng cách tuy rằng khuyết trương, chính là thần nguyên chi khí cũng không có tăng lên nhiều ít, bởi vậy trong hư không kia mắt thường có thể thấy được này màu tím nguyên khí rõ ràng loãng xuống dưới, trở nên khó có thể phân rõ. Này phiến không gian kịch liệt chấn động, tự nhiên không thể gạt được đã muốn đột phá đến đế quân cảnh Tần Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm đám người, trong lúc nhất thời, trừ bỏ đang ở bế quan nhân viên ngoài ra, sở hữu hữu thời gian trung tâm đệ tử toàn bộ phân ra một đạo hóa thân, xuất hiện ở Tần Thiên Cơ chỗ một mảnh ngọn núi đỉnh. Thiên Cơ. Thần Thiên Cơ trưởng lão. Thần Sư Huynh. Ở đây mọi người cứ việc ở thần nguyên chi khí cường điệu ẩn dưỡng hạ, sôi nổi đột phá đế quân, nhưng là ở Tần Thiên Cơ trước mặt, nhưng không có gì ngạo khí. Tần Thiên Cơ tự Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Y, Tiêu Tố Nguyệt, Thang Lương mấy người trên người đảo qua sau, khẽ gật đầu, một môn có vài vị đế quân, lấy chúng ta hiện tại thế lực nếu là đi thương lan thế giới ngoại, xây dựng thành một cái bá chủ cấp tông môn cũng không phải nói xuông. Đây đều là công lao của Thiên Cơ ngươi. Tần Thiên Cơ lắc lắc đầu, tự nhiên cũng không muốn nghe loại này ca tụng tính lời nói, chư vị kế tiếp hảo hảo tu hành đi, tranh thủ sớm đạt tới đế quân đỉnh phong, tới đế quân đỉnh phong, cần lĩnh ngộ hư không, chúng ta này thành diễn thần giới giữa cứ việc có không gian quy luật, chỉ ngay cả ta cũng vô pháp nắm trong tay, bởi vậy, đến lúc đó các ngươi cần đi ngoại giới lịch lãm, mà thương lan thế giới kiếp số buông xuống, không đủ tu vi, căn bản khó có thể sinh tồn, bởi vậy, chư vị sư đệ sư, muội vẫn là không được có gì lơi lỏng. Vâng, Tần trưởng lão. Ở đây mọi người vội vàng hành lễ, rồi sau đó hóa thân tiêu tán, đều tự tiếp tục bế quan tu luyện. Ngọc Nhan tỷ, ngươi chờ một lát, ta có một việc tìm ngươi. Tần Thiên Cơ nói xong, từng bước bước ra, ngay sau đó, không gian biến ảo, hắn thân hình đã muốn xuất hiện ở Tần Ngọc Nhan sân giữa. Mà Tần Ngọc Nhan sau đó cũng tạm thời đã dừng tu luyện, đi ra, cười do hỏi, Thiên Cơ, ngươi chủ động tìm ta, đây chính là thập phần hiếm thấy. Tần Thiên Cơ ảm đạm cười, đem kia khối thánh linh chi thạch đem ra, sư tỷ. Kế tiếp ngươi cần làm chính là, dẫn này khối bảo thạch giữa ẩn chứa năng lượng, rèn luyện chính mình thân hình. Đây là, Tần Ngọc Nhan cứ việc có đế quân cảnh giới tu vi, chính là nhãn giới, kiến thức, còn dừng lại ở thần hư tông bình thường đệ tử trình độ, tự nhiên phân biệt không ra thánh linh chi thạch bực này trí bảo. Không cần hỏi nhiều, ngươi mau chóng đem bên trong lực lượng dẫn rèn luyện thân hình có thể, đợi cho ngươi đem này khối thánh linh chi thạch chung lực lượng toàn bộ lợi dụng, tin tưởng ngươi trên thực lực cũng có thể giúp được ta. Nghe được đến lúc đó có thể giúp được Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan trước mắt nhất thời sáng ngời, dùng sức gật đầu nói, Thiên Cơ ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đem bên trong lực lượng toàn bộ kéo đi ra, tăng cường tu vi. Sư tỷ lời nói ta tự nhiên tin tưởng. Tần Thiên Cơ ảm đạm cười, ta đây trước hết cáo tử. Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ vừa mới lưu lại một lát liền tính toán rời đi, Tần Ngọc Nhan có chút đau lòng nói, không cần quá bức bách chính mình, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông hiện tại đã muốn rất mạnh. Ngươi hoàn toàn có thể đem trên người mình gánh nặng thả ra. Ta sẽ. Tần Thiên Cơ đạm cười gật gật đầu, rồi sau đó ở Tần Ngọc Nhan nhìn theo hạ, xoay người ly khai này phiến hư không. Đem trên người gánh nặng thả ra sao? Hiện tại, còn chưa đến thời điểm. Chương 504, thân phận. Chương 504, thân phận. Tiểu tử kia. Giống. Tần Thiên Cơ bước vào thanh diễn thần giới bị phân cách đi ra một cái khác phiến không gian, đã muốn đột phá đến lục giai sinh vật tiểu thương long. Lập tức gầm nhẹ bay tới. Bất quá. Đã đạt tới đế quân cảnh giới tiểu thương long cũng đã không thể tái gắn thêm một chữ tiểu. Hiện tại nó, chiều dài đã vượt qua 10 km. Nếu là thi triển một ít pháp thiên tướng địa thần thông, sinh trưởng đến trên 100 km, mấy trăm km cũng không nói chơi. Chính là, nó tồn tại thời gian trung quy quá ngắn, liền nó sống lâu đến so sánh nhân loại trong lời nói. Nó nghiêm khắc nói còn không đến một tuổi, chẳng sợ có đế quân cảnh giới tu vi, cũng là bởi vì bản năng duyên cớ. Trí tuệ vẫn đang dừng lại ở tiểu thời điểm tiêu chuẩn. Bất quá, này tiểu tử lại có thể còn không có biến hóa. Nhìn thấy nhanh chóng bay qua đến quấn quanh chính mình tiểu thương long, Tần Thiên Cơ âm thầm lấy làm kỳ. Thương long, huyền quy, chu tước, bạch hổ cùng sinh vật, tới đế quân cảnh giới có thể đủ tự chủ hóa thành hình người. Cứ như vậy, cho dù là trưởng thành, chẳng qua chúng nó không thói quen nhân loại hình thái, cho nên đại bộ phận thời điểm vẫn duy trì chính mình bản thể thôi. Chính là tiểu thương long. Rõ ràng đã muốn tới đế quân cảnh giới, chính là vẫn đang không có biến hóa thủ đoạn, điều này làm cho Tần Thiên Cơ cảm thấy có chút kinh ngạc, đồng thời, đã ở đoán nó hay không còn có càng cường đại hơn huyết thống, nếu không trong lời nói, không thể giải thích vì sao nó đến nay mới thôi, vẫn đang không có giác tỉnh biến hóa thần thông. Không có biến hóa sẽ không có biến hóa đi. Tần Thiên Cơ lười tại này vấn đề thượng quá nhiều so đo, trực tiếp đem kia khỏa cửu giai long tinh giao cho tiểu thương long. Tiểu tử kia, ta hiện tại địch nhân cũng không ít. Mau chóng trưởng thành đi, hy vọng đến lúc đó, ngươi cũng có thể trở thành của ta tay trái, tay phải. Cựu giai, tương đương với nhân loại bán thần. Về phần tiểu thương long nuốt ăn xong này khỏa bán thần cấp long tinh về sau đến tột cùng có thể lớn dần đến cái tình trạng gì, cũng chỉ có thể xem nó chính mình. Dù sao, cho dù là thương long, huyền quy cùng linh thú, trưởng thành tiêu chuẩn cũng lục giai đế quân thôi, kế tiếp còn muốn đột phá đến thất giai chí tôn, cũng cần nhất định cơ duyên. Đem cửu giai long tinh giao cho tiểu thương long sau, Tần Thiên Cơ đã rời đi, ánh mắt nhìn lướt qua kia thập cửu đầu chí tôn cấp khôi lỗi chỗ vị trí, hơi hơi nhíu mày. Chí tôn khôi lỗi khởi động trung tâm, cũng là thần nguyên chi thạch, lục khối thần nguyên chi thạch, mới đạt tới bước đầu khởi động mục đích, hơn nữa liên tục một hồi cao cường độ chiến đấu hoặc là 10 tràng bình thường chiến đấu liền gặp năng lượng hao hết. Thanh Diễn thần giới hiện tại thần nguyên chi khí sản xuất lượng cùng lúc trước 450 phân so sánh với, lại gia tăng rồi 100 phân cao thấp, chính là một tháng sản xuất thần nguyên chi thạch, cũng hai khỏa cao thấp, này vẫn là đem sở hữu thần nguyên chi khí tập trung ngưng tụ đến cùng nhau mới được. Nay sản xuất lượng đối với Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều mà nói, đã đủ để bọn hắn thỏa mãn, nhưng với Tần Thiên Cơ mà nói, lại xa xa không đủ dùng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thần nguyên chi khí, đã trở thành thực lực của chính mình tăng lên mấu chốt. Chí tôn cấp khôi lỗi cần thần nguyên chi thạch, Vân Lai Kiếm Tông đám môn hạ cần thần nguyên chi khí, Đông Phương Chấn Đông, Phúc Hải Đại Thần đám người cũng cần thần nguyên chi khí, màu xanh cây nhỏ sinh trưởng cần thần nguyên chi khí, thủ hộ giả khôi giáp đúc đi ra sau khởi động cũng cần thần nguyên chi thạch. Nếu hắn có thể có được đại lượng thần nguyên chi khí trong lời nói, hắn tổng hợp lại thực lực, thế lực, đem bày biện ra một cái bùng nổ thức tăng trưởng. Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hàng năm sản xuất thần nguyên chi khí không ít, muốn được đến thần nguyên chi khí phúc diệt này hai đại thiên triều là một cái biện pháp, một cái khác biện pháp, chính là làm cho màu xanh cây nhỏ lớn dần, màu xanh cây nhỏ lớn dần lên, có thể tự thần giới khe hở giữa hấp thu đến càng nhiều thần nguyên chi khí tăng một phần, màu xanh cây nhỏ tốc độ phát triển cũng sẽ tùy theo nhanh hơn, đây là một cái vòng tuần hoàn, loại phương. Pháp này, so với phúc diệt tinh hằng, thương lan hai đại thiên triều, đoạt lấy bọn hắn thần nguyên chi khí vẫn hợp lý hơn. Về phần như thế nào làm cho màu xanh cây nhỏ nhanh chóng lớn dần. Tần Thiên Cơ trong óc giữa không khỏi hiện ra chính mình lúc trước ở đấu thần đại lục cùng phó điểm thương, Lâm Thương Lan giao phong một màn. Lấy hắn hiện tại nhãn giới đến xem lại lúc ấy một trận chiến có thể rõ ràng nhìn ra, phó điểm thương, Lâm Thương Lan hai người còn có con bài chưa lật không có chân chính dùng ra, bất quá sau lại phó điểm thương ở cùng thương bất phụ giao thủ thì hiển nhiên vận dụng một tia không song thuộc lực lượng của hắn, cái loại này lực lượng, chính là màu xanh cây nhỏ lớn dần cơ hội. Ngoài ra, chính là hắc ngục chân giới cái loại này luyện hồn chân viêm. Hắc ngục chân giới, đây chính là có được thánh vương cấp cường giả chấn thủ cảnh càng. Hiện tại thương lan thế giới ngũ thế lực lớn chung, bọn hắn thuộc loại cực mạnh tồn tại, muốn đánh bọn hắn chủ ý, không phải kiện dễ dàng chuyện, ngược lại là thương lan tông. Tần Thiên Cơ trầm ngâm, đã muốn cân nhắc rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì, mới có thể được đến thương lan tông cùng luyện hồn chân viêm lực lượng. Tích, ký chủ, đã muốn đạt tới mục đích. Đến thần hư tông. Nhanh như vậy. Ta còn tính toán kế tiếp nghiên cứu một chút kia khỏa hàng tinh tinh hạch. Tần Thiên Cơ đem tâm thần theo Thanh Diễn thần giới thu hồi, nhìn thoáng qua phía trước, dĩ nhiên tới Thần Hư Tông hộ sơn đại trận ngoại. Đề phòng có người âm thầm lén vào Thần Hư Tông, phá hư hỗn độn đại pháo, Thần Hư Tông này trong vài năm chính là hoàn toàn không để ý linh thạch tiêu hao, lúc nào cũng khắc khắc mở ra hộ sơn đại trận, hơn nữa từ Hỗn Nguyên Chí Tôn tự mình trấn thủ hộ sơn đại trận đầu mỗi vị trí, giám sát toàn cục, cứ như vậy đối với tông môn linh thạch tiêu hao tuy rằng thật lớn, nhưng có thể cam đoan không sơ hở. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tòa hạ nguyệt quang hảo, không đợi hắn chủ động thông chi, Thần Hư Tông chúng đã muốn bày ra nên đón nghi thức, trực tiếp theo Thần Hư Tông nội kéo dài tới Thần Hư Tông ngoại. Tần Thiên Cơ tại nơi nên đón nghi thức giữa đảo qua, rất nhanh đã phát hiện Phó Tông chủ Tông Hoa, lập tức truyền âm nói, Tông Hoa Phó Tông chủ, không cần hưng sư động chúng. Ha ha, ngươi làm chúng ta Thần Hư Tông thứ nhất Phó Tông chủ, này bộ tịch, hoàn toàn làm được nổi. Tần Thiên Cơ thấy thế, lắc lắc đầu, làm cho chư vị nên đón lui ra đi. Khi nói chuyện, hắn tinh thần lực đã muốn bao trùm chỉnh chiến thuyền Nguyệt Quang Hào, tinh thần lực phát động, Nguyệt Quang Hào đã muốn bị hắn thu nhập rồi Thanh Diễn thần giới, vững vàng ngừng ở Thanh Diễn thần giới giữa mở đi ra một chỗ bằng phẳng quảng trường thượng. Tông Hoa Phó Tông chủ thấy Tần Thiên Cơ tâm ý đã quyết, thật cũng không có cưỡng cầu, đợi cho Tần Thiên Cơ tiến vào Thần Hư Tông sau, trực tiếp làm cho thuộc hạ phân phát này nên đón nghi thức. Tông Hoa Phó Tông chủ, có chuyện tình ta muốn cầu kiến Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân. Không biết đại nhân hiện tại là ở chủ trì đại trận vẫn là ở Hỗn Nguyên Thiên Cung. Sư Tôn đích thực đang ở chủ trì đại trận, bất quá ở Hỗn Nguyên Thiên Cung chung lại lưu có hóa thân. Tông Hoa Phó Tông chủ giải thích, rồi sau đó nói, có chuyện trọng yếu. Nếu đúng vậy, ta khiến cho Sư Tôn đi trước Hỗn Nguyên Thiên Cung, nơi đó hoàn toàn thuộc chúng ta Thần Hư Tông khống chế, muốn nói gì bí mật hạng mục công việc, thật cũng không lo lắng sẽ bị nhân truyền ra đi. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, nói, vậy nhờ Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân đi qua Hỗn Nguyên Thiên Cung đi. Tông Hoa Phó Tông chủ gật gật đầu, rất nhanh đã đi. Hỗn Nguyên Chí Tôn, từ đầu đến cuối, ở Thần Hư Tông trung đều có cao nhất địa vị, Tần Thiên Cơ hiện tại có được thần thông thủ đoạn có lẽ đã muốn không thể so Hỗn Nguyên Chí Tôn kém hơn nhiều ít, chính là ở Thần Hư Tông thân phận địa vị, nhưng cũng xa xa không có biện pháp cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn so sánh với, đừng nói là triệu kiến Hỗn Nguyên Chí Tôn, cho dù là hắn muốn tìm kiếm Hỗn Nguyên Chí Tôn, cũng cần thông qua thưa bẩm. Chẳng qua Hỗn Nguyên Chí Tôn sớm đã đối nhóm người dưới hạ quá mệnh lệnh, phàm là Tần Thiên Cơ có chuyện gì muốn tìm hắn, đều phải ở trước tiên thông chí hắn. 3 năm thời gian, Thần Hư Tông cùng lúc trước so sánh với, đã xảy ra không ít biến hóa. Thần Nguyệt Đế Triều, Mộ Dung Thế Gia, Đông Gia, Thái Nguyên Điện, Bắc Phương Đế Triều các thế lực đã muốn bước đầu cùng Thần Hư Tông dung hợp, cả Thần Hư Tông số mệnh thịnh vượng, vui sướng hướng vinh, trong ngày thường rất khó coi đến hoàng giả cảnh cường giả, nhìn mãi quen mắt, không ngừng ở trong hư không xuyên toa, cho dù là đế quân cấp tồn tại, cũng là thường thường xuất hiện. Chẳng qua Hỗn Nguyên Thiên Cung vẫn là Thần Hư Tông cấm địa chỗ, chỉ có Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão mới có tư cách bước vào, những người khác cho dù là thần diễn nhất, Mộ Dung Phi Tuyết, Lãng Thiên Trọng, Mạnh Hạo Nhiên cùng đứng đầu cấp nhân vật nếu muốn đặt chân Hỗn Nguyên Thiên Cung, cũng phải trước tiên thuyết minh nguyên nhân hoặc là được mời mới được. Bắc Phương Đế Triều, Huyền Trọng Đế Triều, Thiên Lang Sơn Trang, Thần Nguyệt Đế Triều, Thái Nguyên Điện cùng thế lực đế quân toàn bộ tập trung tới Thần Hư Tông. Thần Hư Tông hiện tại đế quân cấp cường giả số lượng đã muốn đột phá 200, hơn nữa xếp hạng thập phương thiên đế một trong thần diễn nhất, Chí Tôn Hỗn Nguyên, lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý Hạo Dương Kiếm Tôn, cùng với ta, Đông Phương Trấn Đông, Cổ Kiếm Hoàng, quả thật đã muốn có nhỏ ngó ngôi báo thương làn chúa tể chi tư. Tần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu, đạp bước hư không, rất nhanh, đã muốn đi tới Hỗn Nguyên Thiên Cung. Ở Tần Thiên Cơ bước vào Hỗn Nguyên Thiên Cung khoảnh khắc, một vị nữ tính trưởng lão vừa lúc từ bên trong đi ra, đang nhìn đến Tần Thiên Cơ sau, vội vàng cúi đầu, cung kính hành lễ, Tần Thiên Cơ phó tông chủ. Theo lý thuyết, thân là Thái Thượng trưởng lão nàng, hoàn toàn không cần phải đối với Tần Thiên Cơ như vậy khách khí, nhưng là những năm gần đây, Tần Thiên Cơ danh khí thật sự quá lớn, hoàn toàn chỉ có thể dùng như mặt trời ban trưa để hình dung. Cứ việc chính là Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ, cũng đừng nói là nàng một vị trưởng lão rồi, cho dù là Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư, ở trước mặt hắn tựa hồ đều thấp một bậc, dưới tình huống như vậy, đối mặt Tần Thiên Cơ, nàng như thế nào dám không tôn kính, sợ hãi. Ngươi là Biệt Nguyệt trưởng lão? Tần Thiên Cơ quét Biệt Nguyệt liếc mắt một cái, thản nhiên hỏi một câu. Phải. Nghe được Tần Thiên Cơ lại có thể còn nhớ rõ chính mình, Biệt Nguyệt trưởng lão nhất thời trong lòng run lên, trong giọng nói không khỏi mang cho một tia ý sợ hãi. Không cần lo lắng, năm đó chuyện tình đã qua thì đã qua rồi, ta không đến mức vì điểm ấy việc nhỏ mà truy cứu ngươi cái gì, hảo hảo tu hành, vì tông môn dốc sức đi. Tần Thiên Cơ quét sinh lòng sợ hãi Biệt Nguyệt trưởng lão liếc mắt một cái, trực tiếp hướng Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong mà đi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rời đi, Biệt Nguyệt trưởng lão lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ Tần Thiên Cơ vừa rồi kia lời nói, trong lòng của nàng không khỏi hiện ra một tia xấu hổ, hồi tưởng năm đó nàng vì chính mình bản thân tư lợi, đối với này tiềm lực vô hạn thiên tài đệ tử mọi cách chèn ép, hiện tại nghĩ đến. Nhưng lại là như này ngây thơ buồn cười. Chân chính thiên tài, đối mặt chèn ép cùng ma luyện, sẽ chỉ làm hắn càng thêm bộc lộ tài năng, càng tỏa càng dũng, đợi cho hắn chân chính luyện mãi thành thép, phong vân hóa rồng là lúc, bất kỳ âm mưu quỷ kế, đều muốn ở hắn kia thẳng hướng tận trời nhuệ khí trước mặt, bị tất cả dập nát, tan thành mây khói. Chương 505, tặng cho. Chương 505, tặng cho. Tần Thiên Cơ đi vào Hỗn Nguyên Chí Tôn cung điện thì Hỗn Nguyên Chí Tôn đã muốn ở nơi này chờ. Đồng thời đợi ở một bên, vẫn là đệ nhị phó tông chủ Tông Hoa. Vị này điệu thấp phó tông chủ giờ phút này chính như cùng người hầu bình thường, đứng im một bên, nếu là một vị lần đầu tiên tới đến Thần Hư Tông khách nhân, sợ là hội đưa hắn trở thành một vị hạ nhân. Thiên Cơ, ta ở Hộ Sơn đại trận ngoại vận chuyển Thiên Nhãn vọng cực thuật thấy được của ngươi tòa hạng, tựa hồ từng có chiến đấu dấu vết. Chẳng lẽ gặp được cái gì địch nhân rồi? Ở một cái thần điện di tích giữa gặp một ít cường đại địch nhân, không thể không mượn dùng Nguyệt Quang Hào trốn chết. Cường đại địch nhân. Thương Lan thế giới ở mặt ngoài nhìn qua là Thương Lan, tinh hằng hai đại thiên triều chúa tể, chính là chứa nhiều thần điện, quả thật ẩn chứa cho dù là Tô Bắc Minh, Thương Vạn Nhận cũng không dám dễ dàng giao thiệp với nguy hiểm. Nghe nói ở một ít thần điện giữa, lại tồn tại Chí Tôn, Thánh Vương, thậm chí bán thần cấp khủng bố khôi lỗi, chẳng qua chúng nó chức trách là thủ vệ thần điện, thường nhân chỉ cần không xâm nhập thần điện giữa, căn bản không thấy được chúng nó. Hỗn Nguyên Chí Tôn lý giải gật gật đầu. Hỗn Nguyên Chi Linh đại nhân khả ở, còn thỉnh hiện thân gặp mặt. Thần Thiên Cơ đối với hư không giữa đạo một tiếng. Hắn hiện tại ở Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa, đánh đồng cho ở Hỗn Nguyên Chi Linh trong cơ thể, ở trong này nói chuyện, Hỗn Nguyên Chi Linh có thể nghe được. Ngươi tìm kiếm Hỗn Nguyên Chi Linh. Hỗn Nguyên Chí Tôn kinh ngạc nhìn Thần Thiên Cơ liếc mắt một cái, đồng thời, Hỗn Nguyên Chi Linh cũng là ngưng tụ ra một đạo nguyên khí, hiện hóa xuất thân hình đến. Thần Thiên Cơ phó tông chủ. Hỗn Nguyên Chi Linh đối với Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Hỗn Nguyên Chi Linh đại nhân. Tần Thiên Cơ lễ phép tính nhất bước cảm, rồi sau đó đem trên người Hỗn Độn Nguyên Tinh đem ra, nói, ta đây một lần đi trước kia tòa thần điện, coi như là có điều thu hoạch, vật này, là một trong số đó. Đây là, chứng kiến Tần Thiên Cơ lấy ra hỗn độn nguyên tình, hỗn nguyên chí tôn trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có phân biệt đi ra, nhưng là hỗn nguyên chí linh, ngay cả là đã muốn tổn hoạt hơn 10 vạn năm, chính là vẫn đang phiếm xuất đại lượng linh tính dao động, bình tĩnh như nước khuôn mặt nhìn thấy này khối tinh thạch, truy vấn nói, đây là hỗn độn nguyên tinh. Hỗn độn nguyên tinh. Nghe thế cái danh tử, hỗn nguyên chí tôn nhất thời nghĩ tới, sắc mặt trở nên biến đổi, hỗn độn nguyên tinh. Chẳng lẽ là ở hỗn độn phong bạo trung ương mới có thể thai nghén mà ra cái loại này thần bí tinh thạch, có thể trên phạm vi lớn tăng cường thánh khí linh tính. Đúng vậy. Tần Thiên Cơ gật đầu một cái, đem này khối hỗn độn nguyên tinh chỉnh cho hỗn nguyên chí linh. Ta sở nắm giữ cái loại này trong thời gian ngắn đem thánh khí hoàn toàn thông linh pháp môn, hai hại chính là sẽ làm cho thánh khí linh tính tán loạn. Bởi vậy, này khối hỗn độn nguyên tinh đối với ta cũng không có cái gì tác dụng, mà hỗn nguyên chi linh đại nhân những năm gần đây cho ta thần hư tông cũng là cẩn trọng. Thần hư tông truyền thừa đến nay, hỗn nguyên chi linh đại nhân không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy, vật ấy coi như là ta Tần Thiên Cơ vị này phó tông chủ một ít tâm ý. Hỗn độn nguyên tinh lại có thể là hỗn độn nguyên tinh. Căn cứ chúng ta thần hư tông từ xưa điện tịch ghi lại, cho dù là chân chính bất hủ thần đệ, muốn tự hỗn độn giữa tìm kiếm đến hỗn độn nguyên tinh đều thực cần vận khí, nếu là vận khí không tốt, gặp được khủng bố bàng bạc hỗn độn phong bạo, tiểu liên chân chính ngưng xuất thần cách bất hủ thần đệ, đều có thể vẫn lạc, bực này bảo vật giá trị, xa xa vượt qua một món đồ tuyệt phẩm thánh khí. Hỗn nguyên chí tôn nhìn thấy đem này mai hỗn độn nguyên tinh đưa cho hỗn nguyên chi linh Tần Thiên Cơ, trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào ngôn ngữ. Đa tạ. Hỗn nguyên chi linh cũng không có nhân loại nhiều như vậy không thật khách sáo, hỗn độn nguyên tinh đối với hắn quả thật có trọng dụng, trước mắt Tần Thiên Cơ đem vật ấy đưa tặng cho hắn, hắn cũng không có quá nhiều già mồm cái láo, cảm ơn một tiếng, đã muốn đem hỗn độn nguyên tinh thu xuống dưới. Ta ở chỗ này trước cầu chúc hỗn nguyên chi linh đại nhân sớm đột phá. Hỗn nguyên chi linh đại nhân nếu là có thể đột phá đến siêu thoát cảnh, không chỉ thân mình đem trở thành một tôn cường đại đến cực điểm chiến lực, ngay tiếp theo bản thể phòng trừng cũng sẽ biến chất thành tuyệt phẩm thánh khí. Cho đến lúc này, hỗn nguyên chí tôn có thể dựa vào người buộc phát ra tới chiến lược, sợ là đem thẳng truy chí tôn đỉnh phong cường giả. Ta sẽ làm hết sức. Hỗn nguyên chi linh đối với hỗn nguyên chí tôn gật gật đầu, ta đi hấp thu hỗn độn nguyên tinh lực lượng. Nói xong, hắn thân hình đã hoàn toàn tiêu tán. Thiên Cơ, bực này trọng bảo. Hỗn nguyên chí tôn trên mặt vẫn đang mang theo rung động, nếu không biết hỗn độn nguyên tinh giá trị cũng thôi, mấu chốt là hắn đối với hỗn độn nguyên tinh giá trị rõ như lòng bàn tay, bực này trọng bảo. Cho dù là bán cả thần hư tông, sợ cũng mua không nổi. Nếu để cho người khác biết Tần Thiên Cơ lại có thể hội lấy một khối hỗn độn nguyên tinh dùng ở một món đồ thượng phẩm thánh khí thượng, tuyệt đối hội đau mắng hắn phung phí của trời. Dù sao hỗn độn nguyên tinh cùng thượng phẩm thánh khí, hai người gian giá trị chênh lệch thật sự quá lớn, chỉ sợ cũng ngay cả tuyệt phẩm thánh khí khí linh đều không có hưởng thụ hỗn độn nguyên tinh tư cách. Hỗn nguyên chí tôn đại nhân không cần nhiều lời, ít nhất ta cũng là thần hư tông một thành viên, không phải sao? Thiên Cơ. Hỗn nguyên chí tôn nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, nói, hỗn độn nguyên tinh giá trị không thể đánh giá, chúng ta thần hư tông từ trước đến nay đều là căn cứ cống hiến giá trị đến xác nhận địa vị, bằng vào này khối hỗn độn nguyên tinh, chính là thứ nhất phó tông chủ vị trí, đã không thể đương nổi ngươi phần này cống hiến. Ta hiện tại liền giúp ngươi đặt ra một cái tân chức vị, cùng ta hỗn nguyên, ngang vai ngang vế, ngươi ra lệnh một tiếng, thần hư tông bất luận kẻ nào đều phải vâng theo. Không sao cả, tới chúng ta này trình tự. Này đó đã muốn cũng không trọng yếu. Tần Thiên Cơ nói xong, lần thứ hai đạo một tiếng, hỗn nguyên chí tôn đại nhân, ta cũng có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Khi nói chuyện, hắn đã đem một bộ ngân nguyệt cấp giáp trụ ra. Đây là... Hỗn nguyên chí tôn nhìn thấy Tần Thiên Cơ lấy ra đệ nhị kiện vật phẩm, trong mắt mang theo một tia mê hoặc. Lần đầu tiên hắn bắt đầu cảm thấy được, chính mình có phải hay không có chút cô lậu quả văn. À xạ rổ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ. Tần Thiên Cơ sở đi cái kia ạ xạ rổ thần điện trung quy không phải 6 vị đại tế ti một trong thần điện, cứ việc có ngân nguyệt cấp giáp trụ, khả bởi vì thời gian quá ngắn, hắn cũng chỉ tìm được rồi lục bộ, trong đó một bộ đưa cho Giang Dạ, trước mắt, đây là bộ thứ hai. Ạ xạ rổ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ. Nay vài từ vừa nói đi ra, chẳng sợ lấy hôn nguyên chí tôn tâm tình, cũng là nhịn không được mở to hai mắt, ngựa khí cũng là có chút run lên, Thiên Cơ, ngươi là nói. Đây là năm đó Thương Lan thế giới hưởng dự chu biên vạn thiên thế giới ạ xạ rổ thần điện giáp trụ. Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Ạ xạ rổ thần điện nhất hệ chế giáp kỹ thuật thiên hạ vô song, bọn hắn chế tạo đi ra giáp trụ, không chỉ là ở Thương Lan thế giới không người có thể so với, phóng nhãn chư thiên thế giới, đồng dạng cũng là xếp hạng thứ nhất. Bởi vậy, Tần Thiên Cơ vừa nói ra tên này, hôn nguyên chí tôn lập tức phân biệt đi ra. ạ xạ rồ thần điện giáp trụ, vẫn là ngân nguyệt cấp giáp trụ. Năm đó thiên ngoại cuộc chiến tiền, cho dù là một món đồ làm tinh cấp giáp trụ, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhất định nghĩ tất cả biện pháp tìm quan hệ mới có hy vọng mua. Về phần ngân nguyệt cấp giáp trụ, chẳng sợ bán thần cấp cường giả mặt mũi cũng không dùng tốt, trước mắt này một bộ lại có thể phải. Cơ duyên xảo hợp thôi, này bộ ngân nguyệt cấp giáp trụ Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân thu hảo, nếu là có thể khởi động này bộ ngân nguyệt cấp giáp trụ lực lượng thêm thành, hơn nữa đến lúc đó thăng chức tuyệt phẩm Hỗn Nguyên Thiên Cung, ta tin tưởng lấy Hỗn Nguyên Chí Tôn thực lực, ngay mặt chống lại có được Thái Dương Thần Thuẫn nơi tay Thương Vạn Nhận cũng chưa chắc hội bại. Cái này giáp trụ rất quý trọng. Ngân nguyệt cấp giáp trụ tuy rằng không phải ạ xạ rổ thần điện tốt nhất áo giáp, chính là năm đó một vị châm thần hỏa cường giả lấy một món đồ tuyệt phẩm thánh khí cấu đổi, đều bị ạ xạ rổ thần điện cự tuyệt, bởi vậy có thể thấy được cái này giáp trụ giá trị. Thiên Cơ, ngươi thường xuyên bên ngoài đi lại, lại đắc tội Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều cường giả, tùy thời có thể gặp phải bọn hắn đuổi giết, càng cần hơn bực này giáp trụ bảo hộ. Yên tâm, ngân nguyệt cấp giáp trụ, ta còn có. Tần Thiên Cơ thản nhiên đạo một tiếng, huống hồ, cho dù Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều cường giả thật sự tiến đến chặn giết ta, cuối cùng vẫn lạc là ai, vẫn là cái không biết chi sổ. Không biết chi sổ. Sau đó, Hỗn Nguyên Chí Tôn mới đột nhiên bừng tỉnh, hiện tại Tần Thiên Cơ đã muốn xa xa không thể lại dùng lúc trước cái loại này tâm tính đến cân nhắc hắn. Chính hắn có được kia lực áp thập phương thiên đế chiến lực đừng nói, tái bên cạnh hắn cũng có Đông Phương Chấn Đông, Cổ Kiếm Hoàng loại này nguyên bản chính là xếp hạng thập phương thiên đế cấp cường giả. Hơn nữa hắn không lâu chế tạo mà thành kia chiến thuyền có được vài môn thu nhỏ lại bản Hỗn Độn Đại Pháo tòa hạng, cho dù là muốn hùng cứ nhất phương, đều có làm cho Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, Ám Tinh Lĩnh cùng với Thương Lan Tông kiêng kỵ thực lực, càng khỏi nói hiện tại lại chiếm được ạ xạ rổ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ. Thần Hư Tông đối với ta dẫn, ta khác trong tâm khảm, này đó, chỉ là của ta một ít hồi báo thôi. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Hỗn Nguyên Chí Tôn trong thần sắc có chút xấu hổ, chúng ta Thần Hư Tông đối với ngươi cũng không có cái gì quá lớn dẫn, ngược lại. Nói đến này, hắn giống như liên tưởng đến cái gì, ánh mắt nhất thời nhất lệ, tông hoa, làm cho Tử Cầm cùng chữ huyền ước lại đây. Vâng. Ở bên cạnh tùy thời đợi điều khiển phó tông chủ Tông Hoa đồng ý một tiếng, muốn đi nhắn dùm mệnh lệnh. Bất quá, Tần Thiên Cơ giống như biết Hỗn Nguyên Chí Tôn muốn nói cái gì, lập tức nói, chữ huyền ước nhưng thật ra không cần, đứng ở của nàng lập trường, nàng cũng không có làm sai, bất quá, không để xuất hiện cái gì vấn đề, ta sẽ tự mình tìm nàng một chuyến. Ta cảm thấy được, nàng đã không có tư cách làm Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão rồi, mời nàng đi Vĩnh Hằng Thần Sơn hạ phản tình đi, nếu là nàng còn muốn có mặt khác ý tưởng, ta sẽ tự mình xử lý. Hảo, liền như ngươi nói. Hỗn Nguyên Chí Tôn nói xong, chuyển hướng Tông Hoa, Tông Hoa lập tức đồng ý một tiếng, lui xuống. Nhìn thấy rời đi Tông Hoa, Tần Thiên Cơ trong lòng lại có thể cũng không có cái gì kích động, vui sướng. Tử Cầm. Vị này năm đó vì hắn mang đến nhiều phiền toái Thái Thượng trưởng lão, hiện tại hắn chỉ cần một câu, có thể quyết định đối phương sinh tử. Đây là thực lực tăng lên mang đến biến hóa. Một lời quyết định Thần Hư Tông một vị đứng hàng tiền 10 Thái Thượng trưởng lão sinh tử. Nay ở mười mấy năm trước, đối với bất kỳ Thần Hư Tông người mà nói đều là khó có thể tưởng tượng, chẳng sợ Hỗn Nguyên Chí Tôn, ở muốn xử trí Tử Cầm trưởng lão thì sẽ lo lắng một phần. Theo điểm này đi lên nói, Tần Thiên Cơ hiện tại ở Thần Hư Tông thân phận địa vị, đã muốn mơ hồ giỏi hơn, áp đảo Hỗn Nguyên Chí Tôn phía trên. Ai? Thiên Cơ, của ngươi này bộ ngân nguyệt cấp giáp trụ, ta chịu chi có quý a? Ta cảm thấy được các ngươi chịu chi không hổ thẹn, thì phải là chịu chi không hổ thẹn. Tần Thiên Cơ nói ra này lời nói thì có một loại không thể nói rõ quyết đoán. Giờ khắc này, Hỗn Nguyên Chí Tôn giữa lúc hoàng hốt, lại có thể giống như ở trên người hắn chứng kiến Tô Bắc Minh, Thương Vạn Nhận cùng Thương Lan các chúa tể lúc tuổi còn trẻ bóng dáng. Giờ khắc này Tần Thiên Cơ đã muốn thực sự trở thành nhất phương đầu sỏ, cùng Thương Lan thế giới tối đỉnh phong ngũ thế lực lớn thủ lĩnh, ngang vai ngang vế, ngạo thị thiên hạ. Chương 506 dưới một người trên vạn người. Chương 506, dưới một người trên vạn người. Tiểu thư, việc lớn không tốt, tiểu thư. Giờ phút này, ở một tòa thanh sơn vần quanh, nước biếc làm bạn sân ngoại, một cái nhìn qua 30 tuổi nữ tử thần sắc bối rối tiến vào, đem cả sân giữa kia phân thanh lịch, ưu tĩnh, hoàn toàn phá hư không còn. Sân giữa, một cái da như tuyết trắng, màu tím váy dài nữ tử, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong sân trên cỏ, đối với phía trước nhất loan tựa như nước lặng giống nhau ao. Im lặng không tiếng động. Tóc đen thùy lạc, ở bên người nàng tùy ý phiêu đãng, dịu dàng, sự yên lặng, tường hòa, xa xa nhìn lại, nàng cả người, giống như một cái sinh hoạt tại họa trùng không rảnh tiên tử. Tiểu thư, không xong, chúng ta vừa mới được đến tin tức, ngài sư tôn, Tử Cầm trưởng lão đã muốn tại thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, bị hủy bỏ thái thượng trưởng lão thân phận, hiện tại đã bị đẩy đến Vĩnh Hằng Thần Sơn hạ. Ta biết. Váy dài nữ tử bình tĩnh đáp lại, thanh âm dễ nghe, giống như không cốc cú lan. Biết. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lúc trước nói muốn đi theo ngài bên người, cùng ngài cùng nhau đem chúng ta này nhất mạch phát dương quang đại quân mạch thượng trưởng lão, Bạch Tịnh Y Liễu thánh tử, Lăng Hàn Tuyết thánh nữ đám người, một đám toàn bộ rời đi, cùng chúng ta phân rõ quan hệ, chúng ta hiện tại cho dù là tìm cái có thể nói tình một người cũng tìm không thấy. Nói đến này, nàng nhịn không được một bộ tức giận vẻ nói, những người này còn nói muốn kiên trinh như một đi theo ở tiểu thư ngài bên người, trợ giúp tiểu thư ngài bước trên thần hư tông phó tông chủ ngai vàng, hiện tại chẳng qua hơi chút sinh ra một ít chuyện xấu, một đám chạy trốn so với con thỏ còn nhanh, hoàn toàn cô phụ tiểu thư ngài đối với bọn hắn ký thác một phen kỳ vọng cao. Hân nhiên, ngươi cũng đi thôi. Tiểu thư, ta. Ngươi đến chỗ này của ta mục đích chủ yếu, không phải đối với ta kia kiện á thánh khí tử hoàn tiên hà vẫn nhớ mãi không quên sao. Ta không có mang ở trên người, để lại ở trong phòng của ta. Nữ tử bình tĩnh nói xong, giống như đang nói tới một việc không liên quan đến mình. Này tên là Hân Nhiên nữ tử nhất thời nghẹn lời. Một hồi lâu sau, nàng xem đến nữ tử này tựa hồ thật sự không có truy cứu ý tứ, lúc này mới lớn mật lên, xin lỗi nói, tiểu thư, dù sao kia kiện á thánh khí ngài cũng không dùng được, xem ở ta Lý Hân Nhiên những năm gần đây đi theo ở ngài bên người không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, xin tắc thành cho ta. Khi nói chuyện, nàng dưới chân nện bước một chút không chậm, một lát sau, đã muốn hướng nữ tử ở lại phòng mà đi. Bất quá rất nhanh. Nàng lại lần thứ hai xuất hiện ở này sân giữa, sắc mặt một mảnh ẩm trầm, ngựa khí không tốt nói, tiểu thư, ngươi nếu căn bản không tính toán đem kia kiện bảo vật cho ta, vì sao muốn nói gạt ta? Không thấy sao? Không lâu, ở ta trong phòng hình như là chữ tuyết vi đi. Váy tím nữ tử thì thảo tự nói, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia cô tịch, bất quá một lát, đã muốn lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi thất thố căn bản là chưa từng tồn tại. Không có thì không có đi. Tiểu thư, kia... Ngài còn có hay không đồ vật gì muốn giao cho thuộc hạ? Thỉnh tiểu thư ngài yên tâm, mấy thứ này ta chỉ là thay bảo quản, đợi cho tiểu thư ngài theo Vĩnh Hằng Thần Sơn đi ra sau. Này đó, chính là chúng ta một lần nữa dốc sức làm thua keo này bày keo khác tài sản. Lý Hân Nhiên vẫn đang có chút chưa từ bỏ ý định đạo. Chính là lúc này đây, màu tím váy dài nữ tử cũng không có tái lý nàng, ánh mắt của nàng vẫn đang bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước thủy đàm, trong miệng lại cất cao giọng nói, nếu đã đến đây, vì sao không hiện thân? Ân. Nghe được màu tím váy dài nữ tử lời nói, Lý Hân Nhiên sắc mặt trở nên biến đổi, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, nàng cũng có hoàng giả cảnh tu vi đỉnh cao, chính là sau đó, trên mặt lại tràn đầy bối rối. Một lát sau, trong hư không một đạo thân ảnh nhẹ nhàng tới, từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi xuống này sân giữa. Chứng kiến này từ trên trời giáng xuống thân ảnh, Hân Nhiên trong mắt sợ hãi nhất thời phóng đại, vội vàng nói, Tần Thiên Cơ phó tông chủ, chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là một cái đi theo ở chữ huyền ước bên người nghe lệnh làm việc nhân mà thôi. Hiển nhiên, xuất hiện ở này sân giữa bóng người không phải người khác, đúng là vừa mới theo Hỗn Nguyên Thiên Cung xuống dưới không lâu Tần Thiên Cơ. Nghe được Hân Nhiên lời nói, Tần Thiên Cơ hơi hơi quay đầu, nhìn nàng một cái, theo trong mắt của hắn thần quang hơi hơi nhất lệ, Hân Nhiên cả người như gặp phải sét đánh, a một tiếng, miệng phun máu tươi, đột nhiên bay rất ra ngoài, trực tiếp va nát sân vách tường, bay ra mấy ngàn thước khoảng cách, té trên mặt đất sau. Vẫn đang lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, tuy rằng gặp bị thương nặng, nhưng là nàng cũng không kinh phản hỉ, vội vàng lê ra một đạo mương máng mặt đất đi lên, bất chấp trên người lầy lội, xa xa đối với Tần Thiên Cơ túi lệ hành lễ, đa tạ Tần Thiên Cơ phó tông chủ vong khai một mặt. Nói xong, nàng đã muốn bằng nhanh nhất tốc độ đi lên, rất nhanh biến mất ở Tần Thiên Cơ cùng chữ huyền ước trước mắt. Hảo thủ đoạn, vừa rồi kia một cái công kích, hẳn là thần niệm biến hóa, dụng thần niệm vu thiệp vật chất. Đồng thời chấn động tinh thần, Hân Nhiên cứ việc là một vị hoàng giả cảnh đỉnh phong cường giả, khả ở của ngươi tinh thần lực trước mặt, nhưng cũng không có sức phản kháng, trực tiếp bị ngươi kinh sợ trụ, rồi sau đó bị theo sau tinh thần vu thiệp vật chất hình thành lực lượng oanh phi. Một thân màu tím váy dài chữ huyền ước nhìn Hân Nhiên biến mất phương hướng, ra tiếng bình luận, ngựa khí trước sau như một bình tĩnh. Tần Thiên Cơ nhìn thấy thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã muốn đem sinh tử không đếm xỉa đến chữ huyền ước, thản nhiên nói, ngươi lại có thể không có chạy trốn. Như vậy một chút thời gian, trốn thế nào được? Chữ huyền ước quét Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, hiện tại ngươi, ở thần hư tông đã hoàn toàn có thể làm được một tay che trời, ngay cả ta sư tôn bực này ở thần hư tông thái thượng trưởng lão đoàn trung đều được cho quyền cao chức trọng trưởng lão, nói phế liền phế, thần hư tông nội, ngươi đã hoàn toàn có thể làm được muốn làm gì thì làm. Không chỉ là thần hư tông, rất nhanh, cả thương lan thế giới, đều muốn trở thành ta cá nhân sân khấu. Ta tin tưởng điểm này. Chữ huyền ước nói xong, thần sắc hờ hững đem ánh mắt thu hồi, như vậy, xem ở đều là một môn phân thượng, hoàn toàn giải quyết đi. Giải quyết? Giết ngươi? Chẳng lẽ không đúng, ta cùng những người khác bất đồng, của ta hành động, ba lần bốn lượt, đều là hy vọng đem ngươi vứt đi tính mạng. Tần Thiên Cơ không để ý đến chữ huyền ước lời nói, mà là hướng bốn phương tám hướng nhìn thoáng qua. Chữ huyền ước ở lại ngọn núi, tôi tới gần Vĩnh Hằng Thần Sơn, nguyên bản tại đây tòa sơn phong trung vẫn sẽ có không ít trưởng lão, thánh tử, thánh nữ ở trong đó làm khách, tụ họp, du ngoạn, nhưng là hiện tại, cả ngọn núi đã trở nên một mảnh quẩn cung ế. Trừ bỏ này ngay cả vương giả cảnh tu vi cũng không đến tôi tớ, thị vệ ngoài ra, hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ một cái ở thần hư tông có thân phận có địa vị trưởng lão, chân truyền đệ tử. Có hay không cảm thấy được ngươi thực đáng buồn? Không có gì thật đáng buồn, được làm vua thua làm giặc. Ngươi hiện tại ở thần hư tông phong quang vô hạn, nhưng là ta tin tưởng, nếu ngươi hoàn toàn mất thế, gặp phải sinh tử cùng tông môn tương lai lựa chọn thì cả thần hư tông cũng tuyệt đối không có bất luận kẻ nào cùng ngươi cộng đồng tiến thoái, chẳng sợ hiện tại đối với ngươi tín nhiệm đến cực điểm, hận không thể đem cả thần hư tông giao cho trên tay ngươi Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân cũng không ngoại lệ. Chữ huyền ước lời nói, làm cho Tần Thiên Cơ một trận im lặng. Nếu thật sự gặp phải cường đại đến tuyệt vọng địch nhân đến vây giết hắn Tần Thiên Cơ, rồi sau đó làm cho Hỗn Nguyên Chí Tôn lựa chọn hắn hoặc là thần hư tông trong lời nói. Hỗn Nguyên Chí Tôn lựa chọn, tuyệt đối là sau. Nhưng là, ta còn có Vân Lai Kiếm Tông. Thần Thiên Cơ trong miệng thì thảo tự nói. Cái kia Vân Lai Kiếm Tông sao? Chữ huyền ước im lặng không tiếng động, năm đó, ta cũng có gia tộc của ta. Ta sẽ không giết ngươi. Thần Thiên Cơ cũng không để ý gì tới chữ huyền ước biểu lộ, nhưng là, ngươi cần nhớ kỹ, ngươi đã chết rồi. Nghe được Thần Thiên Cơ này lời nói, chữ huyền ước giống như nghĩ tới điều gì, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người của hắn, lẳng lặng nhìn hắn. Ta sẽ cho ngươi sống. Tần Thiên Cơ nói xong, biểu đạt đi ra ý tứ tựa hồ có chút tự mâu thuẫn, ta không chỉ sẽ để ngươi sống, ta còn muốn cho ngươi sống tốt. Nói đến này, Tần Thiên Cơ ngữ khí, mang theo một loại lạnh lạnh, lạnh thấu xương, cùng với một loại thần chắn sát thần, ma chắn đồ ma, chưa từng có từ trước đến nay lạnh lùng nghiêm nghị, ta còn sẽ làm ngươi trở thành cả thương lan thế giới, nhấp nháy nhất Minh Châu, tất cả nữ nhân, sẽ ở trước mặt của ngươi ảm đạm thất xác, có ngươi ở địa phương. Cho dù là tái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, sẽ trở thành của ngươi điểm xuyết, hóa thành điểm xuyết trăng sáng tinh thần. Ngươi sẽ có được tất cả nữ tính người tu hành giữa, nhất độc nhất vô nhị lực lượng, ngươi sẽ có được bất kỳ nữ tính suốt đời sở cầu đều không thể được đến của cải. Hơn nữa, ngươi đem quyền khuynh thiên hạ, trở thành dưới một người, trên vạn người người cầm quyền. Cả thương, lan thế giới tất cả nữ tử, sẽ vì ngươi thành tựu, địa vị, của cải, khí chất mà hâm mộ, điên cuồng, đố kỵ, oán hận. Ngươi sẽ trở thành thương lan thế giới cao nhất thần hậu. Thần hậu. Nghe thế cái từ ngữ, chữ huyền ước hở hứng cười. Này cười, như phủ dung trong nước, trong sáng không tì vết. Dưới một người, trên vạn người thần hậu. Chữ huyền ước trên mặt mang theo cười nhạt dung, một lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, còn thật sự nói, ngươi muốn trở thành chúa tể thương lan thế giới thần. Có gì không thể. Sau đó, để cho ta trở thành thương lan thế giới thần hậu, một cái khôi lỗi. Hoặc là nói, một món đồ trang sức, làm cho gì nữ nhân đều lâm vào hâm mộ đấu kỵ vật phẩm. Một món đồ độc nhất vô nhị nhấp nháy của quý. Ngươi hiện tại có thể lựa chọn. Thần Thiên Cơ cũng không có ngay mặt trả lời. A, ngươi tưởng chứng minh. Chữ huyền ước đột nhiên một tiếng cười khẽ, trong tiếng cười mang theo thản nhiên cười nhạo, châm chọc. Tựa hồ ở châm chọc chính cô ta, lại tựa hồ, ở châm chọc người khác. Một lát sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất nàng, đối với Tần Thiên Cơ chỉ nàng kia nhỏ như ngọc đích bàn tay. Tần Thiên Cơ nện bước, hơi hơi tiến lên, nắm lấy tay nàng, chậm rãi đem nó để vào tay của mình giữa. Lạnh lẽo, mềm mại. Dưới chân, là xanh mượt chỉnh tề mặt cỏ, phía sau, là giả sơn, lâm viên cùng cảnh trí. Một bên, là nhất loan nhật nhà tao hồ, xa hơn chỗ, còn có một cái tinh xảo tròi nghỉ mát, trần bị sắc sáng rỡ xuyên thấu qua phía chân trời tầng mây rơi xuống dưới, đem trong sân nam nữ, hoa cỏ cây cối, toàn bộ độ thượng một tầng thản nhiên màu vàng. Trời chiều như thơ. Mỹ nhân như ngọc. Hình ảnh, ở nam tử đưa tay giữ chặt nữ tử này bàn tay khoảnh khắc, giống như dừng hình, suy diễn thành một bộ hoàn mỹ ấm áp ngọt ngào bức họa của tròn. Chương 507, thần đệ chuyển thế. Chương 507, thần đệ chuyển thế. Nam Phong. Chủ thượng. Nam Phong đế quân đối với Tần Thiên Cơ cung kính hành lễ, đã biết vị thiếu chủ, toàn thân uy thế đã càng ngày càng nặng, tinh hằng thiên triều hành trình, đã khiến cho hắn theo một cái ngây ngô thiếu niên, chân chính bắt đầu hướng nhất phương tuyệt thế bá chủ chuyển biến. Mang theo một tia kính sợ, hắn vừa kinh xá nhìn đi theo ở Tần Thiên Cơ phía sau cô gái kia liếc mắt một cái. Này chữ huyền ước. Hắn nhớ rõ hẳn là chủ thượng kẻ địch mới đúng, vì sao hiện tại lại có thể bị chủ thượng đưa vào thần quốc giữa? Chẳng lẽ cũng đã bị hắn dùng đại khôi lỗi thuật khống chế? Chính là, theo nàng trong mắt linh tính đoán cũng không giống a. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là ngươi chủ mẫu. Chủ mẫu? Nam Phong Đế Quân một trận ngạc nhiên, này. Bất quá, khi hắn đánh giá cẩn thận chữ huyền ước thì lại phát hiện, giống chữ huyền ước như vậy nữ tử, cả thương lan thế giới, cũng hiếm thấy, cũng là xứng đôi chính mình chủ thượng. Ngươi mang theo nàng ở của ta thanh diễn thần giới giữa trước hảo hảo hiểu biết một phen đi, bất quá, chủ yếu nhiệm vụ, vẫn là mau chóng xúc tiến. Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn lướt qua phía sau chữ huyền ước, tu vi của ngươi tuy là tới đế quân cảnh giới, dựa vào 24 đại tuyệt thế hoàng giả thành tựu nội tình. Thực lực không dưới đế quân hậu kỳ, chỉ, trong tay ta hạ nhân tài ba xuất hiện lớp lớp, đế quân hậu kỳ xa xa không đủ. Ta xem ngươi thần đạo cảnh giới cũng tới thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, hiện tại chuyển cho ngươi một môn thần đạo tu hành phương pháp, cố gắng tu hành, tốt nhất có thể có điều đột phá. Ta sở cần thần hậu, không chỉ là dung nhan khí chất thiên hạ vô song, thân phận địa vị không người có thể cùng, tự thân tu vi, đồng dạng trên vạn người. Chữ huyền ước tiếp nhận Tần Thiên Cơ đưa qua này trương ngọc sách, đôi môi khẽ mở, tinh độ luyện thần pháp. Không sai, đây là ta hiện tại sở tu hành thần đạo pháp môn, ta đưa cho ngươi, là đệ nhất trọng, nếu là biểu hiện của ngươi có thể để cho ta vừa lòng, ta tự nhiên hội chuyển thụ ngươi đệ nhị trọng. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt chuyển hướng chính mình thanh diễn thần giới, trong giọng nói, mang theo một loại quan sát thiên hạ chi thế, của ta thanh diễn thần giới giữa, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thần thông có thần thông, muốn thánh khí có thánh khí, nếu dưới tình huống như vậy, ngươi vẫn không thể đạt tới ta vừa lòng yêu cầu, như vậy. Chỉ có thể chứng minh ta từ đầu tới đuôi, căn bản là nhìn lầm người. Chữ huyền ước cũng không có tiếp Tần Thiên Cơ trong lời nói, mà là đem ánh mắt, rơi xuống màu xanh cây nhỏ phía trên không ngừng thùy lạc xuống màu tím nguyên khí thượng. Cứ việc không có tiến vào thần hư chân giới, nàng vẫn là nhìn một chút liền phân biệt đi ra, đó là thần nguyên chi khí. Làm cho vô số đế quân, thậm chí chi tôn, thánh vương cấp cường giả điền cuồng thần nguyên chi khí. Đi thôi. Tần Thiên Cơ vung tay lên, không gian biến ảo. Chữ huyền ước đã muốn bị hắn đưa đến màu xanh cây nhỏ phía dưới tối tới gần thần giới khe hở một chỗ. Chủ thượng, chứng kiến Tần Thiên Cơ đem chữ huyền ước cất bước, Nam Phong Đế Quân mới có chút khó hiểu do hỏi, chủ thượng, vì cái gì muốn vun trồng chính mình đối thủ? Nay chữ huyền ước, dã tâm bừng bừng, hơn nữa thiên phú chắc tuyệt, nếu là một cái không tốt, sợ là hội dưỡng tâm phúc hỏa lớn. Ta xem chúng đúng là của nàng dã tâm cùng thiên phú. Dã tâm, có thể trở thành của nàng động lực, thiên phú. Lại đem trở thành nàng bước trên đỉnh phong kiên thạch. Về phần tâm phúc hỏa lớn, chỉ cần thực lực của ta thủy chung mạnh hơn nàng, áp chế nàng, cần gì phải lo lắng nàng sẽ mang đến cho ta uy hiếp. Đây cũng là ta đối với chính mình một loại đốc xúc, một loại thúc dục. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ trong mắt mang theo một tia sắc bén, nhìn chung cả thần hư tông, thậm chí thương lan thế giới, chân chính có thể được xưng tụng tuyệt đại thiên kiêu có thể đếm được trên đầu ngón tay, chữ huyền ước, đó là thứ nhất, có ta cẩn thận vun trồng, ta tin tưởng. Tương lai của nàng hào quang, tuyệt đối hội rung động cả thương lan thế giới. Chữ huyền ước, chữ gia đại tiểu thư, thần hư tông tiếng tăm lừng lẫy tử hoàn tiên hoàng. Nhưng trên thực tế, nàng tu hành đến nay, bất quá 160 năm. Này con số có lẽ cùng Lâm Thương Lan đều không thể so sánh với, nhưng là đừng quên, Lâm Thương Lan là thân phận gì, chữ huyền ước là cái gì thân phận. Một cái là cổ xưa tông môn Thương Lan tông thiếu tông chủ, tông môn tương lai, Thương Lan tông khuynh tận toàn lực tiến hành nuôi cấy, một cái. Chính là thần hư tông một vị tiền đồ vô cùng thánh nữ, cứ việc cũng chiếm cứ không ít tài nguyên, bảo vật, chính là, cùng Lâm Thương Lan so với, một cái ở thiên, một cái tại địa. Ở tài nguyên chênh lệch như thế thật lớn tình huống hạ, chữ huyền ước đều có thể thành tựu 24 đại tuyệt thế hoàng giả một trong, chính là lược kém hơn không có được đến đại địa thần lực thêm vào Lâm Thương Lan. Riêng theo điểm này đến xem, thiên phú của nàng, càng ở Lâm Thương Lan phía trên, thậm chí tiểu liên hạo dương kiếm tôn năm đó thành tựu. Cũng vô pháp cùng hiện tại chữ huyền ước kề vai. Tử Cầm cứ việc có chút thân phận, tu vi, chính là, tinh thần khu vực cũng không từng cô động, ở thần hư tông đều chỉ có thể sắp xếp nhân tiền 10, loại thực lực này, thân phận, nghiêm trọng ảnh hưởng chữ huyền ước tiền đồ. Nếu là chữ huyền ước sư tôn là một vị trí tôn, thậm chí là giống tông chủ nguyên hư loại này bá chủ cấp tông môn trưởng giáo, nàng hôm nay thành tựu, tuyệt đối không chỉ không tệ. Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn chữ huyền ước chỗ kia phiến cách ly đi ra không gian liếc mắt một cái. Sân khấu, ta đã muốn cung cấp cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong, Tần Thiên Cơ ý thức tiêu tán, đã về tới chính mình thân hình giữa. Rồi sau đó, hắn từng bước bước ra, nhắm thẳng Hỗn Nguyên Thiên Cung mà đi, không đến một lát, đã muốn tới Hỗn Nguyên Thiên Cung trên không, rồi sau đó tiếp tục hướng lên trên, cơ hồ muốn bay ra Thương Lan thế giới Cửu Thiên Cương Phong tầng. Nhìn thoáng qua trên đầu treo cao chói trang liệt nhật, tay hắn thượng, trực tiếp xuất hiện một viên tản ra nhiệt lượng thản nhiên nhiệt năng bảo vật. Thất giai hành tinh. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ đã đột nhiên phát lực, bao vây lấy này mai hành tinh tinh hạch không gian bình chướng, nháy mắt mở ra. Không gian bình chướng vỡ tan khoảnh khắc, một cỗ cường đại đến đủ để nháy mắt làm cho Tần Thiên Cơ cả người hôi phi yên diệt khủng bố nhiệt lực, ngang nhiên tự này mai hành tinh tinh hạch giữa bộc phát ra đến. Nay cỗ nhiệt lực bộc phát ra tới nháy mắt, Tần Thiên Cơ bổn mạng thần khí tinh hỏa, lập tức trở nên một mảnh nóng cháy, ngay tiếp theo Tần Thiên Cơ thân mình đều cảm nhận được kia cổ bức nhân mà đến nhiệt lực. Vượt qua bổn mạng thần khí tinh hỏa cực hạn, Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó, hắn đã đem bổn mạng thần khí ra, trực tiếp đặt tại này mai hàng tinh tinh hạch thượng, đồng thời tướng tinh hạch ngoại vi kia một tầng không gian bình chướng lần thứ hai khép lại. Này một tầng không gian bình chướng thân mình chính là vì phòng ngừa này khỏa hàng tinh lực lượng tiết ra ngoài do một vị bán thần cấp cường giả đặc biệt tạo ra, cứ việc luyện chế kỹ thuật không coi là cao minh, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Cắn nuốt này khỏa thất giai hàng tinh, bổn mạng thần khí tinh hỏa kháng nhiệt năng lực, tuyệt đối sẽ lần thứ hai biến chất, đến lúc đó cho dù đem bổn mạng tinh thần đế tuấn thượng sở hữu đại nhật chân hỏa toàn bộ phong xuống đến, ta đều có thể thoải mái chịu tải. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ cho hắn cũng đủ thời gian dẫn hạ đại nhật chân hỏa. Phải đi một chuyến Thương Lan Tông. Nhìn thấy kia đến 45 sau, tăng lên gian nan tinh thần khắc độ, Tần Thiên Cơ đứng lên, thân hình nhất túng, đã muốn xuất hiện ở Hôn Nguyên Thiên Cung cửa. Bất quá, ngay tại hắn tính toán đi vào Hôn Nguyên Thiên Cung bên trong thì Thần Hư Tông Vĩnh Hằng Thần Sơn động tĩnh cũng lập tức khiến cho Tần Thiên Cơ chú ý. Không chỉ là hắn, đại bộ phận thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, thánh tử thánh nữ, cơ hồ cùng thời gian, đem ánh mắt hướng Vĩnh Hằng Thần Sơn phương hướng nhìn qua. Đó là cô thành sư đệ sơn. Loại này nguyên khí chấn động, đập vào đế quân, ngưng tụ khu vực. Mang theo một tia kinh ngạc, Tần Thiên Cơ đã xuất hiện ở cô thành sân ở ngoài. Cùng Tần Ngọc Nhan đám người bất đồng, cô thành có chính mình đường, bởi vậy, hắn cũng không có mang cô thành tiến vào thanh diễn thần giới giữa tu hành, mà là tùy ý chính hắn phát triển. Không nghĩ đến vậy mà hắn lại có thể đã muốn tiến quân tới đế quân cảnh giới. Không thể tưởng được Thần Hư Tông trung lại sinh ra một vị đế quân. Nghe nói vị này đế quân tu hành đến nay, còn không có vượt qua 50 năm, liền điểm này thượng mà nói, ít so với chúng ta thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ đại nhân thua kém nhiều ít. Hơn, nghe nói vị này cô thành đại nhân vẫn là Tần Thiên Cơ phó tông chủ đồng môn sư huynh đệ, ở không có gia nhập Thần Hư Tông trước, bọn hắn đến từ chính cùng cái tông môn. Khó trách, cô thành đại nhân sợ là bởi vì có Tần Thiên Cơ phó tông chủ dẫn, mới có thể có hôm nay thành tựu đi. Dù sao Tần Thiên Cơ phó tông chủ hiện tại chân chính thành tựu, đã không dưới Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân. Hắn nếu là muốn dẫn một cái hoàng giả, trợ giúp này đột phá đế quân cũng chỉ là việc nhỏ. Cô thành đại nhân, Đường Tử San sư tỷ, Tần Thiên Cơ phó tông chủ ba người, là chúng ta Thần Hư Tông nhất ánh sáng ngọc tân nhập môn đệ tử. Tần Thiên Cơ phó tông chủ thành tựu Thương Lan thế giới không người không biết. Cô thành đại nhân giờ khắc này cũng đột phá tới đế quân cảnh giới. Nếu là hắn không nghĩ cạnh tranh phó tông chủ trong lời nói, lập tức có thể có một thái thượng trưởng lao danh hiệu, chính là không biết Đường Tử San sư tỷ thế nào. Hừ, miễn bàn nàng, nay phản đồ. Tần Thiên Cơ đi vào cô thành sân ngoại vì thì nơi này đã muốn tụ tập không ít Thần Hư Tông trưởng lao, thánh tử thánh nữ, trong đó có một ít Mộ Dung thế gia, Thiên Lang Sơn Trang, Thần Nguyệt Đế Triều các thế lực cao thủ, đủ loại nhàn ngôn thoái ngữ, không dứt bên hai. Cô thành sư đệ dĩ nhiên tới ngưng tụ khu vực giai đoạn. Tần Thiên Cơ nhãn lực độc đáo, liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra giờ phút này cô thành vị trí giai đoạn. Ân. Bất quá làm Tần Thiên Cơ chứng kiến cô thành giờ phút này ngưng tụ đi ra khu vực, cùng với ở khu vực giữa truyền lại đi ra năng lượng dao động thì giống như liên tưởng đến cái gì, sắc mặt hơi đổi. Đế quân cấp cường giả khu vực cứ việc quái lạ, nhưng là cô thành sư đệ khu vực, cũng cùng mặt khác đế quân khác nhau quá nhiều, tại này khu vực giữa ta thậm chí cảm giác được một loại quen thuộc hơi thở. Ngay sau đó, tay hắn thượng đã xuất hiện một khối tàn phá màu đen quặng sắt. Tần Thiên Cơ ở ạ xạ rổ thần điện giữa tổng cộng chiếm được lục kiện thần tế vật, trong đó ngũ kiện có thể phân biệt đi ra, hắn đã muốn đem phát huy ra ứng có tác dụng, duy độc thứ 6 kiện hoàn toàn thúc thủ vô sách. Cái này vật phẩm là một khối khoáng vật, có chút tương tự cho nhất tiệt thô kiếm phôi, chính là tại đây nhất tiệt thô kiếm phôi giữa ẩn chứa một loại kỳ lạ năng lượng. Loại này năng lượng cũng không tính nhiều, thậm chí có thể dùng rất thưa thớt để hình dung, chính là loại này năng lượng tính chất cũng cao tới một cái kẻ khác cảm thấy khủng bố trình độ. Hơn nữa, này năng lượng làm cho người ta cảm giác cực kỳ trầm trọng. Cùng loại này năng lượng so sánh với Tần Thiên Cơ phóng ra đích chân nguyên, quả thực tương đương với dòng nước cùng sắt thép. Nếu là nham thạch trong lời nói, này chênh lệch còn tồn tại nước chảy đá mòn có thể, nhưng là sắt thép. Hắn đừng nói là nghiên cứu bên trong kia một đạo năng lượng, chính là gợi lên một phen, cũng vô pháp làm được. Loại lực lượng này, một lần bị hắn đoán vì là chân thần thần lực. Chẳng qua ban thần hắn nhưng thật ra có điều giao tế, chỉ là chân chính bất hủ thần đệ, đừng nói là chân nhân, ngay cả thi thể đều không có nhìn thấy quá. Bởi vì không có tham khảo manh mối, cho nên, ở nghiên cứu không ra, không quá nguyên cơ sau, hắn liền đem kia khối quặng sắt để vào thanh diễn thần giới giữa, không để ý đến. Trước mắt chứng kiến sư đệ cô thành thăng chức đế quân, cô động khu vực khoảnh khắc, hắn nhất thời hồi tưởng lên, cô thành khu vực giữa truyền lại đi ra năng lượng hơi thở, lại có thể cùng trên tay hắn này khối hư hư thực thực gần chứa chân thần thần lực tàn phá kiếm phôi, hoàn toàn nhất trí. Khó có thể nào cô thành sư đệ mới là một vị chân chính thần đệ chuyển thế. Chương 508, Cộng Thương. Chương 508, Cộng Thương. Thần đệ chuyển thế. Thần Thiên Cơ trong lòng âm thầm dùng mình. Một hồi lâu sau, hắn mới tạm thời đem trong lòng này không có quá lớn căn cứ phán đoán để ép xuống. Thần đệ chuyển thế cũng tốt, phàm nhân xuất thân cũng thế, cô thành, chung quy là hắn sư đệ, hắn chỉ cần nhớ kỹ cô thành là thuộc về hắn Vân Lai Kiếm Tông một thành viên, vậy là đủ rồi. Như vậy xem ra, lục kiện thần tế vật, toàn bộ phái thượng công dụng. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua đang ở cô động khu vực cô thành, đưa tay thượng này khối ẩn chứa một tia khủng bố năng lượng tàn phá kiếm phôi đem ra, dùng một cố dịu dàng lực, đem đưa vào sư đệ cô thành khu vực giữa. Làm này khối tàn phá kiếm phôi tiến vào cô thành đang ở cô động khu vực thì cô thành khu vực đột nhiên chấn động, ngay sau đó, tàn phá kiếm phôi trở nên phá thoái, hóa thành từng trận thiết tiết, hướng cô thành thân hình quấn quanh mà đi, ẩn chứa ở kiếm phôi giữa kia một cố bị hắn đoán vì thần lực khủng bố năng lượng còn lại là không ngừng phát ra. Tràn ngập đến cả khu vực mỗi một cái góc, khiến cho này phiến khu vực trong khoảnh khắc, đã muốn hoàn toàn hình thành. Quả nhiên, thấy như vậy một màn, Thần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi trầm xuống. Thật là thần để chuyển thế sao? Thần Thiên Cơ lần này động tác, nhưng thật ra làm cho bên cạnh này Thần Hư Tông, Mộ Dung gia tộc, Thần Nguyệt Đế Triều, Thiên Lang Sơn Trang các cường giả đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Trong lúc nhất thời, vô luận là này ăn trên ngồi trước, có đế quân tu vi thái thượng trưởng lão, vẫn là chỉ có vương giả cảnh. Hoàng giả cảnh đại trưởng lão, thánh tử, chân truyền đệ tử, toàn bộ hơi hơi túi lầu lô, đối với vị này thứ nhất phó tông chủ cung kính hành lễ, một ít thần hư tông đệ tử. Nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, lại tràn ngập sùng bái, hâm mộ. Đối với việc này, Tần Thiên Cơ cũng không để ý tới, ánh mắt của hắn, lẳng lặng dừng ở cô thành trên người. Sắc thực nói, là dừng ở cô thành kia phiến khu vực thượng. Này phiến khu vực chiếm được kia khối tàn phá kiếm phôi trung thần bí năng lượng. Cấp Tần Thiên Cơ một loại kiên không thể phá cảm giác, cứ việc nó nhìn qua cùng bình thường đế quân cấp cường giả khu vực cũng không có cái gì khác biệt, bất quá là nhan sắc hiện ra hắc ám, khả Tần Thiên Cơ quả thật có loại ảo giác, giống như cho dù là hắn khuynh tận toàn lực, thế ra trung phẩm công kích tính thanh khí chúng tinh chi xích toàn lực một kích, cũng không tất có thể đem cô thành này phiến khu vực đánh tan. Nếu cô thành sư đệ thật là thần đệ chuyển thế mà nói, kia cùng cô thành sư đệ có nói không rõ liên hệ đường tử san sư muội. Thần Thiên Cơ như mày, đã muốn âm thầm để lại một cái tâm tư. Theo khu vực hình thành, cô thành rốt cục hoàn thành đế quân cảnh giới đột phá, cùng với này phiến khuynh hướng cho hắc ngục chân giới hắc ám khu vực lực toàn bộ trở về đến cô thành thân thể giữa, hắn thân hình cũng là dần dần tự trong lĩnh vực hiện hiện ra. Cô thành sư đệ, chúc mừng. Nhìn thấy rốt cục bước vào đế quân cảnh giới cô thành, Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu vước cảm. Thần sư huynh, đa tạ. Cô thành nhìn thấy Thần Thiên Cơ, thận trọng túi người thi lễ. Tần Thiên Cơ biết cô thành cảm ơn nguyên nhân, chần chờ một lát, ra tiếng dò hỏi, kia khối kiếm phôi giữa ẩn chứa năng lượng, rốt cuộc là. Ta cũng không biết kia đến tột cùng là cái gì, bất quá ta lại có thể từ giữa cảm nhận được một loại vô cùng quen thuộc cảm giác, mà của ta khu vực. Cũng đang là ít nhiều kia khối tàn phá kiếm phôi, do đó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại biến hóa này là tốt là xấu, ta hiện tại, không thể phán đoán. Biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang chợt lóe. Cô Thành từ trước đến nay là một cái nội liễm, điệu thấp, ổn trọng nhân, có thể làm cho hắn dùng thay đổi triệt để hình dung chính mình khu vực biến hóa, kia hắn khu vực. Ngươi trước đem của ngươi cảnh giới ổn định xuống dưới, quen thuộc chính mình khu vực lực, chờ ngươi hoàn toàn ổn định sau, hai người chúng ta tìm một chỗ giao thủ một phen, để cho ta nhìn xem lĩnh vực của ngươi rốt cuộc có cái gì bất đồng. Cô Thành gật gật đầu. Ngươi hiện tại đã là đế quân cấp cường giả, ngọn sơn phong này đã không đảm đương nổi thân phận của ngươi. Ta đây liền cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân nói một tiếng, làm cho hắn ở Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa mở ra của ngươi sơn. Không cần. Cô Thành nhìn lướt qua chính hắn đại biểu cho chân truyền đệ tử ngọn núi, sân liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu nói, ta cảm thấy được rất tốt, ngoại giới hoàn cảnh đối với ta tu hành mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, lần này thăng chức đế quân, đừng làm cho những người khác tới quấy rầy ta có thể. Ta sẽ làm cho Nguyên Hư Tông chủ hạ lệnh, không cho người khác quấy rầy đến của ngươi thanh tu. Ngươi hiện tại trước ổn định chính mình cảnh giới, cùng cảm giác không sai biệt lắm, tái cùng ta liên hệ. Cô Thành gật gật đầu, đối với Tần Thiên Cơ hơi hơi cúi người thi lễ, thối lui đến chính mình sân giữa. Chứng kiến cô Thành lui về sân, Tần Thiên Cơ ngẩng đầu, ánh mắt khắp nơi chứa nhiều đế quân, hoàng giả, vương giả trên người đảo qua mà qua, thản nhiên nói, chư vị, ta cô Thành sư đệ lời nói hẳn các ngươi đã nghe được. Ha ha, Tần Thiên Cơ phó tông chủ xin yên tâm, cô Thành đế quân hiện tại đúng là cần củng cố cảnh giới thời khắc, chúng ta tự nhiên sẽ không tới quấy rầy hắn. Hôm nay không chỉ chính mắt thấy một vị đế quân sinh ra, lại nhìn thấy Tần Thiên Cơ phó tông chủ chân nhân, ta coi như là chuyến đi này không tệ, cái này thối lui. Chúng ta tự nhiên sẽ không quấy rầy cô Thành đế quân tinh tu. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, ở đây chứa nhiều đế quân cấp cường giả sôi nổi tỏ thái độ. Về phần này hoàng giả cảnh đại trưởng lão, thánh tử thánh nữ, vương giả cảnh trưởng lão, chân truyền đệ tử, còn lại là cùng Tần Thiên Cơ đối thoại tư cách đều không có. Chứng kiến những người này rời đi, Tần Thiên Cơ mới xoay người, từng bước bước ra, hư không biến hóa, trong chớp mắt, đã tới Hỗn Nguyên Thiên Cung. Cô Thành sư đệ đều đã muốn thăng cấp đến đế quân cảnh giới. Hắn hiện tại, cứ việc có không kém cỏi cho chí tôn cấp cường giả chiến lực, toàn thân lại có mang các loại thủ đoạn, chính là, này đó cũng không thể đủ che giấu hắn khí đạo cảnh giới đế quân, thần đạo cảnh giới thiên nhân cảnh đỉnh phong chuyện thật. Chuẩn bị phát động đối với Thương Lan Tông chiến tranh đi. Hạ quyết định, Tần Thiên Cơ đã muốn nhắm thẳng Hỗn Nguyên chí tôn sân giữa mà đi. Cứ việc hắn hiện tại đã muốn có tư cách trở thành Thương Lan thế giới thứ 6 phương thế lực, chính là, nếu có thể được đến Hỗn Nguyên chí tôn trợ giúp, đối phó Thương Lan Tông cũng muốn dễ dàng một ít. Hỗn Nguyên chí tôn đại nhân. Tần Thiên Cơ đi vào Hỗn Nguyên chí tôn cung điện thì ở cung điện trung, lại có thể còn có hai vị khách nhân, đúng là Liên Minh đại biểu Thần Diễn Nhất, cùng với Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư. Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đến, Hỗn Nguyên chí tôn trên mặt có chút kinh ngạc, ta đang muốn đi tìm ngươi. Tìm ta? Hỗn Nguyên chí tôn gật đầu, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi kia cô Thành sư đệ, thành công đột phá đến đế quân cảnh giới. Đế quân, chính là một cái tông môn chân chính cao tầng, cho dù là Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều bực này chúa tể cấp tông môn, năm đó nếu là sinh ra một vị đế quân cấp cường giả, cũng sẽ cử hành quy mô lớn khánh yến, mở tiệc chiêu đãi, sở hữu thế lực đại biểu tiến đến tham gia. Ngươi sư đệ cô Thành đột phá, không chỉ để cho chúng ta Thần Hư Tông như hổ thêm cánh, các ngươi Vân Lai Kiếm Tông cũng tương đương có được vị thứ hai đế quân, ta tính toán đem trận này khánh yến giao cho ngươi tới chủ trì như thế nào. Không cần, cô Thành sư đệ tính tình ta hiểu biết, so với ta còn điệu thấp, cùng với nên vì hắn tổ chức khánh yến, cử tông đồng khánh, còn không bằng đem thời gian cho chính hắn, làm cho hắn thanh thản tu hành. Tu hành sao? Nguyên Hư Tông chủ thâm chấp nhận nói, cô Thành này đệ tử cố gắng, chúng ta rõ như ban ngày, vì tu hành, hắn trả giá đại giới, so với bất luận kẻ nào đều phải trầm trọng. Nếu không phải bởi vì Thiên Cơ ngươi đúng lúc đi trước Tinh Hằng Thiên Triều chiếm được Hằng Hà Chi Thủy, chỉ sợ không đợi hắn đột phá đế quân cảnh giới, hắn cũng đã vì nhân thọ nguyên hao hụt thật lớn mà thân tử đạo tiêu, bất quá, cũng đang là loại này khuynh tẫn, được ăn cả ngã về không tâm tính, mới khiến cho hắn ở không đến 50 tuổi niên kỷ, đã muốn thăng cấp tới đế quân cảnh giới, đã trở thành chúng ta Thần Hư Tông kế Thiên Cơ ngươi ngoài ra, lại một vị tu hành không tới 100 năm đế quân cấp cường giả. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Bất quá, cô Thành sư đệ có thể là thần để chuyển thế chuyện tình, hắn cũng không tính toán nói cho Nguyên Hư, Hôn Nguyên chí tôn đám người. Thứ nhất, hắn không có nguyên vẹn chứng cứ, thứ hai, chuyện này liên lụy quá lớn. Nếu cô Thành thật là kia vĩnh hằng bất hủ vĩ đại thần để, ai cũng không biết, rốt cuộc sẽ có sự việc gì hàng lâm đến hắn sân. Vẫn lạc cho thiên ngoại cuộc chiến còn tốt, nếu là bị cựu địch giết chết, một khi tái làm cho hắn cựu địch biết hắn chuyển thế ở Thương Lan thế giới Thần Hư Tông. Hậu quả khó lường. Tông chủ. Hỗn Nguyên chí tôn đại nhân. Không biết Hỗn Nguyên chí tôn đại nhân triệu kiến ta có gì phân phó. Sau đó, ở Hỗn Nguyên chí tôn sân ngoại, vài đạo thân ảnh trước sau tới, Hoàng Chân Nhất, Mộ Dung Phi Tuyết, Lãng Thiên Trọng, Mạnh Hạo Nhiên đám người rõ ràng đang ở trong số này. Ân. Tần Thiên Cơ nhìn thấy đã đến mấy người, khẽ cau mày, lập tức đã nhận ra cái gì, chuyển hướng Hỗn Nguyên chí tôn nói, chẳng lẽ đã xảy ra cái đại sự gì? Hỗn Nguyên chí tôn gật gật đầu, Thiên Cơ, ở không lâu, ngươi không phải cùng chúng ta nói qua, Ám Tinh Linh hướng chúng ta sở muốn triệu trạch Tùng Lâm, là vì liên hệ Hắc Ngục Chân Giới mặt khác một vị Thánh Vương cấp cường giả, mở ra không gian thông đạo, làm cho vị kia Thánh Vương cấp cường giả hàng lâm đến Thương Lan thế giới. Chuyện này đã muốn có tân biến hóa, triệu trạch Tùng Lâm căn bản là chính là ám tinh lĩnh một cái ngụy trang, ám tinh lĩnh chân chính mục đích là Liệt Phong Sơn Mạch. Ở chúng ta đem đại bộ phận lực chú ý chuyển hướng Triều Trạch Tùng Lâm thì ám tinh lĩnh vị kia thần long kiến thủ bất kiến vi thánh vương cấp lãnh chúa, lặng lẽ ẩn nút tới Liệt Phong Sơn Mạch, đem Liệt Phong Sơn Mạch thế giới truyền tống trận lần thứ 2 khởi động, đây là thương L. An Tông được đến tin tức. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, đã đem ngọc phù hé ra, giao cho Tần Thiên Cơ. Thương Lan Tông chính là chúng ta Thương Lan thế giới bá chủ. Này tông môn chiếm được Thương Lan thế giới cho phép, là Thương Lan thế giới chân chính chính thống, cái gọi là Thương Lan Thiên Triều, bất quá là thừa dịp Thương Lan Tông ở thiên ngoại cuộc chiến thời gian nguyên khí đại thương, thừa dịp hư mà vào lợi giả thôi. Thương Lan Tông được đến Thương Lan thế giới chiếu cố cùng cho phép, có thể ngưng tụ ra đại địa thần lực, phụng dưỡng Thương Lan thế giới ý chí hóa thân, đại địa thần thú, do đó có sử dụng vạn thú năng lực. Ngoài ra, Thương Lan thế giới giữa nếu là có cái gì kịch liệt biến hóa, bọn hắn cũng thường thường trước tiên có thể phát hiện ra trước chúng ta một bước. Ám tinh lĩnh mở ra đi thông hắc ngục chân giới thế giới truyền tống trận, chính là B. Bọn họ dựa vào đại địa thần lực nhận thấy được. Tần Thiên Cơ một bên lắng nghe Hôn Nguyên Chí Tôn giải thích, một bên đem một đạo tâm thần chìm vào ngọc phù giữa, tại nơi ngọc phù trùng, quả nhiên chứng kiến Liệt Phong Sơn Mạch kia phiến thế giới dưới lòng đất trùng, đã muốn đứng vững ra một cái chừng 3000 thước cao, thượng vạn thước chi cự truyền tống chi môn. Đại lượng hắc ngục chân giới quân đội quần quận không dứt vượt qua đạo này thế giới truyền tống trận, tiến vào Thương Lan thế giới. Chúng ta Thần Hư Tông, Thương Lan Tông, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều bên trong chém giết là một chuyện, ám tinh linh xâm lấn lại là mặt khác một sự việc, đối mặt hắc ngục chân giới xâm lấn, xuất phát từ đại nghĩa, chúng ta Thương Lan thế giới sở hữu thế lực, đều nhất định đoàn kết đứng lên, nhất trí đối ngoại. Cho dù muốn nội chiến, cũng muốn trước đem ám tinh linh người xâm nhập đuổi đi ra Thương Lan thế giới. Vì thế, Thương Lan Tông Tông chủ tự mình phát ra lời mời, mời chúng ta Thần Hư Tông, Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều tam đại thế lực đại biểu, tề tụ Thương Lan Trung ương Thần Ân Sơn Mạch, cộng thương đối kháng ám tinh lĩnh kế hoạch lớn. Chương 509, chủ trì giả. Chương 509, chủ trì giả. Ám tinh lĩnh. Tần Thiên Cơ lúc này đây đến Hôn Nguyên Thiên Cung mục đích nguyên tính toán nói động Hôn Nguyên Chí Tôn đối với Thương Lan Tông xuất binh, không nghĩ hiện tại, mục tiêu lại chuyển biến thành ám tinh lĩnh. Ám tinh lĩnh liền ám tinh lĩnh. Ám tinh lĩnh luyện hồn chân viêm, đối với màu xanh cây nhỏ sinh trưởng đồng dạng có rất mãnh liệt kích thích tác dụng. Nghĩ thầm, Thần Thiên Cơ đã hỏi thẳng vào chủ đề, khi nào thì đi? Thời gian ngay tại 3 ngày sau. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, nhìn về phía Tần Thiên Cơ nói, Thiên Cơ, ta biết ngươi cùng Thương Lan Tông thiếu chủ Lâm Thương Lan có một chút mâu thuẫn nhỏ, bất quá, đuổi đi hắc ngục chân giới xâm lấn, là cả Thương Lan thế giới sở hữu người tu hành không thể chối từ trách nhiệm. Trước kia, chúng ta Thần Hư Tông là tự thân khó bảo toàn, tự nhiên quản không rất nhiều như vậy, nhưng là hiện tại, chúng ta đã có năng lực này, phải gánh vác khởi chính mình chức trách. Lâm Thương Lan. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Lâm Thương Lan nếu là không nhà hắn, hắn cũng sẽ không nhàm chán đi tái bởi vì Tô Lạc Hà tìm hắn phiền toái. Thiên Cơ ngươi nếu tính toán đi trước, như vậy, tông môn giữa, ta khiến cho Hạo Dương Kiếm Tôn phối hợp Nguyên Hư trấn thủ, mà chúng ta Thần Hư Tông nhất phương, liền từ ta, ngươi còn có thần diễn nhất một đạo đi trước Thần Ân Sơn Mạch gặp mặt. Hảo. Đi chuẩn bị một chút đi, Thần Ân Sơn Mạch cứ việc không gian củng cố, không thích hợp đột nhiên phục kích, Thương Lan Tông gần nhất cũng không có ở Thần Ân Sơn Mạch phụ cận có điều động tác, nhưng là chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, để tránh rơi vào người khác cạm bẫy. Hôn Nguyên Chí Tôn vung tay lên đạo. Thần Ân Sơn Mạch bị vây Thương Lan thế giới trung ương, chẳng sợ Hôn Nguyên Chí Tôn có thánh khí cấp phá không toa, cũng cần trước tiên một ngày xuất phát. Cũng may Tần Thiên Cơ căn bản là không có gì cần chuẩn bị, hai ngày thời gian, hắn phần lớn thời gian đều ở lặng lặng thể ngộ tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng vũ trụ huyền diệu, cân nhắc như thế nào làm cho 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần diễn hóa thành một mảnh chân chính tinh không vũ trụ. Cũng đã đến giờ, hắn trực tiếp bước lên Hỗn Nguyên Chí Tôn phá không toa, hướng Thần Ân Sơn Mạch mà đi. Giờ phút này, ở Thần Ân Sơn Mạch một bên thần chiến phong thượng, cả ngọn núi đỉnh đã muốn bị toàn bộ san bằng, trải qua chân hỏa đun khô, hình thành một mảnh bóng loáng sạch sẽ nơi. Nhìn qua hơi có chút ngộng ảo mê ly sát thái. Đất bằng phẳng thượng cứ việc không có kiến trúc, nhưng lại có không ít tiến bản, chia làm 4 phương vị, mỗi một khu vực cũng có thể ngồi trên 100 người, mà Thương Lan Tông đoàn người còn lại là ngồi xếp bằng ở chủ vị thượng, ở bọn hắn một bên, Thương Lan Thiên Triều nhân mã lại có thể đã muốn đến đông đủ. Ân. Lặng lặng chờ đợi Trung Nhuận Vũ Đại Đế đột nhiên có điều cảm ứng, ngẩng đầu hướng trong hư không nhìn lại. Một lát sau, một con thuyền phá không toa vô thanh vô tức xuất hiện ở phía chân trời. Này chiến thuyền phá không toa, giống như hành tẩu ở A không gian, căn bản không bị Thương Lan thế giới tồn tại lý lẽ quy luật ảnh hưởng, tốc độ nhanh tới cực hạn, nhưng lại chưa đối với ven đường dòng khí tạo thành bất kỳ chấn động. Thần Hư Tông người tới. Nhuận Vũ Đại Đế trầm giọng nói, Hưu. Phá không toa tiến vào thần chiến phong phạm vi sau, dần dần giảm tốc độ, cho đến hoàn toàn dừng ở hư không. Ngay sau đó, phá không toa một bên cửa mở ra, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất, Tần Thiên Cơ ba người đồng thời tự phá không toa trung vượt qua mà ra. Nhìn thấy ngồi ở ngọn núi đỉnh lại có thể sống yên ổn với nhau vô sự Thương Lan Thiên Triều, Thương Lan Tông, Thần Diễn Nhất trong mắt nhưng thật ra có một tia dị sắc. Thương Lan Tông cùng Thương Lan Thiên Triều chính là kẻ thù mấy vạn năm, bởi vì Thương Lan Thiên Triều áp bách, Thương Lan Tông không thể không chạy xa hải ngoại, dựa vào hải ngoại kia một tôn hải thần lực ảnh hưởng ngắt ngoài. Trước mắt Thương Lan Tông có được cùng Thương Lan Thiên Triều đối kháng lực lượng, lại có thể không có trước tiên phúc diệt nguyên khí đại thương Thương Lan Thiên Triều, ngược lại sống yên ổn với nhau vô sự. Xem ra, Thương Lan Tông sở đồ không nhỏ a. Thương Lan Tông được đến Thương Lan thế giới đại địa thần lực cho phép, thiên ngoại quốc chiến, thần giới hủy diệt, làm chủ chiến trường Thương Lan thế giới tự nhiên cũng gặp bị thương nặng, Thương Lan thế giới đắc ý chí hóa thân, đại địa thần thú lâm vào ngủ say, Thương Lan Tông không chiếm được Thương Lan thế giới đại địa thần lực thêm vào, Thương Lan Thiên Triều lúc này mới có dũng khí thừa dịp hư mà vào, đem Thương Lan Tông cướp đoạt sạch. Trước mắt mấy vạn năm qua đi, Thương Lan thế giới ý chí tựa hồ đã muốn từ thiên ngoại cuộc chiến bị thương giữa khôi phục lại, đại địa thần lực một lần nữa thức tỉnh, được đến đại địa thần lực thêm vào, Thương Lan Tông mỗi một ngày thực lực đều ở tăng cường. Chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, tá. Ý hiện năm đó thiên ngoại cuộc chiến tiền huy hoàng cũng không phải nói chơi, bởi vậy, sau đó cần sốt ruột không phải là Thương Lan Tông, ngược lại là Thương Lan Thiên Triều mới đúng. Hôn Nguyên Chí Tôn cười nói, trong giọng nói cũng mang theo một tia trào phúng. Bất quá loại này cảm xúc rất nhanh đã bị hắn thu liễm lên, mang theo bình thản, hắn đã bước chân vào giá sử ngọc lưu ly quảng trường phía trên. Hôn Nguyên Chí Tôn tới. Chứng kiến Hôn Nguyên Chí Tôn đã đến, Thương Lan Tông Nhuận Vũ Đại Đế, Tông chủ Lâm Thương Hải đồng thời đứng lên, đối với Hỗn Nguyên Chí Tôn khẽ gật đầu. Làm cho chư vị đợi lâu. Hỗn Nguyên Chí Tôn lễ phép tính đáp lễ lại, rồi sau đó đi trước Thần Hư Tông sở phân phối một khu vực. Về phần Thương Lan Thiên Triều, hai người ngay cả đánh cái tiếp đón ý tứ đều không có. Đối với việc này, Thương Lan Thiên Triều đám người thần sắc tự nhiên có chút âm trầm. Bất quá, Thương Lan Thiên Triều lúc này đây tuy rằng đến đây Thương Thiên Táng, Thương Tẫn Sa, Thương Thiên Trần, Thương Nguyệt Minh, Thương Ngọc Lam năm vị trí tôn cấp cường giả, khả Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Chí Tôn, Thần Thiên Cơ, Thần Diễn Nhất đội hình nhưng cũng không kém, và lại ngoại giới nghe đồn, Cổ Kiếm Hoàng bị Thần Thiên Cơ khống chế, Đông Phương Chấn Đông cũng hoàn toàn đầu phục Thần Thiên Cơ, có trời mới biết này hai tôn xếp hạng thập phương thiên đế cấp cường giả hay không bị hắn mang bên mình tại thần quốc bên trong. Kế tiếp, cũng chỉ còn Tinh Hằng Thiên Triều. Nhuận Vũ Đại Đế cười nói, cũng không biết Tinh Hằng Thiên Triều rốt cuộc có tới hay không. Nghe nói bởi vì Tô Bắc Minh vẫn lạc duyên cớ, hiện tại Tinh Hằng Thiên Triều nên để cho ai chủ trưởng quyền to chuyện nhiệt náo túi bụi a. Hôn Nguyên Chí Tôn cười nói, trên mặt diễn cảm có chút lạnh như băng. Bởi vì Tần Thiên Cơ duyên cớ, đối với Thương Lan Thiên Triều, Thần Hư Tông đối với Tinh Hằng Thiên Triều hận ý trên thực tế càng thêm mãnh liệt một phần. Đó là một tháng trước chuyện, hiện tại, Tinh Hằng Thiên Triều đã muốn thỉnh ra một tôn tân đại nhân vật chủ trì cục diện. Tân đại nhân vật. Tinh Hằng Thiên Triều trừ bỏ Tô Bắc Minh ra, còn có cái gì đại nhân vật có thể lực gáp chúng nghị? Tô Thái Hư vẫn là Tô Trích Tinh. Hôn Nguyên Chí Tôn cần gì phải gấp gáp, trong chốc lát các ngươi sẽ biết. Nga, bọn hắn tới. Nhuận Vũ Đại Đế cười nói. Tới. Này lời nói, làm cho Hôn Nguyên Chí Tôn, Thần Thiên Cơ, Thần Diễn Nhất ba người sắc mặt đồng thời khẽ biến. Bởi vì, ba người bọn họ căn bản không có cảm giác được bất kỳ mục tiêu tiếp cận. Này Nhuận Vũ Đại Đế, Tu Vi đều còn không có đột phá đến Chí Tôn đi. Thần Thiên Cơ thần sắc hơi hơi dùng mình. Thương Lan Tông tu hành hệ thống cùng chúng ta bất đồng, bọn hắn thu thần quyết có thể nuôi cấy manh thú, khiến cho manh thú trở thành bổn mạng của mình thần thú. Cứ việc bọn hắn tự thân mới đế quân cảnh giới tu vi, khả nuôi cấy đi ra manh thú lại vô cùng cường đại, thời khắc mấu chốt, lại cùng này manh thú kết hợp một khối, hoàn toàn có manh thú sở có được lực lượng. Nhuận Vũ Đại Đế ở Phúc Diệt Nam Cực Hải Cắt thì tự mình ra tay quá, hắn nuôi cấy đi ra chính là một đầu chí tôn cấp thôn thiên giao. Dựa vào này đầu chí tôn cấp mánh thú, hắn gần một kích, đã đem Nam Cực Hải các các chủ đánh gục. Một kích đánh gục Nam Cực Hải các các chủ. Thần Thiên Cơ thần sắc có chút ngưng trọng. Nam Cực Hải các các chủ tuy rằng không phải cái gì xếp hạng thập phương thiên đế cấp cường giả, khả thân mình, cũng có đại đế cấp tu vi, hơn nữa tông môn giữa truyền thừa thanh khí, chẳng sợ không có đột phá chí tôn cảnh giới Hỗn Nguyên Chí Tôn, cũng không dám nói chính mình có đem một kích đánh gục năng lực. Theo điểm này là có thể chứng minh. Cùng bổn mạng của mình manh thú kết hợp một khối sau Nhuận Vũ Đại Đế, đã muốn có được vượt qua năm đó Hỗn Nguyên Chí Tôn xếp hạng thập phương thiên đế thời gian thực lực. Chính là, rốt cuộc cường đại đến cái gì trình độ, bởi vì Nhuận Vũ Đại Đế chưa từng có cùng Chí Tôn cấp cường giả giao thủ, lại không người biết được. Nhuận Vũ Đại Đế còn không phải trọng điểm, mấu chốt là Lâm Thương Lan. Lâm Thương Lan. Tần Thiên Cơ xoay chuyển ánh mắt, đã muốn rơi xuống ngồi xếp bằng ở Lâm Thương Hải phía sau vị kia nam tử trẻ tuổi. Thương Lan Tông thiếu tông chủ, năm đó Tần Thiên Cơ còn cùng hắn ngắn ngủi giao thủ quá. Tựa hồ là đã nhận ra Tần Thiên Cơ ánh mắt, Lâm Thương Lan chuyển qua chính mình ánh mắt, đối với Tần Thiên Cơ mỉm cười, bên khóe miệng lại mang theo một tia trên cao nhìn xuống khinh thường. Hừ, Thiên Cơ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Thương Lan cùng Nhuận Vũ Đại Đế bất đồng, hắn không chỉ đào tạo ra một đầu chí tôn cấp manh thú, hơn nữa, thân mình lại dựa vào chí tôn cấp manh thú lực lượng phản hồi, đột phá tới chí tôn cảnh giới, một khi hắn cùng đầu kia chí tôn cấp bổn mạng manh thú hợp thể, kia cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, có khả năng buộc phát ra tới thực lực mạnh, sợ là sau Tô Bắc Minh, Thương Vạn Nhận, Ám Tinh Lĩnh Lãnh Chúa Hắc Vô Nghiệp bực này Thánh Vương trình tự cường giả. Hôn Nguyên Chí Tôn nhỏ giọng nói, sau Thánh Vương, kết quả này làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng trầm xuống. Đừng nhìn hắn theo Tinh Hằng Thiên Triều Tam Đại Chí Tôn vây sắt chung chạy ra sinh thiên, hơn nữa đánh bại Đông Phương Trấn Đông, Lý Thanh Thư cùng xếp hạng thập phương Thiên Đế cấp cường giả, khả hắn chân chính thực lực nhiều nhất cùng Hôn Nguyên Chí Tôn, Thương Thiên Táng đám người tương đương, thậm chí còn muốn kém hơn Tô Tử Khung, Tô Hóa Vân cùng Chí Tôn hậu kỳ cường giả, càng khỏi nói sau Thánh Vương cấp chiến lực Lâm Thương Lan, Đại Địa Thần Lực. Thần Thiên Cơ trong miệng thì thào tự nói, tạm thời nhẫn mại xuống dưới. Ở mấy người đối thoại gian, một con thuyền cứ việc không thể cùng Nguyệt Quang Hào so sánh với, nhưng cũng ước chừng có 4-5 km thật lớn thần hạm, cao ngất xuất hiện ở phía chân trời cuối, không đến một lát, đã muốn tới này một chỗ ngọc lưu ly quảng trường trên không. Theo này chiến thuyền thần hạm đình ổn, năm đạo thân ảnh, cơ hồ đồng thời xuất hiện ở thần hạm trên bong, rồi sau đó phiêu nhiên hạ xuống. Năm người này chung, Tô Hoa Vân, Tô Tử Khung, Tu Nghiệp, Tô Thánh Nguyên rõ ràng đều ở, nhưng mà, làm cho Tần Thiên Cơ có chút khó hiểu chính là, theo năm người này chạm vị phương thức xem ra, chẳng sợ Tô Hóa Vân bực này chí tôn hậu kỳ cường giả, lại có thể cũng không phải diễn viên, chân chính diễn viên, chính là đứng ở bốn người chung trước nhất phương, một cái áo trắng thắng tuyết đích tuổi còn trẻ nữ tử. Nay tuổi trẻ nữ tử nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, vẻ mặt phong độ của người trí thức, bất luận kẻ nào lần đầu nhìn thấy nàng cũng sẽ không đem nàng trở thành một vị nữ tử, ngược lại hội cảm thấy được. Đây là một vị nổi bật bất phàm đích tuổi còn trẻ tuấn kiệt, khí vũ hiên ngang công tử văn nhã. Đây là áo trắng, chiếc phiến, ba thước thanh phong. Chẳng lẽ nói, đây là chứng kiến này vẻ mặt phong độ của người trí thức tức mang theo một tia trùng tính cách gan mặc nữ tử, Thương Lan Thiên Triều, Thần Hư Tông hai phe cường giả sắc mặt đồng thời biến đổi. Ân, người này là ai? Nhận thấy được thần diễn nhất, Hỗn Nguyên Chí Tôn, cùng với Thương Lan Thiên Triều này chí tôn cường giả sắc mặt dị thường. Tần Thiên Cơ trầm giọng truy vấn đạo. Kiếm Thánh Tô Lưu Niên. Chương 509, chủ trì giả. Chương 509, chủ trì giả. Ám Tinh Lĩnh. Tần Thiên Cơ lúc này đầy đến Hôn Nguyên Thiên Cung mục đích nguyên tính toán nói động Hôn Nguyên Chí Tôn đối với Thương Lan Tông xuất binh, không nghĩ hiện tại, mục tiêu lại chuyển biến thành Ám Tinh Lĩnh. Ám Tinh Lĩnh liền Ám Tinh Lĩnh, Ám Tinh Lĩnh luyện hồn chân viêm, đối với màu xanh cây nhỏ sinh trưởng đồng dạng có rất mãnh liệt kích thích tác dụng. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã hỏi thẳng vào chủ đề. Khi nào thì đi? Thời gian ngay tại 3 ngày sau. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, nhìn về phía Tần Thiên Cơ nói, Thiên Cơ, ta biết ngươi cùng Thương Lan Tông thiếu chủ Lâm Thương Lan có một chút mâu thuẫn nhỏ, bất quá, đuổi đi hắc ngục chân giới xâm lấn, là cả Thương Lan thế giới sở hữu người tu hành không thể chối từ trách nhiệm. Trước kia, chúng ta Thần Hư Tông là tự thân khó bảo toàn, tự nhiên quản không dứt nhiều như vậy, nhưng là hiện tại, chúng ta đã có năng lực này, phải gánh vác khởi chính mình chức trách. Lâm Thương Lan. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Lâm Thương Lan nếu là không nhà hắn, hắn cũng sẽ không nhàm chán đi tái bởi vì Tô Lạc Hà tìm hắn phiền toái. Thiên Cơ ngươi nếu tính toán đi trước, như vậy, tông môn giữa, ta khiến cho Hạo Dương kiếm tôn phối hợp nguyên hư chấn thủ, mà chúng ta Thần Hư Tông nhất phương, liền từ ta, ngươi, còn có thần diễn nhất một đạo đi trước Thần Ân Sơn Mạch gặp mặt. Hảo, đi chuẩn bị một chút đi, Thần Ân Sơn Mạch cứ việc không gian củng cố, không thích hợp đột nhiên phục kích. Thương Lan Tông gần nhất cũng không có ở Thần Ân Sơn Mạch phụ cận có điều động tác, nhưng là chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, để tránh rơi vào người khác cạm bẫy. Hôn Nguyên Chí Tôn vung tay lên đạo. Thần Ân Sơn Mạch bị vây Thương Lan thế giới trung ương, chẳng sợ Hôn Nguyên Chí Tôn có thánh khí cấp phá không toa, cũng cần trước tiên một ngày xuất phát. Cũng may, Tần Thiên Cơ căn bản là không có gì cần chuẩn bị, hai ngày thời gian, hắn phần lớn thời gian đều ở lặng lặng thể ngộ tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng vũ trụ huyền diệu. Cân nhắc như thế nào làm cho 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần diễn hóa thành một mảnh chân chính tinh không vũ trụ. Cũng đã đến giờ, hắn trực tiếp bước lên Hỗn Nguyên Chí Tôn phá không toa, hướng Thần Ân Sơn Mạch mà đi. Giờ phút này, ở Thần Ân Sơn Mạch một bên thần chiến phong thượng,

gặp được một vị ngân sa tộc chí tôn, vị kia ngân sa tộc chí tôn tu vi, đổi đến chúng ta nhân loại thế giới, đã muốn là chí tôn hậu kỳ, nhưng cuối cùng, vẫn bị nàng chém giết dưới kiếm. Trận chiến ấy, khiến nàng danh truyền thiên hạ. Bất quá cũng là tự kia lúc sau, nàng liền mai danh nhận tích, ngoại giới nghe đồn, nàng vì cùng kia tôn ngân sa tộc chí tôn giao phong thời gian bị thương quá nặng, đã muốn vẫn lạc, hiện tại xem ra. Nói đến đây, Hôn Nguyên chí tôn thần sắc đã tràn đầy ngưng trọng. Vốn hắn nghĩ đến, Tinh Hằng Thiên Triều đã chết một cái Tô Bắc Minh, hẳn là đã không còn ai có thể tái khơi mào đại lương, không nghĩ hiện tại, nghe đồn đã muốn vẫn lạc Tô Lưu Niên, lại có thể lần thứ hai xuất hiện, có trời mới biết nàng bây giờ, tu vi đã muốn đã cường đại đến hạng gì trình độ. Chẳng lẽ là Thiên Không Vong Tinh Hằng? Mang theo một tia trầm trọng, Tinh Hằng Thiên Triều nhân mã đã muốn nhanh chóng rơi xuống này một chỗ Ngọc Lưu Ly quảng trường thượng. Rơi xuống Ngọc Lưu Ly quảng trường thì Tinh Hằng Thiên Triều đại bộ phận nhân ánh mắt toàn bộ trước tiên rơi xuống Thần Hư Tông mọi người trên người. Thương Lan Thiên Triều cùng bọn họ Tinh Hằng Thiên Triều mấy trăm năm trước bùng nổ có 102 đại chiến, cứ việc cũng vẫn lạc vài vị chí tôn, chính là giống Tô Bắc Minh loại này định hải thần châm nhân vật, cũng chưa từng bị chí mạng bị thương. Nhưng là ở thảo phạt Thần Hư Tông chiến dịch chung, không chỉ Tinh Hằng Thiên Triều nhãn hiệu tính nhân vật Tô Thiên Tề thân tử, tiểu liên Tô Bắc Minh vị này có thể ảnh hưởng cả Tinh Hằng Thiên Triều số mệnh lão tổ, cũng là mai một ở Thần Hư Tông hỗn độn đại pháo hạ, loại này cứu hận, dĩ nhiên hoàn toàn không kém cỏi cho Thương Lan Thiên Triều. Đối mặt Tinh Hằng Thiên Triều nhân ánh mắt, Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất mấy người trong lòng cứ việc trầm trọng, chỉ khí thế thượng sắc thực chưa từng có chút yếu thế, một đám nhìn thẳng Tinh Hằng Thiên Triều mọi người, không e dè đối chọi gay gắt. Nhất là Tần Thiên Cơ, vốn là nhìn thoáng qua Tô Hoa Vân, lại nhìn liếc mắt một cái nghe nói là Vân Hư Tân Nghĩa nữ Tô Lưu Niên, trong mắt, dĩ nhiên mang cho một tia lạnh lẽo sát khí. Ân. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ ánh mắt không tốt, Tô Lưu Niên thần sắc hơi hơi lạnh lùng, ngay sau đó, ánh mắt chuyển động, dĩ nhiên tập trung ở Tần Thiên Cơ trên người. Ở nàng ánh mắt tập trung Tần Thiên Cơ khoảnh khắc, một cỗ không thể nói ra lời phong duệ, ngang nhiên tự Tô Lưu Niên trong đôi mắt phụt ra mà ra, ở Tần Thiên Cơ trong mắt, ngoại giới thay đổi bất ngờ, khả ở thế giới của hắn trung, hết thảy đã muốn tất cả biến mất, thuộc hỗn độn trung ương, một thanh khai thiên tích địa cự kiếm, mang theo vô kiên bất tồi, mai một linh hồn sắc bén, ngang nhiên phá vỡ vạn vật, nhắm thẳng hắn tinh thần ở chỗ sâu trong bắn giết tới, kiếm chưa đến, ẩn chứa ở kiếm phong thượng khủng bố kiếm thế, đã muốn làm cho hắn linh hồn dùng mình, tựa hồ cả tinh thần đều sẽ bị đối phương một kiếm xé rách. Tinh không vũ trụ. Nhận thấy được đạo này chém giết mà đến kiếm thế, Tần Thiên Cơ tâm thần chấn động, bị cự kiếm bổ ra hỗn độn thế giới, trở nên chuyển biến thành một mảnh tinh không vũ trụ, tinh không vũ trụ trùng, nhật nguyệt tinh thần, đồng thời nhấp nháy, đan vào thành một mảnh ánh sáng ngọc quang hoa tinh không thế giới. Vô tận tinh thần dao động khuấy động bắn ra bốn phía, truyền lại tứ phương, khiến cho kia vừa nhìn vô địch, giống như có thể sẽ rách hết thảy khủng bố cự kiếm bị sinh sôi ngăn chặn thế công, rồi sau đó ở tinh không vũ trụ vận chuyển gian hình thành cuộn cuộn, bàng bạc chi thế tiền, bị nghiền thành phân toái. Kiếm ý. Đã muốn gờ đến kiếm ý cánh cửa, muốn dựa vào loại trình độ này kiếm ý ám toán ta. Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang chợt lóe, cường đại tinh thần lực lập tức ngưng tụ mà ra, giống như một viên ánh sáng ngọc tinh thần dâng lên, ảnh ngược ở Tô Lưu Niên đồng tử mắt giữa, khiến cho nàng kia mê người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ cũng gần như thế. Tô Lưu Niên thần đạo cảnh giới đã muốn tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí cùng Tần Thiên Cơ giống nhau, vượt qua bình thường thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Bình thường thiên nhân cảnh đỉnh phong thần đạo cường giả tinh thần khắc độ ở 30 cao thấp, mà Tần Thiên Cơ, tu hành tinh đồ luyện thần pháp, tinh thần khắc độ đạt tới 45, Tô Lưu Niên tinh thần khắc độ có lẽ không có đạt tới Tần Thiên Cơ 45 như vậy đáng sợ, nhưng cũng tuyệt đối không phải 30 đơn giản như vậy. Nhất là nàng đã muốn cờ tới kiếm ý cánh cửa, cứ việc ở tinh thần khắc độ thượng hơi thấp cho Tần Thiên Cơ, khả bằng vào loại này chắc tuyệt tinh thần vận dụng pháp môn, cũng đủ để bù lại hai người giữa chênh lệch, cùng Tần Thiên Cơ hợp lại cái chẳng phân biệt được thắng bại. Tô Lưu Niên điện hạ. Chứng kiến Tô Lưu Niên đến, Thương Lan Tông Nhuận Vũ đại đế đứng lên, đối với nàng khẽ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt ở Thương Thiên Trần, Hỗn Nguyên Chí Tôn trên mặt đảo qua, nói, nhân rốt cục đến đông đủ, như vậy, chúng ta kế tiếp sẽ thương nghị một chút hẳn là như thế nào đối phó Hắc Ngục chân giới đi. Thương nghị. Ta cảm thấy được cũng không có cái gì hảo thương nghị, cứ việc hiện tại Hắc Ngục chân giới mới là chúng ta tâm phúc họa lớn, chính là, bằng vào chúng ta mấy nhà những năm gần đây tranh đấu tích lũy xuống dưới cửu hận, sao lại có thể chân chính liên hợp đến cùng nhau, nhất trí đối ngoại. Ta xem, không bằng hãy thu thập đến tình báo, đều tự phân bố nhiệm vụ, chúng ta Thương Lan Thiên Triều, cùng với Tinh Hằng Thiên Triều, Thần Hư Tông, Thương Lan Tông, thế nào một nhà thế lực đối phó thế nào vài vị chí tôn. Thương Thiên Trần đứng lên, đầu tiên mở miệng đạo. Căn cứ chúng ta được đến tin tức, ám tinh lĩnh lãnh chúa mời, chính là hơi nhược tiểu một chút lãnh địa đại lãnh chúa, tu vi hẳn là thánh vương cảnh sơ kỳ. Ở hắn lãnh địa giữa, chỉ có 5 vị trí tôn cấp thống lĩnh, nói cách khác, trước mắt chúng ta thương lan thế giới hắc ngục chân giới cường giả, thánh vương có 2 cái, trí tôn 12 cái. 12 đại trí tôn. Nay con số, làm cho ở đây mọi người thần sắc đồng thời trầm xuống. 12 đại trí tôn cứ việc đáng sợ. Chỉ, cũng không phải chân chính trọng điểm chỗ, mấu chốt vẫn là kia 2 vị thánh vương. Ra tiếng chính là Hôn Nguyên Trí Tôn. Hôn Nguyên Trí Tôn đã muốn bước đầu luyện hóa tần thiên cơ tặng cho kia bộ ngân nguyệt cấp giáp trụ, hơn nữa hắn tự thân tu vi, chống lại Trí Tôn đỉnh phong cấp cường giả đều có thể miễn cưỡng một trận chiến, nói chuyện ngữ khí, tự nhiên không phải lúc trước có khả năng so sánh. Kia 2 vị thánh vương, ai tới đối phó? Thương Lan Thiên Triều Thương Vạn Nhận tiền bối không biết là có thể ra tay. Lao tổ lọt vào ám tinh lĩnh lãnh chúa Hắc Vô Nghiệp tập sát, gặp bị thương nặng, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là trước mắt chúng ta Thương Lan thế giới trừ bỏ Thương Vạn Nhận các hạ ngoài ra, lại còn có ai có thể đối với kháng được Hắc Ngục chân giới 2 đại thánh vương cấp cường giả? Nói chuyện là Thương Lan Tông Nhuận Vũ đại đế, muốn cho chúng ta Thương Vạn Nhận lão tổ mang thương ra trận. Thương Thiên Trần nói xong, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thương Lan Tông Lâm Thương Lan, có thể, bất quá, Thương Lan Tông thiếu tông chủ Lâm Thương Lan không chỉ là nuôi cây ra một đầu cường đại đến cực điểm trí tôn linh thú, tự thân lại dựa vào đại địa thần lực thêm vào, đột phá tới trí tôn cảnh giới, 2 người gia tăng, cho dù là không có thánh vương cấp chiến lực, sợ cũng không khác nhau lắm, ta tin tưởng Lâm Thương Lan thiếu tông chủ đối phó một vị thánh vương, hẳn là khỏi phải nói. Hiển nhiên, Thương Lan Thiên Triều đối với Thương Lan Tông vẫn đang là cực kỳ kiêng kỵ. Sợ Thương Vạn Nhận lão tổ ở cùng Hắc Ngục chân giới Thánh Vương cấp cường giả giao phong thời gian ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó hội không ai ngăn chặn được đột phá đến chí tôn cảnh giới, hơn nữa đào tạo ra một đầu chí tôn linh thú Lâm Thương Lan. Linh thú? Lâm Thương Lan thiếu tông chủ đào tạo đi ra lại có thể là một đầu linh thú. Chí tôn cấp linh thú, chẳng sợ vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới, sợ cũng có không kém cỏi cho nhân loại chí tôn tu vi đỉnh cao, tái cùng Lâm Thương Lan thiếu tông chủ liên hợp, chiến lực quả thật tới gần Thánh Vương. Tinh Hằng Thiên Triều Tô Thánh Nguyên hiển nhiên là vừa mới được đến tin tức này, trong thần sắc mang theo một tia kinh sợ. Không chỉ là bọn hắn, Tiểu Liên Hôn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đám người thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Bọn hắn đã muốn đủ xem cao Lâm Thương Lan, nhưng là thật không ngờ, này Lâm Thương Lan đích chân chính chiến lực, còn tại bọn hắn tưởng tượng phía trên. Để cho ta đối phó Hắc Ngục chân giới mặt khác một vị Thánh Vương cấp cường giả sao? Cũng không phải là không thể, bất quá, vì bảo đảm không sơ hở. Chúng ta Thương Lan Tông sợ là phải tập trung toàn tông lực lượng, mới có chân chính đánh chết vị kia Hắc Ngục chân giới Thánh Vương cường giả. Có thể, kế tiếp kia 12 vị trí tôn, muốn giao cho Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thần Hư Tông chư vị. Lâm Thương Lan chi phụ Lâm Thương Hải đứng lên, đồng ý nói xong. Hiển nhiên, bọn hắn sớm đã đoán tới sẽ có kết quả này. Một khi đã như vậy, quyết định, Thương Lan Thiên Triều, Thương Lan Tông phụ trách đối phó Hắc Ngục chân giới 2 vị Thánh Vương cấp cường giả. Chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thần Hư Tông phụ trách đối phó còn lại 12 vị trí tôn cấp cao thủ. Ta Thương Lan Tông cũng không ý kiến. Lâm Thương Hải nói xong, tiến lên từng bước, đã muốn đem một khối ngọc thạch bản giống nhau đạo cụ đem ra. Bất quá, chúng ta mấy phương, lẫn nhau gian rất có khe hở ân oán. Nếu là nói có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương sẽ không ở sau âm thầm xuống tay, chỉ sợ chính là một chuyện cười, vì cam đoan ở đối kháng Hắc Ngục chân giới sau. Nguyên khí đại thương thế lực sẽ bị lưu lại xuống dưới nhất phương nhân cơ hội phúc diệt, chúng ta không ngại ký kết này hợp đồng đi. Này hợp đồng rất đơn giản, ở đối phó Hắc Ngục chân giới trong lúc, chúng ta tứ đại thế lực lẫn nhau gian không thể có gì cho nhau công kích, đợi cho Hắc Ngục chân giới cường giả bị chúng ta đuổi đi sau, 100 năm nội, cũng không thể có nửa phần chinh chiến. Này hợp đồng, tương tự bất hát. Thần ước, cứ việc không tính là chân chính bất hủ thần ước, chính là một khi làm trái, cũng sẽ bị thần giới ý chí trừng phạt. Tin tưởng chư vị hiểu được hậu quả như vậy. Ở đối phó Hắc Ngục chân giới trong lúc lẫn nhau không được công kích, điểm này hợp tình hợp lý, nhưng là, đuổi đi Hắc Ngục chân giới sau 100 năm nội không được hương binh chinh chiến. Thương Thiên Trần nói đến này, bên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, có này 100 năm thời gian làm hòa hoãn xung đột, chỉ sợ, đến lúc đó cả Thương Lan thế giới, sẽ biến thành các ngươi Thương Lan Tông thiên hạ, các ngươi Thương Lan Tông, thật sự là có hảo bản tính. Chương 511, không có ý tốt. Chương 511. Không có ý tốt. Thương Lan Tông cùng Thương Lan Thiên Triều bất đồng. Thương Lan Thiên Triều địch nhân rất nhiều, bọn hắn cần đối mặt đối thủ, không chỉ có Thương Lan Tông, còn có Tinh Hằng Thiên Triều, cùng với tia chớp quật khởi Thần Hư Tông. Nếu lúc này đây vẫn là không phải Tinh Hằng Thiên Triều lão tổ Tô Bắc Minh, mà là Thương Lan Thiên Triều lão tổ Thương Vạn Nhận, chỉ sợ Thương Lan Tông triệu tập mọi người ở trong này chân chính mục đích, cũng không phải là liên hợp Thương Lan Thiên Triều, đối phó hắc ngục chân giới, mà là trước tập trung lực lượng, đem Thương Lan Thiên Triều hoàn toàn tiêu diệt. Hơn nữa, nếu nói Thương Lan Tông lớn mạnh lên sau, người thứ nhất muốn tiêu diệt chính là ai, không có nửa phần trì hoãn, tuyệt đối là Thương Lan Thiên Triều. Bởi vậy, Thương Lan Thiên Triều không có khả năng cấp Thương Lan Tông 10 năm thời gian phát triển. Thương Thiên Trần, ý của ngươi là không ký kết này hiệp thương. Kia vạn nhất ở chúng ta tập trung lực lượng đối phó hắc ngục chân giới thì các ngươi Thương Lan Thiên Triều đột nhiên ngầm hạ đánh lén, khiến cho chúng ta bối phúc thụ địch, này để chúng ta như thế nào ngăn cản? Không sai. Lâm Thương Lan lời nói làm cho Tinh Hằng Thiên Triều Tô Thánh Nguyên người thứ nhất tán đồng lên, loại khả năng này cũng không phải là không tồn tại, bởi vậy, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp, ngăn chặn loại này hiện tượng. Này hiệp thương, nhất định ký kết, nói cách khác, bên trong cho nhau nghi kỵ, bằng mặt không bằng lòng, còn nói cái gì tập trung lực lượng đối phó hắc ngục chân giới. Tiểu liền hôn nguyên trí tôn cân nhắc lợi và hại sau, cũng là khẽ gật đầu. 100 năm thời gian, Thương Lan Tông cứ việc sẽ trở nên cực kỳ cường đại, chính là, Thương Lan Tông ở cường đại đồng thời, Thần Hư Tông đồng dạng ở tiến bộ, nói không chừng Thương Lan Tông sinh ra một tôn thánh vương, mà bọn hắn Thần Hư Tông hôn nguyên trí linh, cũng đột phá tới siêu thoát trung kỳ. Đến lúc đó hiệu chết về tay ai còn chưa biết. Lâm Thương Hải Tông chủ nói có đạo lý, ta Thần Hư Tông cũng hiểu được, này hiệp thương, cần phải được ký kết. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã muốn rơi xuống Thương Thiên Trần trên người. Nhận thấy được tam đại thế lực đối với hắn âm thầm nhằm vào, Thương Thiên Trần hơi hơi khoát tay áo, nói, chư vị an tâm một chút chớ vội nóng nảy, ta theo như lời, thực sự không phải là không ký kết này hiệp thương, mà là, trăm năm thời gian quá dài, cứ việc đối với chúng ta cảnh giới này người tu hành mà nói. Trăm năm thời gian, có thể trong một cái chớp mắt đã trôi qua rồi, nhưng là, Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ đều có thể ở không đến 50 năm thời gian cường thế quật. Khởi, lực áp chí tôn, cùng trên trăm năm, có trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì chuyện xấu. Thương Thiên Trần lời này vừa nói ra, Thương Lan Tông đám người nhưng thật ra thần sắc hơi chút ngưng trọng một phần, chỉ Tinh Hằng Thiên Triều mọi người, còn lại là một đám sắc mặt đại biến. Bọn hắn đột nhiên liên tưởng tới đến, ở Thần Hư Tông. Chính là còn có một vị được đến thần quốc truyền thừa yêu nghiệt tồn tại, nếu thật sự cho hắn 100 năm thời gian, có trời mới biết hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Trăm năm hiệp thương, quả thật không ổn. Nói chuyện chính là Tinh Hằng Thiên Triều Tô Hoa Vân. Bọn hắn Tinh Hằng Thiên Triều cứ việc cùng Vân Hư Tẫn đạt tới hiệp thương, hơn nữa theo Vân Hư Tẫn nơi đó tìm tới Tô Lưu Niên này tôn cường giả, chính là, chẳng sợ có Tô Lưu Niên ở, hắn cũng không có tin tưởng có thể phóng túng một cái được đến thần quốc truyền thừa thiên tài nhân vật trưởng thành trăm năm. 10 năm nội, chúng ta tứ đại thế lực không được cho nhau công phạt. 10 năm. Lâm Thương Hải nhìn Thương Thiên Trần liếc mắt một cái, cười lạnh nói, vừa lúc cho các ngươi Thương Lan Thiên Triều vị kia lão tổ đem thương thế toàn bộ khôi phục sao? Hừ, chúng ta Thương Vạn Nhận lão tổ thương thế khôi phục, đều chỉ là vì dự phòng một ít tâm hoài bất quý tiểu nhân thôi. Thương Lan Thiên Triều, các ngươi thật đúng là một chút cũng không có đổi, đến nay mới thôi đều là này đức tính, bởi vì chính mình trong lòng ý tưởng âm hiểm ác tha. Sẽ đem tất cả mọi người trở thành cùng các ngươi giống nhau sao trạch nam dã vọng. Chẳng lẽ không đúng, ta phải tin tưởng các ngươi Thương Lan Tông chính là cái gì thứ tốt. Thương Lan Thiên Triều, Thương Lan Tông hai đại thế lực đại biểu nhân vật, hoàn toàn không để ý Thần Hư Tông, Tinh Hằng Thiên Triều hai nhà thế lực, lại có thể tại này quảng trường thượng đối chọi gây gắt khắc khẩu đứng lên. Một màn này, thấy Hôn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất, Tô Lưu Niên, Tô Hóa Vân đám người mày thẳng mặt nhăn. Sau đó, Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới giữa. Đột nhiên truyền ra Phúc Hải Đại Thần thần thức truyền âm. Thần chủ đại nhân, ngươi hiện tại đã muốn tới Thần Ân Sơn Mạch. Ân. Có chút không ổn, ta hôm trước nghe được ngài nói đến Thần Ân Sơn Mạch thì liền cảm thấy được thập phần quen tai, cảm thấy giống như ở nơi nào nghe được quá. Trải qua mấy ngày nay cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng là hồi tưởng lại, năm đó chúng ta hải ngoại, có một tôn châm thần hỏa bán thần, cực kỳ am hiểu độ thuật, nhiệt náo cả đại lục thế giới một mảnh hỗn loạn. Từng Thương Lan Tông xuất động quá 16 vị bán thần cấp cường giả tiến đến vây sát hắn, cũng không từng đưa hắn làm gì, làm cho hắn bằng vào kỹ càng tuyệt luân độn thuật trốn chạy. Chính là sau lại, Thương Lan Tông cường giả không biết dùng phương pháp gì, đưa hắn dẫn tới Thần Ân Sơn Mạch, dựa vào Thần Ân Sơn Mạch ở vào Thương Lan thế giới trung ương, so với khu vực khác chắc xê. Hắn mấy lần không gian pháp tắc, bố trí hạ một cái uy lực thật lớn vây trận, đưa hắn vây khốn trong đó, tái tập hợp 12 vị bán thần lực, đem đánh ngủ. Thần Ân Sơn Mạch vây trận. Ngươi là nói, Thần Ân Sơn Mạch giữa tồn tại một cái thiên nhiên trận pháp, chỉ cần làm cho người ta hơi chút dẫn đường một phen, sẽ gặp trở thành một cái cường đại vây trận. Nghe được Phúc Hải Đại Thần lần này nói, Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi. Thỉnh thần chủ đại nhân phóng ta đi ra, để cho ta tại ngoại giới cẩn thận quan sát một phen, rất nhanh, có thể cho ra đáp án. Hảo. Tần Thiên Cơ vung tay lên, chiếm cứ Huyền Quy Lộc cựu thân Phúc Hải Đại Thần đã muốn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bất quá sau đó Phúc Hải Đại Thần đã muốn rút nhỏ thân hình, hơn nữa hắn bất quá đế quân trùng kỳ tu vi, ở đây chứa nhiều chí tôn ở trên người hắn nhìn lướt qua sau, cũng không có quá nhiều lưu ý, vẫn đang đem lực chú ý tập trung ở Lâm Thương Hải cùng Thương Thiên Trần trên người. Giờ phút này, Lâm Thương Hải tựa hồ đã muốn mất đi kiên nhẫn, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua ở đây mọi người, cất cao giọng nói, trăm năm đã muốn là chúng ta Thương Lan Tông cuối cùng kỳ hạn. Chư vị chính là nếu đã rõ ràng chúng ta Thương Lan Tông cần có, là đại địa thần lực, chỉ cần kiến tạo đủ tế đàn, có được cũng đủ phàm nhân có thể, cùng Hắc Ngục chân giới cần giành được thần nguyên chi khí cũng không xung đột, trái lại các ngươi, nhất là hai đại thiên triều, Thương Lan thiên triều chiếm cứ nghe nói có thể nối thẳng thần giới thông thiên cầu thang di chỉ, dựa vào thông thiên cầu thang kéo dài đi ra hư không, có thể được đến đại lượng thần nguyên chi khí, mà Tinh Hằng thiên triều, các ngươi nơi đó có một tôn thần tượng, có thể đánh cắp thần đệ. Lực này đó, mới là Hắc Ngục chân giới chân chính cần có. Hắc Ngục chân giới một khi ở Thương Lan thế giới đứng vững vàng gót chân, đầu tiên cần đối phó chính là ngươi nhóm hai đại thiên triều. Thật không? Các ngươi Thương Lan Tông không phải từ trước đến nay tự xưng đại biểu cho Thương Lan thế giới đắc ý chí, bảo hộ Thương Lan thế giới ổn định, trước mắt Thương Lan thế giới đều bị xâm lấn, ta thật muốn nhìn, nếu là các ngươi không nhanh chóng ra tay đem Hắc Ngục chân giới đuổi đi, còn như thế nào được đến Thương Lan thế giới ý chí chiếu cố? Thương Thiên Trần, ta lười cùng ngươi vô nghĩa. Lâm Thương Hải nói xong, ánh mắt chuyển hướng Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng Tô Lưu Niên, hai vị nói như thế nào, này hiệp thương, các ngươi có tính toán ký kết? Tô Lưu Niên thần sắc hờ hững nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, nếu là thương nghị, tự nhiên liền tồn tại có kẻ mặc cả, trước mắt Lâm Thương Hải Tông Chủ cùng Thương Thiên Trần các hạ tranh chấp chưa có cái kết quả, chờ các ngươi thương nghị cái kết quả sau, chúng ta lại đến làm cuối cùng quyết định không muộn. Một bên Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng là khẽ gật đầu. Bất quá, sau đó cẩn thận cảm ứng chung quanh Phúc Hải Đại Thần tựa hồ rốt cục nhìn ra bốn phía bất thường, ở mặt ngoài tỉnh mơ, khả âm thầm lại vội vàng thần thức truyền âm, thần chủ đại nhân, đại sự không ổn. Chúng ta hiện tại vị trí khu vực, rõ ràng chính là thần ân sơn mạch cái kia thiên nhiên trận pháp trung tâm chỗ, mà Thương Lan Tông mọi người chỗ vị trí, lại là cái kia trận pháp khống chế đầu mối, bọn hắn nếu là có tâm, hoàn toàn có thể đem trận pháp phát động, đem chúng ta vây ở thần ân sơn mạch. Quả thật là một cái thiên nhiên trận pháp. Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Thương Lan Tông nhân quả nhiên không yên lòng, Hắc Ngục chân giới chính là chúng ta cả Thương Lan thế giới địch nhân, Lâm Thương Hải lại có thể muốn dùng thiên nhiên vây trận đem chúng ta tất cả vây khốn, làm như vậy đối với bọn hắn Thương Lan Tông có chỗ tốt gì? Trong lòng lạnh run, Tần Thiên Cơ cũng là vội vàng hướng Hỗn Nguyên Chí Tôn truyền âm, thuyết minh bên này tình huống. Biết được Thương Lan Tông lại có thể lặng yên không tiếng động đã muốn chôn xuống như vậy một cái hố, Hỗn Nguyên Chí Tôn trong lòng cũng là một trận ngưng trọng. Trận pháp này bao phủ phạm vi rộng bao nhiêu, chúng ta đột nhiên buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hay không có thể lao ra trận pháp phạm vi. Khó, thần ân sơn mạch không gian so với khu vực khác muốn chắc chắn nhiều lắm, ngoại giới người không thể thông qua không gian xuyên toa xuất hiện ở khu vực này người đồng thời như thế. Ở trong này, ngay cả hư không thần phù đều phát huy không ra tác dụng, chúng ta muốn ở trước khi Thương Lan Tông phát động này vây trận chạy ra khu vực này, căn bản không có khả năng. Nếu không có khả năng, vậy chỉ còn lại có một cái biện pháp. Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng là quả quyết hạng người, thân hãm hiểm cảnh, nắm thời cơ, khống chế đầu mối nếu là Thương Lan Tông mọi người chỗ cái kia ngôi cao, chúng ta đây liền trực tiếp bước trên Thương Lan Tông ngôi cao, làm cho tình cảnh của chính mình an toàn xuống dưới nói sau. Niệm nhất đến đây, hắn đã muốn cất cao giọng nói, trăm năm liền trăm năm, Lâm Thương Hải Tông Chủ, ta đến cùng ngươi ký này hiệp thương. Khi nói chuyện, hắn đã muốn đi nhanh tiến lên, nhắm thẳng Lâm Thương Hải chỗ phương hướng mà đi. Ha ha. Hỗn Nguyên Chí Tôn quả nhiên sảng khoái, đến, ta đây sẽ đem phân hiệp thương cho ngươi, ngươi lấy chính mình tinh thần dao động làm chứng, ký hạ tên mình có thể. Lâm Thương Hải cười lớn, cũng đem này khối đá phiến dùng một cỗ lực lượng trình di động đưa đến Hỗn Nguyên Chí Tôn trước mặt, hiển nhiên là không tính toán làm cho Hỗn Nguyên Chí Tôn tới gần bọn hắn kia một mảnh khu vực. Ta sẽ ký thượng tên mình, Lâm Thương Hải Tông Chủ cũng có thể cùng nhau ký, hai người chúng ta cùng nhau hành động đi, cũng tốt chứng minh lẫn nhau thành ý. Hỗn Nguyên Chí Tôn tiếp nhận này khối khắc hiệp thương điều ước đá phiến, dưới chân nện bước nhưng không có chậm dần. Hảo, vậy như Hỗn Nguyên Chí Tôn ngươi lời nói. Lâm Thương Hải trầm ngâm không đến một cái thở, đã muốn gật đầu xuống dưới, phân ra một tia tinh thần hóa thân, đón Hỗn Nguyên Chí Tôn mà đi. Lâm Thương Hải Tông Chủ, vì sao dùng hóa thân hành động? Chẳng lẽ là khinh thường ta Hỗn Nguyên sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ là... Lâm Thương Hải đang muốn lần thứ hai mở miệng, một trận cười to. Đột nhiên theo ngọn núi phía dưới truyền ra, ha ha ha, Lâm Thương Hải Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi còn nhìn sao, thần hư tông Hỗn Nguyên Chí Tôn, đã muốn phát hiện ra của ngươi này đó tiểu tính toán. Chương 512, một lưới bắt hết. Chương 512, một lưới bắt hết. Ha ha ha, Lâm Thương Hải tông chủ, chẳng lẽ ngươi còn nhìn sao? Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Chí Tôn đã phát hiện ra của ngươi này đó tiểu bản tính. Một tiếng cười to, cao ngất triệt vang ở này Ngọc Lưu Ly quảng trường trên không. Nghe như vậy thanh âm, Tinh Hằng Thiên Triều, Thần Hư Tông cùng cường giả trong thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, chính là Thương Lan Thiên Triều Thương Thiên Táng đám người, còn lại là sắc mặt đại biến, trong mắt lại phụt ra ra vô tận lửa giận. Hắc Ngục Chân Giới, Ám Tinh Lĩnh Lãnh Chúa Hắc Vô Nghiệp, Tiểu Liên Lâm Thương Hải sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, túi đầu mắng một tiếng, đáng chết. Bất quá hắn cũng hiểu được Hắc Vô Nghiệp ở phía sau xuất hiện nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn Thương Lan Tông muốn mọi việc đều suôn sẻ, nếu Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều, Thần Hư Tông thật sự khẳng cùng bọn họ Thương Lan Tông ký kết cái kia hiệp thương trong lời nói, bọn hắn Thương Lan Tông tự nhiên không để ý cùng tam đại thế lực liên thủ, đêm này chư thần tỏa không trận lực lượng gây ở Hắc Ngục Chân Giới bao gồm nhiều cường giả trên người. Nếu là tam đại thế lực không muốn phối hợp bọn hắn tác tính hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liên hợp Hắc Ngục Chân Giới lực lượng, hoàn toàn đem Thương Lan thế giới tam đại thế lực toàn bộ diệt sát. Liên như hắn lúc trước theo như lời, Thương Lan Tông cần chính là đại địa thần lực, mà Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều, Thần Hư Tông, thậm chí Hắc Ngục Chân Giới cần, đều là thần nguyên chi khí, hai người giữa cũng không có cái gì trực tiếp tính xung đột. Trước mắt chứng kiến sự tình bại lộ, hắn nắm thời cơ, đối với Nhuận Vũ Đại Đế quát to, gợi lên trận pháp phong tỏa hư không. Hôm nay, chúng ta phải đem Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, Thần Hư Tông tam đại thế lực tinh nhuệ một lưới bắt hết. Nhuận Vũ Đại Đế khẽ gật đầu, dĩ nhiên ra tay, nhắm ngay hư không ngang nhiên đánh ra. Theo hắn một kích này đánh ra, một tầng vô hình không gian liên y nhất thời chấn động mở ra, rồi sau đó giống như gợi ra nào đó phản ứng dây chuyền, một vòng vây liên y khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc, lại có thể đã muốn lan tràn non nửa cái Thần Ân Sơn mạch phạm vi 10 vạn km, khiến cho phạm vi 10 vạn km đều bị vây một tầng không gian liên y bao trùm giữa. Không tốt. Nhận thấy được một màn này, Hỗn Nguyên Chí Tôn một tiếng quát lớn, đạt tới Chí Tôn trung kỳ lực lượng toàn diện bùng nổ, cả người đập vào mà ra, nháy mắt giết tới Nhuận Vũ Đại Đế trước mặt, muốn đưa hắn động tác ngăn cản. Toàn lực ra tay, sinh cơ ngay tại Thương Lan Tông mọi người trên người. Sau đó, Tần Thiên Cơ cũng là ngang nhiên ra tay, chúng tinh chi xích bay lên trời, hiển hóa ra một mảnh phạm vi mấy trăm km ánh sáng ngọc tinh không, tinh quang nhấp nháy, bao phủ cả Ngọc Lưu Ly quảng trường. Giống. Không đợi Tần Thiên Cơ đem chúng tinh chi xích uy lực thôi phát đến cực hạn, một tiếng rung trời rít gào, đã muốn tự ngồi xếp bằng ở Lâm Thương Hải phía sau Lâm Thương Lan trong cơ thể phát ra. Ngay sau đó, liền thấy một cái thật lớn long đầu hư không, bay lên trời, đón gió mà trướng, hiển hóa 10 vạn trượng, nhắm ngay này phiến phạm vi mấy trăm km ánh sáng ngọc tinh không há mồm nhất hấp, trong phút chốc, đầy trời tinh quang, toàn bộ rơi xuống này tôn thương long hư ảnh trong miệng, khiến cho khắp tinh không thế giới trở nên lung lay sắp đổ. Ngay tiếp theo bị tinh quang bao vây chúng tinh chi xích, cũng chân chính hiện ra hình thể đến. Thương Long. Chí Tôn cấp Thương Long. Chứng kiến này long đầu hư ảnh, Thần Thiên Cơ biến sắc. Ha ha, Thần Thiên Cơ, đối thủ của ngươi là ta. Năm đó, chúng ta ở ngươi Thần Hư Tông một trận chiến chẳng phân biệt được thắng bại, nhưng là ngươi thật sự nghĩ, một chút như thế tu vi là có thể cùng ta đánh đồng. Trên thực tế tại lúc đó thời điểm, của ta Thương Long đã muốn đột phá tới lục giai đế quân cảnh giới. Chính là lúc ấy chúng ta Thương Lan Tông nội tình còn chưa có cường đại đến cùng Thương Lan Thiên Triều chính thức đối kháng trình độ, ta nhất định lựa chọn ẩn nhẫn thôi, nhưng là hiện tại. Chúng ta Thương Lan Tông đã có được chân chính nhòm ngó ngôi báo Thương Lan lực lượng, ta Lâm Thương Lan, sẽ cho ngươi kiến thức, chẳng sợ ngươi hiện tại đã muốn ở Thương Lan thế giới sông hạ to như vậy danh hảo, khả ở trước mặt ta, vẫn đang bất quá thổ gà. Ngoa cẩu, không chịu nổi một kích. Lâm Thương Lan cất tiếng cười to, trên tay xuất hiện một cái tương tự kim ngọc hộ thủ bảo vật. Thừa dịp Thương Long hư ảnh đối kháng trụ chúng tinh chi xích khoảnh khắc, lại có thể ra tay, sáp nhập chúng tinh chi xích biến thành tinh không thế giới, sinh sôi đem chúng tinh chi xích bản thể nắm ở trong tay. Đây là Thí Thần Hữu Thủ, thiên ngoại cuộc chiến tiền một món đồ danh khí thật lớn tuyệt phẩm thánh khí. Năm đó Thương Lan Tông một vị thánh vương cấp cường giả, dựa vào cái này tuyệt phẩm thánh khí, có thể đánh chết một tôn châm thần hỏa hải tộc bán thần, do đó khiến cho cái này tuyệt phẩm thánh khí có được Thí Thần Hữu Thủ danh hiệu. Các ngươi Thương Lan Tông lại có thể còn có bực này hùng hậu nội tình. Chứng kiến Thương Lan Tông Lâm Thương Lan tế ra cái này trí bảo, Thương Lan Thiên Triều Thương Thiên Trần sắc mặt đại biến. Năm đó bọn hắn công phá Thương Lan Tông, cơ hồ đem Thương Lan Tông thánh khí đã ngoài bảo vật đoạt lấy không còn, tiểu liên này tốt một chút tuyệt phẩm linh khí đều không có buông tha, tự cho là đã muốn cẩn thận, hoang tàn, không nghĩ đến Thương Lan Tông vẫn còn giữ lại một món đồ như vậy cường đại bảo vật, vẫn là không kém cỏi cho bọn hắn Thương Lan Thiên Triều Thái Dương Thần Thuẫn tuyệt phẩm thánh khí. Ra tay, đây là trong truyền thuyết chư thần tỏa không trận, một khi làm cho bọn họ đem trận pháp hoàn toàn hoạt hóa, chúng ta bất luận kẻ nào đều đừng hòng chạy đi. Tinh Hằng Thiên Triều Trung từ trước đến nay bình tĩnh Tô Lưu Niên sau đó cũng là bất chấp gì khác, trong miệng một tiếng khét đều, đã muốn ngang nhiên xuất kiếm, kiếm phong, trực chỉ Thương Lan Tông Tông chủ Lâm Thương Hải mà đi. Đáng chết Thương Lan Tông, chúng ta Thương Lan Thiên Triều sớm nên đem các ngươi hoàn toàn phúc diệt, không nghĩ tới các ngươi hiện tại lại có thể phát rồ cấu kết chúng ta Thương Lan thế giới đại địch. Thương Thiên Trần cũng là gầm lên giận dữ, hư thủ vỗ, một cái giống như dĩa bay giống nhau luân bàn, trống rông hiện ra, cấp tốc xoay tròn, xé rách hư không, chém tới Thương Lan Tông đám người phương hướng mà đi. Ha ha, Thương Lan Thiên Triều, các ngươi không phải muốn đối phó chúng ta sao? Các ngươi đã muốn đối phó chúng ta đây trước hết đến đối phó các ngươi. Thương Lan Thiên Triều thông thiên cầu thang gì chỉ, ta Huyền Ma lĩnh thèm nhỏ dãi đã lâu. Cùng với dưới chân núi cười to truyền đến, bốn phía không gian kịch liệt chấn động lên, ngay sau đó, một mảnh hắc vụ quay cuồng tiểu thế giới, dĩ nhiên nô lên cao bao phủ xuống. Vị này Huyền Ma lĩnh lãnh chúa hiển nhiên mới Thánh Vương sơ kỳ tu vi, tiểu thế giới chưa hoàn toàn cô động thành thế giới hàng rào, tại nơi hắc vụ quay cuồng chung, mọi người lờ mờ có thể chứng kiến một ít ngũ hành nguyên khí, âm hồn lệ quỷ, theo này tiểu thế giới bao phủ xuống. Cả Thương Lan Thiên Triều cao thủ, đã muốn bị toàn bộ vây khốn. Chúng ta so sánh vẫn là yếu nhất, Thần Hư Tông giao cho chúng ta đến đối phó. Nhuận Vũ Đại Đế nhìn thấy chặn đường hướng chính mình Hỗn Nguyên Chí Tôn, nhìn lướt qua hậu phương xuất hiện mặt khác một đạo thân ảnh, Ám Tinh Linh Lanh Chúa, Hắc Vô Nghiệp. Yên tâm. Hắc Vô Nghiệp thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nhìn lướt qua Tô Lưu Niên, Thương Lan thế giới tuyệt thế thiên tài. Ta ở các ngươi Thương Lan thế giới cũng ẩn nút một lát, cả Thương Lan thế giới, tựa hồ trừ bỏ Tô Bắc Minh, Thương Vạn Nhận ngoài ra, căn bản không có đồng dạng cao thủ. Nga, các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều còn có cái Vân Hư Tẫn, đến nay mới thôi ta đều không có tìm được quá hắn ra tay tương quan bản ghi chép, chính là, theo hắn có thể cho các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều bố trí xuất thần quốc hàng rào, nhưng thật ra có thể phỏng đoán ra tu vi của hắn, sợ là cũng không đến Thánh Vương đi. Người thân là hắn nghĩa nữ, lại là Thương Lan thế giới tuyệt thế thiên tài, ta thật muốn nhìn, ở hắn dạy hạ, ngươi vị này tuyệt thế thiên tài, rốt cuộc có gì thủ đoạn. Hừ. Tự so với ta nghĩa phụ. Ngươi rất tôn trọng chính ngươi, cùng ta nghĩa phụ so sánh với, ngươi vị này Ám Tinh Lĩnh Lanh Chúa bất quá một cái sâu kiến mà thôi, ta nghĩa phụ cường đại, là ngươi có thể tưởng tượng được sao? Thật không, ta đây nhưng thật ra muốn kiến thức, không biết nếu là ta hôm nay đem ngươi đánh gục mà nói, ngươi vị kia nghĩa phụ, có thể hay không hiện thân tới cứu ngươi? Ám Tinh Lĩnh chủ Hắc Vô Nghiệp thần sắc lạnh lùng, chính là trên tay động tác không chút nào chậm, theo hắn vừa ra tay, trong hư không đã xuất hiện một cái thật lớn hỏa lò giữa hừng hực ngọn lửa, không ngừng sôi trào, rơi xuống, nhắm thẳng Tô Lưu Niên chút xuống. Luyện hồn chân viêm. Chứng kiến hỏa lò chung này rơi xuống màu đen ngọn lửa, Tô Lưu Niên biến sắc, trong tay thánh kiếm kiếm quang nhấp nháy, này rơi xuống luyện hồn chân viêm ở cạnh gần nàng thân hình khoảnh khắc, bị nàng lấy tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, toàn bộ đánh tan. Trong lúc nhất thời, ở chung quanh nàng, giống như đã hình thành một mảnh kiếm đạo khu vực, bất kể công kích, đều thương tổn không được nàng mảy may. Ở Ám Tinh Lĩnh Lanh Chúa Hắc Vô Nghiệp tế ra một cái hỏa lò luyện hồn chân viêm thì Tần Thiên Cơ đã muốn có điều cảm ứng, Tiểu Liên đã muốn lớn dần đến bây giờ màu xanh cây nhỏ, đều lại dục dịch đứng lên. Luyện hồn chân viêm, loại này luyện hồn chân viêm mặt khác hiệu quả không có, nhưng là đối với màu xanh cây nhỏ, lại có cực kỳ rõ rệt đề cao tác dụng. Không, không phải đề cao, luyện hồn chân viêm chân chính hiệu quả, hẳn là áp chế màu xanh mảnh nhỏ, màu xanh cây nhỏ lên giá phí đại lượng khí lực, chế hành màu xanh mảnh nhỏ lớn dần. Thế cho nên tự thân lớn dần cực kỳ thông thả. Nếu là có thể được đến đủ luyện hồn chân viêm, khiến cho màu xanh cây nhỏ tự màu xanh mảnh nhỏ rằng co chung rút ra thân đến, tuyệt đối sẽ có một cái bùng nổ thức tăng trưởng. Tần Thiên Cơ trong đầu ý niệm tập chuyển, nhìn thấy bị Lâm Thương Lan Thương Long hư ảnh giam cầm trụ chúng tinh chi xích, trong mắt hung quang chợt lóe. Vang ầm ầm. Ở phía sau hắn, đột nhiên nhấp nháy ra một viên ánh sáng ngọc hàng tinh hư ảnh, vô tận ngọn lửa tự hàng tinh hư ảnh giữa phát ra, hình thành mắt thường có thể thấy được nhiệt lưu. Thổi quét tứ phương. Hàng tinh hư ảnh giữa, một đầu ngọn lửa mặt trời phát sát hướng Lâm Thương Lan hiển hóa mà ra Thương Long hư ảnh, nóng cháy sóng nhiệt, cuồn cuộn tới, đúng là làm cho Lâm Thương Lan trên đỉnh đầu Thương Long hư ảnh có một tia làm nhạt xu thế. Nghĩ đến như vậy liền làm gì được ta sao? Hôm nay, của ngươi chúng tinh chi xích, ta thu định rồi. Lâm Thương Lan mang theo ăn trên ngồi trước nhìn xuống, quét Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, rồi sau đó thí thần hữu thủ đột nhiên chấn động, hung hăng đánh ra ở chúng tinh chi xích bản thể thượng. Thật lớn lực lượng chấn động mở ra, lại có thể khiến cho Tần Thiên Cơ trồng tại chúng tinh chi xích thượng tinh thần mầm móng một trận lay động, giống như cũng bị chấn vỡ. Nhân cơ hội này, kia Thương Long hư ảnh mánh hé ra khẩu, trực tiếp đem chúng tinh chi xích nuốt vào, cứ việc còn không có hoàn toàn đầu hàng khuất phục, chính là bằng vào tự thân lực lượng chấn áp, lại khiến cho cái này cường đại công kích tính thanh khí hoàn toàn mất đi ứng có uy lực. Kế tiếp là ngươi, ngươi thân mình khí đạo tu vi bất quá đế quân, thần đạo tu vi bất quá thiên nhân đỉnh phong, mất đi chúng tinh chi xích, ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn? Thấy được chưa? Đây là chênh lệch giữa chúng ta. Chấn áp chúng tinh chi xích, Lâm Thương Lan lần thứ hai tiến lên, thí thần hữu thủ chĩa ra, kia hàng tinh giữa sinh ra mà ra ngọn lửa mặt trời bị hắn một quyền đánh tán, căn bản thương tổn hắn không được mảy may, rồi sau đó, hắn từng bước ép sát, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ đi đến, tựa như một vị quân lâm thiên hạ đế vương, mang theo cả đế quốc vương triều chi thế, bước bách một vị tiến đến ám sát mình thích khách, riêng là toàn thân kia cỗ nồng đậm đến cực điểm uy thế, đã muốn làm cho người ta cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn trùng kích. Chương 513, Luyện hồn hồng lô. Chương 513, Luyện hồn hồng lô. Lâm Thương Lan từng bước tiến lên, toàn thân uy thế tăng cường, cả người giống như chân chính thần quyến chi tử, nhất cử nhất động tựa hồ đại biểu cho cao nhất thần đề, giám sát thiên hạ. Trên thực tế, cũng quả thật như thế. Thương Lan thế giới thiên chính là Thương Lan thế giới đắc ý chí, Thương Lan tông được đến Thương Lan thế giới ý chí chiếu cố, ban cho đại địa thần lực, chẳng khác nào được thần để lựa chọn, làm Thương Lan tông thiếu tông chủ Lâm Thương Lan, hoàn toàn được xưng tụng chân chính thần quyến chi tử. Đáng chết, cứ việc trên người ngươi cũng có để cho ta cần lực lượng, nhưng là hiện tại, không sánh bằng luyện hồn chân viêm, không có công phu cùng ngươi ở nơi này rong rải. Nhìn thấy từng bước ép sát Lâm Thương Lan, Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, vung tay lên, bên người đã muốn xuất hiện hai tôn chí tôn khôi lỗi. Hắn thanh diện thần giới sản xuất thần nguyên chi khí, chủ yếu đều bị thanh diện thần giới chung mọi người lấy đến tiêu thụ, cũng không có tích lũy nhiều ít thần nguyên chi thạch, khởi động hai cái chí tôn cấp khôi lỗi, đã muốn là cực hạn. Đi. Đối với hai tôn khôi lỗi truyền đạt mệnh lệnh, hai đại khôi lỗi đã muốn lao thẳng tới Lâm Thương Lan mà đi, rồi sau đó hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt tập trung, rõ ràng là có đại lượng luyện hồn chân viêm, cái kia thanh khí hồng lô. Khôi lỗi. Lâm Thương Lan thần sắc có một tia kinh ngạc, dựa vào này đó khôi lỗi, ngươi có năng lực đủ ngăn cản ta lúc nào? Khôi lỗi ưu thế lớn nhất chính là hạn không sợ chết, loại này sinh vật cực kỳ khó chơi, nhất là Tần Thiên Cơ phóng xuất chính là hai tôn liệp sát giả, tốc độ cực nhanh, Lâm Thương Lan bản thể bất quá bình thường chí tôn, bằng vào Hải Long Vương lực lượng, áp chế hai đầu chí tôn khôi lỗi không thành vấn đề, chính là muốn lại đi đuổi giết Tần Thiên Cơ, lại lực không hề đủ. Phúc Hải, cổ kiếm hoàng thân hình, ta giao cho ngươi sử dụng. Hướng về phía ám tinh lĩnh lãnh chúa Hắc Vô Nghiệp trong lúc, Tần Thiên Cơ tâm thần lập tức ném tới thanh diễn thần giới. Thần chủ đại nhân, đa tạ thần chủ đại nhân ân huệ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rốt cục nguyện ý làm cho chính mình sử dụng cổ kiếm hoàng vị này thập phương thiên đế cấp cường giả thân hình, Phúc Hải đại thần trong mắt nhất thời hiện ra vẻ mừng như điên. Bất quá, nhiệm vụ của ngươi là giúp ta dây dưa trụ Hắc Vô Nghiệp. Hắc Vô Nghiệp, vị kia ám tinh lĩnh lãnh chúa. Lời này vừa nói ra, Phúc Hải đại thần sắc mặt lập tức khổ xuống dưới. Thần chủ đại nhân, kia Hắc Vô Nghiệp chính là chân chính thánh vương cấp cường giả, ta cho dù là có cổ kiếm hoàng thân hình, có thể bộc phát ra thập phương thiên đế cấp chiến lực, chỉ là cùng Hắc Vô Nghiệp vị này thánh vương cấp cường giả so sánh với, kém không chỉ nhất đinh nửa điểm a, hoặc là, ngươi làm cho Đông Phương Chấn Đông phối hợp ta, sẽ đem Nguyệt Quang Hào để cho ta sử dụng. Nguyệt Quang Hào thượng nguyệt chi trường giới không gây thương tổn Hắc Vô Nghiệp không nói, mỗi một môn đại pháo khởi động cần 10 miểu, 10 miểu, đủ để Hắc Vô Nghiệp ở Nguyệt Quang Hào thượng bốn phía phá hư. Nguyệt chi trường giới cũng tốt, hỗn độn đại pháo cũng thế, cứ việc uy lực cực kỳ lớn, chính là ở trận công kiên, thủ vệ chiến thời, có thể bộc phát ra kinh người uy lực, khả binh khí gặp lại, mặt đối mặt giao phong thì lại không thể sử dụng đến, đây cũng là hỗn nguyên chí tôn vì cái gì không có đem hỗn độn đại pháo mang theo bên mình nguyên nhân. Chỉ cần ngươi có thể dây dưa trụ Hắc Vô Nghiệp, cổ kiếm hoàng thân hình, ngày sau về ngươi sử dụng. Nghe được Tần Thiên Cơ lần này đồng ý, Phúc Hải đại thần sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, bất quá rất nhanh đã muốn cắn răng một cái, liều mạng, thần chủ đại nhân, Hắc Vô Nghiệp, tạm thời giao cho ta, bất quá ta cần một bộ ngân nguyệt cấp giáp trụ. Hảo. Tần Thiên Cơ vung tay lên, mặc ạ xạ rồ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ cổ kiếm hoàng đã muốn xuất hiện ở Phúc Hải đại thần trước người, theo Phúc Hải đại thần chiếm cứ cổ kiếm hoàng thân hình sau, Tần Thiên Cơ vừa lúc xuất hiện ở Hắc Vô Nghiệp trước mặt. Ân. Thần hư tông Tần Thiên Cơ, ta nhận ra ngươi, ngươi cùng Tinh Hằng Thiên Triều không phải hẳn là có đại cửu sao? Lại có thể sẽ ở sau đó trợ giúp thân là Vân Hư tận nghĩa nữ Tô Lưu Niên. Hắc Vô Nghiệp chứng kiến đột nhiên giết tới Tần Thiên Cơ, thần sắc thật cũng không như thế nào kích động, rồi ra thủ, ở trước mặt của hắn, đã muốn xuất hiện một mảnh hắc vụ quay cuồng hư không, bên trong vô số đạo cường đại đến cực điểm oan hồn rít gào, mang theo nhiếp nhân thần hồn lực lượng, cắn xé Tần Thiên Cơ mà đi. Hưu, đối thủ của ngươi là ta. Theo Tần Thiên Cơ tâm niệm vừa động, Phúc Hải đại thần dĩ nhiên xuất hiện ở hư không giữa, bên khỏe miệng mang theo một tia dữ tợn, nhắm thẳng hắc vụ quay cuồng hư không phát sát mà đi, này cường đại đến đủ để chí tôn cấp cường giả tinh thần không song oan hồn, bị hắn há mồm nhất hấp, lại có thể tất cả hút vào thân thể giữa, rồi sau đó nguyên thần ngọn lửa mãnh liệt, trang nghiêm đã muốn bị hắn bắt tay vào làm luyện hóa. Thấy như vậy một màn, Hắc Vô Nghiệp sắc mặt hơi đổi, lại có thể ngăn cản được của ta hoán quỷ phệ tâm. Ngươi là siêu thoát cảnh thần đạo cường giả. Không đúng, ngươi tinh thần cường độ bất quá thiên nhân cảnh hậu kỳ. Từ từ, thiên nhân cảnh hậu kỳ, chính là ngươi khối này thân thể lực lượng. Đoạt xá giả, ngươi lại có thể là một vị ít nhất siêu thoát cảnh thần đạo cường giả đoạt xá sống lại. Luyện hồn hồng lô. Hắc Vô Nghiệp tâm thần chuyển hướng Phúc Hải đại thần khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ đã muốn bắt lấy cơ hội, ngang nhiên ra tay, nhắm thẳng luyện hồn hồng lô bắt mà đi. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ tựa hồ muốn phá điệu luyện hồn hồng lô, cứu ra bị nhốt Tô Lưu Niên, Hắc Vô Nghiệp cứ việc không biết lấy hai người bọn họ quan hệ, hắn vì cái gì muốn làm như vậy, bất quá tự nhiên sẽ không làm cho hắn thực hiện được. Huyền Lãng. Vâng. Đang ở cùng mặt khác một vị trí tôn cấp cường giả vây công Tô Thánh Nguyên Huyền Lãng được đến mệnh lệnh, lập tức bước ra, trong phút chốc hướng Tần Thiên Cơ chặn giết mà đi. Đông Phương Chấn Đông. Hưu. Cầm trong tay thánh kiếm Đông Phương Chấn Đông một tiếng thét dài, ngang trời sắc ra, kiếm khí trùng tiêu, trực tiếp điểm sát ở Huyền Lãng bên cạnh giết tới cự kiếm thượng, chấn động tính lực lượng, làm cho Huyền Lãng thân hình đột nhiên chấn động, như vậy nhất chỉ hoãn, luyện hồn hồng lô đã muốn gần ngay trước mắt. Ân. Viêm Tất. Hắc Vô Nghiệp sắc mặt hơi đổi, tinh thần chấn động, ở đối phó Tô Lưu Niên, cổ kiếm hoàng thì lại có thể lần thứ hai phân tâm nhị dụng, còn cách hư không, một lóng tay điểm sát xuống.